Triệu Nhã Đình xuân chiều quay cuồng, bể dục tràn lan, lập tức ôn hương Nguyễn Ngọc tràn đầy, xuân sắc chiêu chọc người muốn say. Đại Nam Hải tiểu chứng thối thật là cái trong tay hành ra, nhiều chiêu bất phàm. Hắn vừa nhìn Triệu Nhã Đình đã đến gần cao trào, đột nhiên đổi đương chậm lại, cấp Triệu Nhã Đình lấy thở gấp cơ hội, một trận thích thân nhập vào cơ thể ngứa ngứa sau đó, Diệp Thần lại rời đi phương hướng, cùng lúc chậm rãi quất cắm, cùng lúc dùng chính mình dày rộng trước ngực chuyển xoa lấy một đôi vú lớn. Chỉ thấy hắn hai vai tung động, lấy Triệu Nhã Đình bộ ngực làm trung tâm vận động, một chiêu này làm cho Triệu Nhã Đình vừa mới yếu bất dục hỏa lại một hạ dâng lên đến, hai cái cánh tay ngọc lại vũ động. Triệu Nhã Đình kia tình dục nhộn nhạo, mây hồng phun màu xinh đẹp dung nhan càng thêm quyến rũ động lòng người, hai miếng môi hồng cao thấp đánh run rẩy, khi thì lộ ra sắp xếp bối tựa như răng trắng, hi khà zz hít bật hơi, đen nhánh tóc dài, tại đẫy đà sống lưng, viên nhuyễn trên bả vai trải tán. Lúc này lại một cao trào nhấc lên, Diệp Thần ôm lấy Triệu Nhã Đình lại trên cỏ quay cuồng, nhưng dương vật thủy chung nhanh cắm vào Triệu Nhã Đình đóa hoa, đem Triệu Nhã Đình biến thành hoa hoa kêu to. Triệu Nhã Đình toàn thân từng cái tế bào cũng bắt đầu sôi trào. Diệp Thần lại lật chạy trở về chỗ cũ, thuận tay lại cầm quần áo đệm ở Triệu Nhã Đình bờ mông phía dưới, khiến cho Triệu Nhã Đình đóa hoa thật cao ngẩng lên. Diệp Thần lại dùng hai tay ôm lên Triệu Nhã Đình hai cái màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, đem Triệu Nhã Đình bắp chân gác ở hắn trên vai. Diệp Thần thân thể chức phục, lực lượng tập trung ở nửa người dưới eo phía trên, lại bắt đầu mãnh quất cắm mạnh vào. Một chút so một chút sâu, một chút so một chút ngoan, mỗi một cái đều đến đóa hoa chỗ sâu hoa tâm. A, nha, ân, thích ha, đừng ngừng, a, mau, a. Triệu Nhã Đình thở gấp hồng hộc, xuân chiều mênh mông, nhất thạch kích thích lên thiên trọng phóng túng, chảy nhỏ giọt suối nước vậy mật ngọt, nghênh tiếp dương vật, hướng lên dâng, xung kích Triệu Nhã Đình đóa hoa nội bức tường, Triệu Nhã Đình huyết dịch của cả người sôi trào, cắn chặt môi, hiện lộ ra một loại lại khiếp đảm. Lại thoải mái dễ chịu dung mạo. A di thủ, thủ, không được, ai nha, thoải mái, đừng, a, cho ta, nha, địt chết a di quên đi, toa, chậm một chút, được không, ôi, ngươi, hoa chiêu, thật, nhiều, nha, thoải mái chết a di, a. Triệu Nhã Đình phát ra từng đợt dâm đãng tiếng rên rỉ, tùy quyến dương vật không ngừng xâm nhập, theo quất cắm không ngừng đổi tốc độ. Tùy theo Triệu Nhã Đình nội tâm khác biệt cảm nhận, không tự chủ được rên gì, Triệu Nhã Đình đã mồ hôi, xuân thủy mật hoa tràn trề. Diệp Thần lấy ra lớn hơn nữa khí lực, thẳng chiều hoa cánh hoa ô cảnh cắm mạnh vào, Triệu Nhã Đình đóa hoa từng đợt co lại, Diệp Thần dương vật từng đợt đột phồng, đóa hoa nhanh bao dương vật ngoan phồng đóa hoa, văn phòng không ra, không chút nào cách xa, một loại mãnh liệt kích thích, đồng thời tập kích gặp Triệu Nhã Đình cùng Diệp Thần. Ai nha? Tiểu chứng thối, tiểu hỗn đản, ta, mau đưa, ta gì địt, địt chết, ta, ta không, ta, hành, lại ném, tha ta à, ta. Triệu Nhã Đình bắt đầu cầu xin, Diệp Thần tắc càng địt càng hăng say, Triệu Nhã Đình lại một lần nữa cao chiều, Triệu Nhã Đình nơi tay vũ dậm chân, cuồng hô kêu loạn cao trào liên tục không ngừng, âm tinh liên tiếp tiết ra ba lượt. Diệp Thần nhìn Triệu Nhã Đình lúc phát ra xinh đẹp biểu cảm. Rốt cuộc khống chế không nổi tự mình kích tình, tinh dịch giống núi lửa bùng nổ vậy phun ra đến Triệu Nhã Đình thần thánh mỹ diệu tử cung, đem mềm mại tử cung phun cơ hồ muốn bùng cháy lên, Diệp Thần dương vật đẩy Triệu Nhã Đình hoa tâm, Triệu Nhã Đình đóa hoa hiệp Diệp Thần dương vật tải ấm áp, nhiều thủy đóa hoa nội ngâm, dễ chịu, Diệp Thần thỏa thích hưởng thụ Triệu Nhã Đình thục phụ ngọc thể ấm áp. Triệu Nhã Đình tận tình đem thịt băm chân ngọc chia làm tối mở, nhiệt tình hoan nghênh Diệp Thần tinh dịch bắn vào tử cung của mình bên trong. Diệp Thần hoàn toàn bắn ra về sau, Triệu Nhã Đình bộ phận sinh dục vẫn đa tình triền kẹp chặt kia Diệp Thần dương vật, giống như là muốn chen lấn Diệp Thần tinh dịch một giọt cũng không thừa tựa như. Thứ nhất luân dường việc sau khi kết thúc, Triệu Nhã Đình tiếng thở gấp vẫn chưa bình phục, trên mặt kia rung động lòng người đỏ ửng cũng chưa từng rút lui, Triệu Nhã Đình thân thể vẫn như cũ mềm mại ấm áp, mềm mại làn da thượng vẫn có đại lượng tinh tế đổ mồ hôi, Diệp Thần tựa vào Triệu Nhã Đình đầy đặn ngọc nãi phía trên. Rõ ràng nghe thấy kia kịch liệt tâm nhảy âm thanh, không khỏi chưa thỏa mãn lại bắt đầu đối với Triệu Nhã Đình động thủ động cước, một bàn tay vuốt lấy Triệu Nhã Đình vú, tay kia thì đụng đến Triệu Nhã Đình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt. Chân đẹp ở giữa, Triệu Nhã Đình ôn nhu đẩy ra Diệp Thần. Lúc này Triệu Nhã Đình trên người cũng tìm không được nữa trước kia kiêu ngạo lăng nhân bộ dạng, trên mặt mang theo hai chuỗi bi thương đáng thương trong suốt nước mắt. Triệu Nhã Đình nằm mơ cũng không nghĩ ra chính mình trinh tiết nhưng lại sẽ là tại kinh đô sơn rừng rậm sơn động bên trong bị người khác cưỡng gian. Nhưng hạ thân truyền đến hơi hơi đau đớn, lại làm cho Triệu Nhã Đình lần nữa cảm nhận được này tàn khốc ác mộng đúng là hiện thực. Diệp Thần thật sự là cao thủ, xuất tinh sau dương vật còn cứng rắn như sắt, nhìn Triệu Nhã Đình cậu kia trắng mốt như ngọc, tròn trịa ngạo nghễ phình lên mê người mông mập, cuối cùng chậm rãi dựa vào hướng Triệu Nhã Đình trước người, đứng vững Triệu Nhã Đình hoa tâm thịt mềm. Chính là một trận ma sát, Diệp Thần hai tay càng tại Triệu Nhã Đình cao ngất kiên cố núi ngọc thượng liên tục không ngừng xoa bóp, còn tại Triệu Nhã Đình cửa bí động xoa nắn kia tiểu tiểu màu hồng phấn chân châu, không cần lâu ngày. Triệu Nhã Đình bí động nội lại lần nữa chậm rãi chảy ra mật dịch. Một trận tê dại phong phú khoái cảm, làm Triệu Nhã Đình không tự chủ được ân một tiếng, cả người lại lần nữa sụi lơ, Triệu Nhã Đình nơi nào vẫn có thể chống cự nửa phần, nhưng là nội tâm cũng là cảm thấy xấu hổ vạn phần. Nghĩ đến chính mình xưa nay giữ mình trong sạch, ai ngờ hôm nay thế nhưng thất thân cùng đại nam hài tiểu chứng thối trên tay, một chuỗi trong suốt giọt lệ lặng yên trào ra, càng lộ ra Triệu Nhã Đình điềm đạm đáng yêu, nơi nào còn có thường ngày tư thế oai hùng tỏa sáng bộ dạng. Nhìn đến Triệu Nhã Đình bộ dạng này làm người ta thương tiếc bộ dáng, càng làm Diệp Thần trong lòng dục hỏa tăng vọt, cúi đầu hôn tới Triệu Nhã Đình khóe mắt nước mắt, tại Triệu Nhã Đình bên tai dương dương đắc y nói a di đừng khóc. Vừa mới làm tình không phải thực tốt sao? Ta muốn ngươi ngoan ngoãn thành tiên cảnh, dục tiên dục tử. Sớm một chút giải độc bài độc thành công lời nói, chúng ta thật sớm điểm nghĩ cách tiến vào kẻ địch xào huyệt cứu nghe thấy thúc thúc a. Chương 1130 cùng Mỹ phụ Triệu Nhã Đình kích tình tứ. Nói xong đem Triệu Nhã Đình lật người làm nàng nằm bò trên đất, một ngụm ngậm hương phiến vòng ngọc vậy vành tai, một trận nhẹ nhàng suýt cắn. Diệp Thần đem đầu lưỡi đưa đến mềm mại vành tai phía dưới, tựa như dỗ trẻ con giống nhau nhẹ nhàng vuốt ve Triệu Nhã Đình sau lưng, lặng lẽ nhìn Triệu Nhã Đình biểu cảm thời điểm, Triệu Nhã Đình hơi hơi nhăn nhăn lông mày, ngẩng đầu lên lộ ra trắng nõn yết hầu. Diệp Thần đầu lưỡi theo vành tai đến gáy, sau đó đến trên mặt chậm rãi liếm qua đi, đồng thời thật cẩn thận đưa tay đưa đến lồi ra mê người vú vú sữa phía trên, Triệu Nhã Đình thân thể giật giật một chút, nhưng vẫn là như vậy không hề động. Viên viên vú đã tiến vào bàn tay, bộ ngực cũng không ngừng phập phồng, Diệp Thần dưới hông dương vật càng là liên tục không ngừng ma sát, hai tay ngón tay nắm chặt ở Triệu Nhã Đình núi ngọc nụ hoa, tại vậy không nhanh không chậm chiêu đùa. Tuy nói tại vừa mới trận kia kích đau đớn kích thích phía dưới tìm về lý trí, kinh Diệp Thần như vậy lão thủ khiêu khích âu yếm, cỗ kia tê dại ngứa ngáy gãi ngứa cảm lại lần nữa lặng yên leo lên Triệu Nhã Đình trong lòng, tuy rằng cực lực chống cự, vẫn là không dậy được bao nhiêu tác dụng. Tại Diệp Thần đùa giỡn phía dưới, chỉ thấy Triệu Nhã Đình mặt phấn thượng lại lần nữa nổi lên một tầng mây đỏ, hơi thở cũng dần dần nồng chọc, yết hầu từng trận gãi ngứa, một cỗ nghĩ rên rỉ dục vọng xông lên đầu, tuy rằng Triệu Nhã Đình cắn chặt hàm răng. Cực lực kháng cự, nhưng là mặc cho ai đều nhìn ra được, rốt cuộc nhịn không được đã bao lâu, huống hồ vừa rồi làm tình khi chính mình đã điên cuồng mà kêu lên. Nhìn Triệu Nhã Đình cố nhịn bộ dáng, Diệp Thần trong lòng lại một cỗ làm tình xúc động. Đem dưới hông dương vật chậm rãi theo Triệu Nhã Đình đóa hoa nội rời khỏi, thẳng đến ngọc môn quan miệng, tại Triệu Nhã Đình viên kia trong suốt màu hồng phấn hạt đậu thượng liên tục không ngừng ma sát, cỗ kia mãnh liệt khó nhịn ma cảm giác, kích thích Triệu Nhã Đình cả người cấp bách run. Nhưng là tại bí động chỗ sâu, lại truyền đến một cỗ làm người ta khó nhịn cảm giác trống rỗng, không khỏi Triệu Nhã Đình một trận tâm hoảng ý loạn, tại Diệp Thần dưới sự kích thích, cứ việc trong đầu cực lực ngăn cản. Nhưng là mềm mại thân thì không chút nào không chịu khống chế, bản năng tùy theo Diệp Thần khiêu khích khoản đong đưa, hình như tại bức thiết kỳ vọng Diệp Thần dương vật có thể nhanh chút đi vào bên trong thân thể. Cứ việc sớm bị bên trong thân thể dục hỏa kích thích gần như điên cuồng, nhưng là Triệu Nhã Đình lại vẫn là đôi môi đóng chặt, liều mạng bảo vệ chặt một tia còn sót lại lý trí, không muốn kêu ra tiếng, Diệp Thần càng thêm chặt trên tay động tác, hắc hắc đối với Triệu Nhã Đình nói a di đừng nữa nhịn. Tựa như vừa rồi như vậy kêu lên đến thoải mái một chút, ta nghĩ người phòng hoa hy vọng lại lần nữa xuất tinh a. Diệp Thần đem dưới hông dương vật tại Triệu Nhã Đình viên kia trong suốt màu hồng phấn hạt đậu thượng liên tục không ngừng ma sát, cỗ kia mãnh liệt khó nhịn cảm giác tê dại, kích thích Triệu Nhã Đình cả người cấp bách run, nhưng là từ bí động chỗ sâu, lại truyền đến làm người ta khó nhịn cảm giác trống rỗng, không khỏi làm cho Triệu Nhã Đình một trận tâm hoảng ý loạn, tại Diệp Thần dưới sự kích thích, cứ việc trong đầu cực lực ngăn cản. Nhưng là mềm mại thân thể không chút nào không chịu khống chế, bản năng tùy theo Diệp Thần khiêu khích khoản đong đưa. Hình như tại bức thiết kỳ vọng Diệp Thần dương vật có thể nhanh chút đi vào bên trong thân thể. Đột nhiên Diệp Thần duỗi tay nắm Triệu Nhã Đình mũi, tại một trận ngạt thở hạ không khỏi đem miệng hơi mở, vừa hít vào một hơi, ai ngờ Diệp Thần mãnh nhất duỗi eo, dưới hông dương vật giống như dương vật vậy từ phía sau lưng vội xông mà vào, cỗ kia mãnh liệt xung kích cảm giác, giống như thắng đến lục phủ ngũ tạng vậy, bị đâm cho Triệu Nhã Đình lại lần nữa không tự chủ được a. Một tiếng kêu dài, lập tức xấu hổ đến Triệu Nhã Đình đầy mặt đà hồng, nhưng là một loại khác phong phú cảm giác thỏa mãn cũng đồng thời trào lên, càng làm Triệu Nhã Đình hoảng loạn không thôi. Diệp Thần tạm thời đình chỉ động tác, hai mắt nhắm chặt, nằm ở Triệu Nhã Đình lưng, yên lặng hưởng thụ cắm vào mỹ cảm, thẳng đến khoái cảm hơi lui, lúc này mới bắt đầu chậm rãi kéo ra đút vào, đẩy ra Triệu Nhã Đình mái tóc mây, tại Triệu Nhã Đình ôn nhu cổ trắng cùng như tơ lụa lưng ngọc thượng khẽ hôn chậm liếm, hai tay tại núi ngọc nụ hoa không được xoa nắn. Dần dần, Diệp Thần cảm thấy dương vật ra vào bắt đầu thông thuận, nhưng không giảm chút nào cỗ kia chặt khít mỹ cảm, lúc này Triệu Nhã Đình tại từng đợt tê dại vết ngứa tội ép phía dưới, trong đầu vẫn nằm ở một mảnh hỗn loạn, Triệu Nhã Đình chỉ cảm thấy hạ thân cốc đạo chỗ, truyền đến một trận nhanh căng căng mắc đi cầu, vừa nhớ tới thân, lại cảm thấy toàn thân mềm yếu vô lực, eo hông ở giữa càng bị Diệp Thần ôm chặt lấy, không thể động đậy chút nào, chỉ có thể mặc cho Diệp Thần căn kia nóng hầm hập xương vật tại mật động nội liên tục không ngừng rút ra đút vào. Diệp Thần. A, quá, quá nhanh, a, trứng thối, nhẹ, nhẹ một chút a, nha, địt chết nhân ra, quá, quá kích thích a, chịu không nổi a, nhẹ, nhẹ chút a, a. Diệp Thần vội vàng cầm chặt ở Triệu Nhã Đình mông trắng, chính là một trận cấp bách quất mãnh đưa, Triệu Nhã Đình làm sao trải qua loại chiến trận này, lập tức trong lòng một trận hoảng loạn, lại không có sức phản kháng, mắt thấy Triệu Nhã Đình lại lần nữa kêu ra tiếng. Diệp Thần càng là hưng phấn không thôi, mở miệng nói đúng rồi, chính là như vậy, làm cho tốt. Xấu hổ đến Triệu Nhã Đình xấu hổ vô cùng, vừa muốn im lặng, Diệp Thần lại thúc một cái eo, lại nhịn không được kêu một tiếng, lúc này Diệp Thần lại lần nữa hôn lên Triệu Nhã Đình kia tiên diễm môi hồng, đầu lưỡi càng đưa vào trong miệng, không ngừng tìm tòi trơn mềm lưỡi thơm, Triệu Nhã Đình tuy nói dục hỏa tiệm xí, nhưng vẫn cực lực chống cự, không cho Diệp Thần xâm nhập đầu lưỡi thực hiện được. Nhìn thấy Triệu Nhã Đình như thế, Diệp Thần bắt đầu lay động dưới hông dương vật, từng đợt mãnh quất cấp bách đưa, mãnh liệt xung kích khoái cảm, giết được Triệu Nhã Đình toàn thân nhức mỏi ngứa, nơi nào còn có thể chống cự nửa phần, trong miệng lưỡi thơm cùng Diệp Thần xâm nhập đầu lưỡi gắt gao dây dưa cùng một chỗ, muốn gọi cũng gọi là không ra, chỉ có thể theo mũi trung truyền ra từng trận tiêu hồn thực cốt yêu kiều hừ, trong đầu sở hữu linh minh lý trí dần dần biến mất, chỉ còn lại có đối với nhục dục bản năng theo đuổi. Mắt thấy Triệu Nhã Đình cuối cùng bỏ đi chống cự, Diệp Thần cuồng hôn Triệu Nhã Đình miệng thơm môi thơm, trên tay không nhanh không chậm xoa nắn một đôi cao ngất đỉnh thực ngọc nữ phong loan, dưới hông liên tục không ngừng cấp bách quất chậm đưa, lập tức lại đem Triệu Nhã Đình đẩy vào tình dục vực sâu, chỉ thấy Triệu Nhã Đình tinh mâu khép hờ, đầy mặt phiếm hồng, hai tay nhanh ôm lấy Diệp Thần bả vai gáy, một đầu thơm ngát trơn mềm lưỡi thơm gắt gao cùng Diệp Thần đầu lưỡi không được dây dưa, trong miệng nũng nịu rên rỉ không dứt. Eo thon mông trắng chân thành đong đưa, phối hợp Diệp Thần quất cắm, một đôi thon dài rắn chắc thịt băm chân ngọc gắt gao kẹp ở Diệp Thần eo mông thượng liên tục không ngừng ma sát cuốn kẹp, như bạch tuộc vậy dây dưa ở Diệp Thần thân thể, tùy theo Diệp Thần quất cắm, tự bí động trung chậm rãi chảy ra dâm thủy, bằng thêm một chút thê diễm mỹ cảm, càng làm Diệp Thần hưng phấn nước miếng chảy ròng. Sơ lược qua chén trà nhỏ thời gian, Diệp Thần ôm lấy Triệu Nhã Đình lật người đến, làm Triệu Nhã Đình dạng chân ở hắn trên người. Trở thành nữ trên nam dưới tư thế, mở miệng đối với Triệu Nhã Đình nói a di sướng hay không? A, tiểu chất mệt mỏi, muốn nói ngươi chính mình. Nghe thế sao thô bị dâm tà lời nói, Triệu Nhã Đình khuôn mặt càng là đỏ như sơn móng tay, nhưng là từ bí động nội truyền đến cỗ kia ngứa ngáy, càng làm Triệu Nhã Đình trong lòng hốt hoảng, nhất là loại tư thế này càng có thể để cho dương vật xâm nhập. Triệu Nhã Đình chỉ cảm thấy một cây dương vật như mọc rễ vậy gắt gao đứng vững bí động chỗ sâu. Cỗ kia tê dại ngứa ngáy mùi vị càng là làm cho người khác khó thể nhịn, không khỏi bắt đầu chậm chậm lắc lư eo thon, trong miệng hừ a không ngừng. Diệp Thần gặp Triệu Nhã Đình bắt đầu chỉ ma sát mông trắng, tuy nói dương vật bị bí động thịt mềm ma sát được phi thường thoải mái, nhưng là vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, vì thế mở miệng hướng về Triệu Nhã Đình nói a di liền loại sự tình này cũng không, quên đi, vẫn để cho ta đến giáo giáo ngươi đi, nhìn kỹ, phải giống như vậy. Nói hai tay đỡ lấy eo thon, dưới hông dùng sức hướng lên đỉnh đầu, Triệu Nhã Đình không khỏi a một tiếng, tiếp lấy lại nghe Diệp Thần nói a di nếu như vậy từ cao thấp khuấy sục, người mới thích, có biết hay không? Nhìn bộ dạng Diệp Thần tính toán hoàn toàn phá hủy Triệu Nhã Đình lòng tự trọng, làm cho Triệu Nhã Đình hoàn toàn thuần phục. Nghe được Diệp Thần kia một chút thô bỉ vạn phần nhục nhã ngôn từ, Triệu Nhã Đình trong lòng cảm thấy vô hạn xấu hổ, chính mình chưa từng bị loại này nhục nhã, hai chuỗi trong suốt giọt lệ trượt xuống khuôn mặt, nhưng là thân thể nhưng ở dục hỏa dày vào phía dưới, không tự chủ được nghe theo Diệp Thần chỉ thị, bắt đầu chậm chậm cao thấp khuấy sục, tuy rằng tâm lý liên tục không ngừng nói không được a, ta không thể như vậy. Nhưng là thân thể lại không nghe chỉ huy, dần dần tăng nhanh động tác, trong miệng liên tục không ngừng kêu a. Rất tuyệt, thật thoải mái, a. Càng làm Triệu Nhã Đình cảm thấy xấu hổ thẹn thùng, trong mắt nước mắt như suối trào ra. Bởi vì loại tư thế này chẳng những có thể làm cho dương vật càng thêm xâm nhập, hơn nữa do vì Triệu Nhã Đình chủ động, càng thêm dễ dàng đạt tới khoái cảm, dần dần Triệu Nhã Đình chẳng những tăng nhanh cao thấp khuấy sục tốc độ, trong miệng tiếng kêu phóng túng cũng càng lúc càng lớn, trong đầu trừ bỏ tình dục theo đuổi bên ngoài, nơi nào còn nghĩ đến khác, chỉ thấy Triệu Nhã Đình hai tay đặt tại Diệp Thần lồng ngực, tại liên tục không ngừng khuấy động xuống. Mái tóc như vân bay ra, trước ngực ngọc nhũ vú sữa liên tục không ngừng cao thấp bắn nhảy. Nhìn xem Diệp Thần mắt đều hoa rồi, không khỏi đưa ra hai tay, tại cao ngất núi ngọc thượng không được vuốt ve vân vê chảo móc, càng kích thích Triệu Nhã Đình như si như say, trong miệng liên tục không ngừng dâm đãng kêu la nha. Thật thoải mái, a, ân, rất tuyệt, a, a, Diệp Thần ngươi, ngươi địch chết a di, a, a a. Nhìn đến Triệu Nhã Đình như vậy đầu nhập bộ dạng, Diệp Thần nhịn không được ngồi dậy, cúi đầu ngậm vú trái xì xì hút mút, hai tay bưng lấy mông trắng cao thấp khuấy sục, ngón giữa phải chậm rãi cắm vào Triệu Nhã Đình nụ hoa cúc nội. Triệu Nhã Đình hậu môn vẫn là bản năng chống cự dị vật xâm nhập, nhưng là Diệp Thần ngón tay vẫn là lập tức liền cấp cắm vào, Diệp Thần chỉ cảm thấy từng tầng một thịt mềm gắt gao kẹp chặt hắn xâm nhập ngón tay đầu, cái loại này ấm áp căng đầy trình độ so với tại Triệu Nhã Đình bí động nội còn muốn càng hơn một chút. Khiến cho Diệp Thần hưng phấn không hiểu, không khỏi bắt đầu nhẹ nhàng một trận quất cắm đào khoét, tay trái đã ở Triệu Nhã Đình mông trắng lớn nhỏ kia trên chân liên tục không ngừng vuốt ve. Trong chốc lát Diệp Thần mắt thấy Triệu Nhã Đình hậu môn đã thành thói quen rảnh tay ngón tay động tác, Diệp Thần cũng khắc chế không được xung động của nội tâm, một tay lấy Triệu Nhã Đình cúc động nội ngón tay cấp rút ra, còn biến thái đưa ngón tay cắm đến Triệu Nhã Đình khẽ nhếch môi anh đào bên trong, chính là một trận lấy móc. Triệu Nhã Đình chỉ có thể ngậm Diệp Thần ngón tay liên tục không ngừng hút mút liếm láp, Diệp Thần dưới hông lại càng không ở hướng lên đỉnh, toàn thân trên dưới chỗ mẫn cảm nhận được công kích. Chỉ thấy Triệu Nhã Đình cuối cùng nhịn không được kêu lên a. Không được, tốt, a, thật thoải mái, a di, a di tiết ra, a di xong rồi, a. Triệu Nhã Đình hai tay liều mạng nắm Diệp Thần bả vai, một đôi thon dài thịt băm chân đẹp càng là gắt gao cuốn kẹp Diệp Thần vùng eo. Cả người cấp tốc run run rẩy, bí động thịt mềm một trận cường lực co lại kẹp chặt, giống như muốn đem Diệp Thần dương vật cấp bấm vậy, bí động chỗ sâu chặt hơn cắn dương vật đỉnh không được hút mút, hút Diệp Thần cả người cấp bách run, thực sự có nói không ra dễ chịu. Một đạo nóng cuồn cuộn xuân thủy tự bí động chỗ sâu vội ùa mà ra, tới đến Diệp Thần dưới hông dương vật liên tục không ngừng run run, chỉ nghe Diệp Thần một tiếng điên cuồng hét lên, dưới hông thúc một cái, nhanh chóng đỡ động thịt chỗ sâu. Hai tay bưng lấy Triệu Nhã Đình mông trắng một trận ma sát, đôi mắt nhìn tiết thân khi Triệu Nhã Đình tư thái. Bỗng nhiên trên vai truyền đến một trận mạnh liệt đau đớn, nguyên lai Triệu Nhã Đình chịu không nổi tiết thân cực độ khoái cảm, thế nhưng cắn một cái Diệp Thần bả vai, thiếu chút nữa không đem toàn bộ khối thịt cấp cắn xuống đến, kinh này đau xót, cư nhiên đem Diệp Thần kia xuất tinh dục niệm cấp kềm chế rồi, trải qua tuyệt đỉnh sau cao trào Triệu Nhã Đình, khí lực toàn thân giống như bị hút hết tựa như, cả người ngồi phịch ở Diệp Thần trên người. Nơi nào còn có thể hoạt động nửa phần. Chỉ thấy Triệu Nhã Đình mặt ngọc hiện lên một cỗ yêu diễm đỏ ửng, tinh mâu đóng chặt, lông mi thật dài liên tục không ngừng run rẩy, mũi trung nũng nịu rên rỉ không ngừng, mê người môi hồng hơi hơi mở ra, từng trận giống như hoa lan lại như xạ hương mùi thơm không ngừng phun ra, cả người chìm đắm tại tiết thân cao trào khoái cảm. Nhìn Triệu Nhã Đình bộ dạng này yêu diễm mỹ thái, Diệp Thần nội tâm có vô hạn kiêu ngạo. Tuy rằng dưới hông dương vật vẫn là cứng rắn căng căng kêu nhân khó chịu, hắn còn chưa phải nghĩ lại khải chiến bưng, Triệu Nhã Đình kia mềm mại như bông thân thể yêu kiều dựa thật sát vào hắn trên người, trước ngực ngọc nhũ theo hô hấp nâng lên hạ xuống tại hắn lồng ngực nhẹ nhàng ma sát, càng làm Diệp Thần cảm thấy vạn phần thoải mái. Chậm rãi nâng dậy Triệu Nhã Đình nằm ở trên vai mặt phấn, trên vai bị cắn địa phương còn lưu lại từng trận đau nhói, nhìn Triệu Nhã Đình tuyệt mỹ gương mặt, đỏ au môi anh đào hơi hơi mở ra, khóe môi thượng còn lưu hữu một tia vết máu, tăng thêm mấy phần quyến rũ không khí, chỉ thấy Triệu Nhã Đình vẫn còn nửa hôn mê trạng thái, toàn thân mềm nhũn tùy ý Diệp Thần sắp xếp. Há miệng lại lần nữa hôn lên Triệu Nhã Đình khẽ nhếch môi hồng, một tay tại Triệu Nhã Đình giống như tơ lụa trắng mịn lưng thượng nhẹ nhàng âu yếm, tay kia thì vẫn giữ tại Triệu Nhã Đình lỗ đít nội chậm rãi hoạt động, dưới hông dương vật càng tại Triệu Nhã Đình đóa hoa nội không được nhảy lên. Chỉ thấy sau cao trào Triệu Nhã Đình vẫn chìm đắm tại mờ ảo cao trào dư vận bên trong, trong miệng lưỡi thơm bản năng cùng Diệp Thần xâm nhập đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, đối với Diệp Thần khinh bạc không có chút cảm giác nào. Sơ lược qua nửa nén hương thời gian, Diệp Thần chỉ cảm thấy Triệu Nhã Đình bí phòng hoa nội mật ngọt lại lần nữa chậm rãi chảy ra, trong miệng yêu kiều hừ cũng dần dần dồn dập, mật bi hành lang thịt mềm lại càng không khi co lại kẹp chặt, Diệp Thần chậm rãi đem Triệu Nhã Đình ôm lên thân đến. Triệu Nhã Đình bản năng đưa tay chân cuốn lấy Diệp Thần thân thể, Diệp Thần cứ như vậy ôm lấy Triệu Nhã Đình tại sơn động nội đi khắp nơi động. Tại một trận sóc này bên trong, Triệu Nhã Đình dần dần tỉnh lại, vừa thấy Diệp Thần không chút nào buông lỏng tiếp tục đối với chính mình tiến hành tàn sát bừa bãi, không khỏi một trận hoảng loạn, cực lực muốn tránh thoát Diệp Thần ma trường, trong miệng vội vàng kêu lên a. Tiểu chứng thối không nên như vậy, nha, thả ra a di, không được, a a. Hai tay không được chống cự Diệp Thần bả vai, một viên đầu liên tục không ngừng lắc lư lấy tránh né Diệp Thần không ngừng tác hôn, ai ngờ Diệp Thần một trận ha ha cuồng tiếu nói thả ngươi, cái này không phải là đùa giỡn hay sao? Có thể cùng Triệu A Di ngươi song túc song phi, đây chính là thiên kim khó cầu tốt cơ hội, càng huống chi ngươi quá ẩn nhưng là ta còn không có đã nghiền, đến, chúng ta lại đến. Nói vừa xong, chính là một trận đầy mạnh. Tại nụ hoa cúc nội ngón tay càng là liên tục không ngừng đào khoét quất cắm. Lúc này Triệu Nhã Đình toàn thân mềm yếu vô lực, lại tăng thêm Diệp Thần dương vật cùng ngón tay vẫn giữ tại bí động cùng nụ hoa cúc bên trong, đi lại sóc này ở giữa một cái xung kích bí động chỗ sâu, vừa mới trải qua cao trào khoái cảm Triệu Nhã Đình thế nào kham như thế kích thích, khó nhịn từng trận tê dại ma sát xung kích khoái cảm, Triệu Nhã Đình dần dần bỏ qua chống cự, hai tay vô lực đỡ tại Diệp Thần trên vai, nhận mệnh tiếp nhận Diệp Thần khinh nhờn gian dâm. Triệu Nhã Đình trong miệng tiếng kêu cũng càng lúc càng lớn. Nhìn đến Triệu Nhã Đình cuối cùng bỏ qua chống cự, bắt đầu chủ động phối hợp chính mình động tác, Diệp Thần lúc này cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, lại lần nữa há mồm hôn hướng Triệu Nhã Đình môi anh đào, chậm rãi ôm Triệu Nhã Đình thả lại trên cỏ, chính là một trận co lại mãnh liệt mãnh đưa, hai tay liên tục không ngừng tại Triệu Nhã Đình một đôi kiên cố núi ngọc thượng vuốt ve vân vê âu yếm, dương vật lại lần nữa đem Triệu Nhã Đình chọc vào ê a thẳng kêu. Từ bí động nội truyền đến từng trận xung kích khoái cảm. Một cái giống như đụng vào ngực vậy, đem sở hữu lý trí, xấu hổ bị đâm cho tan thành mây khói. Chỉ thấy Triệu Nhã Đình hai tay hai chân, giống như bạch tuộc vậy gắt gao quấn tại Diệp Thần eo phía trên, eo thon mông trắng không được lắc lư thượng đỉnh, phối hợp Diệp Thần rút ra đút vào, phát ra trận trận ba ba cấp bách vang, Triệu Nhã Đình trong miệng liên tục không ngừng kêu a. Ân, thật thoải mái, mau, a. Lại đến, cưỡng gian ta, nha, đẹp quá, ta, không được, ta, chưa từng như thế nào thích quá, ta, tính giao thật tốt quá, nha, cường bảo ta đi, ta, địt, địt lạn của ta huyệt dâm, địt chết ta quên đi, ta. Một tấm mê người môi anh đào, càng chủ động tại Diệp Thần môi, khuôn mặt cùng trên ngực liên tục không ngừng cuồng hôn, hai tay Diệp Thần lưng mãnh nắm. Ước chừng qua chén trà nhỏ thời gian. Chỉ thấy Triệu Nhã Đình toàn thân một trận giật giật run run, hai cái bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc gắt gao kẹp chặt Diệp Thần vùng eo, trong miệng một tiếng thật dài thét chói tai a. A, không được, cao chiều, nha, a. Triệu Nhã Đình eo thon hướng lên đỉnh đầu, thiếu chút nữa đem Diệp Thần cấp lật ra đến, Diệp Thần chỉ cảm thấy dưới hông dương vật bị mật bi hành lang xung quanh thịt mềm cường lực co lại xoắn chặt, thực sự có nói không ra thoải mái, quỳ đầu từng đợt tê dại ngứa ngáy. Nhịn xuống cô kia tê dại khoái cảm, gấp gáp ôm lên Triệu Nhã Đình mông trắng, tại một trận cấp tốc quất cắm về sau, đem một đảo đại quy đầu thẳng đội lên từ cung hoa tâm phía trên, đỉnh Triệu Nhã Đình toàn thân cấp bách run, vừa lên tiếng. Lại lần nữa cắn lên Diệp Thần bả vai, hai tay hai chân liều mạng ôm Diệp Thần thân thể, mật bi hành lang mật ngọt theo từ cung trung vội ùa mà ra, nhiệt năng nóng chính diện tưới vào Diệp Thần đại quy đầu lỗ tiểu phía trên, bỏng đến Diệp Thần dương vật một trận run run, cơ hồ bắn ra. Diệp Thần toàn thân đại hãn, đem đỉnh quy đầu tại tử cung hoa tâm thượng tạm dừng quất đánh, cả người ngã vào tại Triệu Nhã Đình mềm mại thân thể hơi thị nghỉ ngơi, cảm giác toàn bộ trong não một mảnh mờ mịt nhiên giống như đang lâm tiên cảnh giống như. Sau cao trào Triệu Nhã Đình sớm mê man ngủ, chỉ thấy Triệu Nhã Đình sắc mặt ửng hồng, lông mi thật dài không được chớp động, đang tại ngượng ngùng hưởng thụ không tự chủ được sau cao trào dư vị. Triệu Nhã Đình tuyết trắng non mềm mê người thân thể hiện lên hình chữ đại ngang dọc tại trên cỏ. Dưới hông nơi riêng tư một mảnh hỗn độn, đây là Diệp Thần là mới vừa thành tích. Diệp Thần cuối cùng hưởng thụ đến cực phẩm người vợ mỹ phụ Triệu Nhã Đình, cảm giác là đẹp như vậy diệu, như vậy làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng. Diệp Thần liên tục cưỡng hiếp Triệu Nhã Đình về sau, tại Triệu Nhã Đình đóa hoa nội dương vật không biết như thế nào nhưng lại càng ngày càng hữu lực. Tùy theo Diệp Thần cứng rắn dương vật theo Triệu Nhã Đình đóa hoa nội rút ra cắm vào, cũng mang ra khỏi Triệu Nhã Đình bên trong thân thể dâm thủy, nhìn trên cỏ lưu lại người yêu của mình dịch, Triệu Nhã Đình ý thức được chính mình đã bị đại nam hài tiểu chứng thối gian dâm thất thân. Triệu Nhã Đình cảm thấy vô cùng hối hận cùng xấu hổ, chính mình trinh tiết thân thể bị trước mắt cái này tiểu chứng thối thu hoạch lấy, càng thêm quá mức người, đang bị Diệp Thần cường bạo khi thân thể của chính mình cùng linh hồn đều bán đứng chính mình. Toàn thân từng cái bộ vị đều tích cực phối hợp Diệp Thần hoàn thành giường việc, Triệu Nhã Đình hối hận chính mình đạt tới cao trào, bị Diệp Thần nuốt uống lên chính mình phân bố mật ngọt, Triệu Nhã Đình không thể tha thứ chính mình vừa rồi mềm mại, phấn khích tiếng rên rỉ, đây hết thảy so thất thân càng thực xin lỗi chính mình, càng thực xin lỗi trượng phu Văn Thái Lai. Nhưng là tính giao cảm giác lại là như thế động lòng người, Triệu Nhã Đình nội tâm thậm chí hy vọng Diệp Thần đối với chính mình cưỡng hiếp không bao giờ ngừng lại. Lúc này Diệp Thần cảm giác dương vật của mình tại Triệu Nhã Đình mật bi hành lang nội căng căng vô cùng không thoải mái. Bỗng nhiên linh cơ vừa động, đem Triệu Nhã Đình thân thể ôm đến bên cạnh bàn đá xanh một bên. Diệp Thần tay dẫn đường Triệu Nhã Đình hai tay đỡ tại bàn đá xanh cạnh dưới. Như thế có thể làm cho Triệu Nhã Đình bờ mông nhếch lên thích hợp từ phía sau lưng quất cắm góc độ. Triệu Nhã Đình lúc này giống sơn dương vậy thuần phục. Đương Diệp Thần đem cứng rắn đại quy đầu tại Triệu Nhã Đình nhảy qua ở giữa ẩm ướt trượt vô cùng đóa hoa thượng nghiền nát thời điểm, Triệu Nhã Đình bắt đầu rên rỉ. Diệp Thần, ngươi muốn nhẹ một chút, vừa rồi ngươi quá mạnh, ta. Triệu Nhã Đình nói còn chưa dứt lời, Diệp Thần đã ban chuyển Triệu Nhã Đình đầu, dùng môi ngăn chặn Triệu Nhã Đình miệng. Tại Triệu Nhã Đình buồn kêu đồng thời. Diệp Thần to lớn quy đầu đã đẩy vào Triệu Nhã Đình bị dâm thủy sữa chất lỏng ngâm được ẩm ướt trượt lại ấm áp vô cùng mật bi hành lang. Triệu Nhã Đình hình như so với Diệp Thần còn muốn kích tình. Tại Diệp Thần dương vật mới cắm vào Triệu Nhã Đình xinh đẹp âm hộ vẫn chưa tới một nửa thời điểm. Triệu Nhã Đình đã đem bờ mông về phía sau đỉnh, đem Diệp Thần toàn bộ dương vật nuốt vào chính mình ướt át mật bi hành lang, giống như được đến rất lớn phong phú cùng thỏa mãn. Triệu Nhã Đình rên rỉ chung thở dài thở ra một hơi. Diệp Thần cảm giác Triệu Nhã Đình xinh đẹp âm hộ giống như một tấm vô xỉ miệng nhỏ dùng sức cắn tráng kiện dương vật gốc rễ, mật bi hành lang bức tường thượng thịt mềm nhúc nhích co lại kẹp mài dương vật. Cái loại này mật thực giao hợp khoái cảm nóng làm Diệp Thần ra đầu nở. Diệp Thần nhẹ nhàng lay động dương vật tại Triệu Nhã Đình nhanh mật xinh đẹp âm hộ chung rút ra đút vào, quy đầu màu gà thượng lãm qua cảnh câu cạo Triệu Nhã Đình nộn trượt mật bi hành lang bức tường, Triệu Nhã Đình ấm áp dâm thủy sữa chất lỏng một cỗ trào ra đến. Thấm ướt Diệp Thần xương mu thượng lông mu. Lúc này trong não nghĩ đến Triệu Nhã Đình bị lúc trước chính mình cưỡng gian nhưng bây giờ giống tình nhân giống nhau thuận theo. Triệu Nhã Đình tại chính mình nũng nịu uyển chuyển hình ảnh lại tái hiện trước mắt. Diệp Thần tâm linh càng thêm phấn khích. Diệp Thần hạ thân dùng sức thúc một cái. Chỉ cảm thấy đại quy đầu xâm nhập đến Triệu Nhã Đình từ cung bên trong. Quy đầu lỗ tiểu đội lên Triệu Nhã Đình ngụy hoa phía trên. Quy đầu cảnh câu bị Triệu Nhã Đình khoang từ cung kịch liệt co lại. Chụp thật tốt nhanh. Ách ha, nhẹ chút, quá sâu, đau, ta, ngươi đừng như vậy mãnh, ta chịu không nổi, nha. Triệu Nhã Đình rên rỉ thở dốc kêu. Diệp Thần mặc kệ Triệu Nhã Đình hô tưới, đại lực lay động hạ thân, đem to dài dương vật tại Triệu Nhã Đình chặt khít mật bi hành lang nội dùng sức quất cắm, chỉ nghe phốc xích tiếng không ngừng. Ta, cứ như vậy, đừng có ngừng, ta, cứ như vậy, dùng sức, ta. Triệu Nhã Đình hai má thua hồng. Thở gấp ồ ồ kêu. Diệp Thần càng địt càng hăng say, hai tay đỡ lấy Triệu Nhã Đình non mềm dầu có co giãn bờ mông, đem tráng kiện đại dương vật tại Triệu Nhã Đình non mềm xinh đẹp âm hộ chung rất nhanh quất cắm. Từ Diệp Thần tầm mắt có thể nhìn thấy Triệu Nhã Đình môi mật đóa hoa tùy theo dương vật cụ ra vào rút ra đút vào lật tiến nhảy ra, tình cảnh này mỹ diệu tuyệt luân. Triệu Nhã Đình lúc này bị Diệp Thần mạnh mẽ rút ra đút vào, non mềm mật bi hành lang bức tường đột nhiên lại bắt đầu kịch liệt co lại. Cùng Diệp Thần hạ thân kề nhau hai đầu thịt băm chân đẹp cũng bắt đầu giật giật, Ngụy Hoa Trung phun ra nhiệt năng âm tinh, một đợt cao trào liên tục không ngừng tràn ra, Triệu Nhã Đình lớn tiếng rên rỉ lên. Dùng sức, a, lại tới nữa, thật là thoải mái, a. Một đợt cao trào khiến cho Triệu Nhã Đình nói năng lộn xộn, lúc này Triệu Nhã Đình đã hoàn toàn lâm vào cao trào kích tình, mông trắng về phía sau dùng hết toàn lực mãnh đẩy Diệp Thần hạ thân, muốn Diệp Thần dùng sức cắm vào chính mình. A, dùng sức, cứ như vậy, đội lên chỗ đó, mau đỉnh, a, thật thoải mái, ta lại tới nữa, a, ách, thoải mái, người mạnh khỏe bổng, a, a, ôm chặt ta, dùng sức đi ta, a. Lúc này Triệu Nhã Đình đã lâm vào điên cuồng, tóc dài vung vẩy, sợi tóc phất qua Diệp Thần khuôn mặt lỗ, từng trận mùi thơm hút vào Diệp Thần mũi bên trong, hạ thân Triệu Nhã Đình mật bi hành lang mãnh liệt co lại nhúc nhích, cường lực hút mút Diệp Thần dương vật, Ngụy Hoa Trung từng cổ nồng nóng âm tinh liên tục không ngừng tưới vào Diệp Thần quy đầu lỗ tiểu phía trên, làm cho Diệp Thần phấn khích đạt tới cực chỗ, nhưng cảm giác quy đầu một trận ngứa ngáy, Diệp Thần lại không cầm giữ tinh quan. Một cỗ sắp xếp đậm đặc trắng sữa dương tinh phun vào Triệu A Di tử cung Ngụy Hoa chỗ. Sâu, bỏng đến Triệu Nhã Đình hét lớn lên. Diệp Thần ngươi bắn, thật thoải mái, ta, đứng vững đừng rút ra. A Di yêu thích như vậy, ta. Diệp Thần ôm chặt quyến rũ mê người Triệu A Di, đem chính mình cùng Triệu Nhã Đình hạ thân dán được mật thực được một điểm khe hở đều không có. Bị cưỡng gian nhưng nếm được ân ái ngon ngọt Triệu Nhã Đình chủ động quay đầu đến cùng Diệp Thần hôn môi. Mềm mại nộn trượt đầu lưỡi tại Diệp Thần miệng nội xoắn cử động lấy, hương cam ngọc lộ rót vào Diệp Thần trong miệng, thơm ngọt vô cùng. Diệp Thần mê đắm nhìn chằm chằm Triệu Nhã Đình, trước mắt Triệu Nhã Đình thật sự là cái cực phẩm, mỗi một tấc làn da đều làm người ta phóng hỏa, nhất là cặp kia tinh xảo đáng yêu hương nhũ, là như thế đầy đặn tinh tế kiên đĩnh giàu có co giãn, đầu vú là cỡ nào tươi mới ngượng ngùng, hai cái vú to thật chặt nằm tại cùng một chỗ, giống như hai tòa thần thánh không thể xâm phạm núi ngọc. Triệu Nhã Đình khe ngực rất sâu, thực thích hợp đánh nãi pháo, nếu như đem dương vật vùi sâu vào trong này vậy có cỡ nào cảm giác tuyệt vời. Triệu A Di, ta đã được đến ngươi đóa hoa, nụ hoa cúc, cũng nhận được ngươi lần đầu bú liếm, nói vậy ngươi sẽ không keo kiệt xác đem nhũ dao lần đầu cũng tặng cho ta a, như vậy ta mới chính thức được đến tất cả của ngươi a. Triệu Nhã Đình chính là cúi đầu yên lặng trầm mặc cũng không có mãnh liệt phản đối, bên trong thân thể nữ tính nội tiết tố tại kịch liệt. Diệp Thần mừng rỡ, đem Triệu Nhã Đình để nằm ngang tại thủy bên trong. Đang bị Diệp Thần cưỡng gian sau đó, không biết vì sao Triệu Nhã Đình nội tâm cư nhiên đã xảy ra biến hóa rất lớn. Lão công Văn Thái Lai từ trước đến nay vốn không có ở trên giường thỏa mãn qua nàng. Bây giờ bị cái này đại nam hài tiểu chứng thối cưỡng gian cao trào không ngừng. Loại này thân lý thượng thỏa mãn khiến cho Triệu Nhã Đình tâm linh thượng cũng đầy đủ. Hiện tại Diệp Thần gọi nàng như thế nào nàng đều thực ôn thuận. Hơn nữa cùng Diệp Thần ân ái nữ nhân. Chỉ cần đạt tới tuyệt đỉnh cao trào sau liền có khả năng yêu thích Diệp Thần. Triệu Nhã Đình cũng không ngoại lệ. Triệu Nhã Đình là một cái xinh đẹp nữ nhân, hơn nữa còn là một cái rất bình thường xinh đẹp thuộc phụ, đang bị Diệp Thần liên tục không ngừng đưa tặng đến cao trào sau đó. Triệu Nhã Đình cũng giống khác nữ nhân giống nhau, tại nội tâm chỗ sâu có Diệp Thần bóng dáng, bất quá Diệp Thần được đến nàng hình thức có chút khác biệt, cho nên Triệu Nhã Đình vẫn có một chút giữ lại, tại Diệp Thần yêu cầu phía dưới. Triệu Nhã Đình dịu dàng ngoan ngoãn đáp ứng, từ nơi này một điểm đến nhìn, Triệu Nhã Đình cũng đã hoàn toàn bị Diệp Thần chinh phục. Diệp Thần nhẹ nhàng đẩy ra cặp kia cặp vú mê người, đem dương vật để vào Triệu Nhã Đình thật sâu khe ngực, lại dùng tay cầm ở Triệu Nhã Đình hai cái ngọc nhũ, hướng bên trong nhẹ nhàng chen ép hai bên vú, thô to dương vật hoàn toàn vùi sâu vào tuyết trắng khe ngực. Mềm mại tinh tế trắng nõn ngọc nhũ nhẹ nhàng đa tình ma sát Diệp Thần dương vật thỏa thích hưởng thụ ngọc nhũ ấm áp. Thô to dương vật giống một đầu hắc xà bình thường Triệu Nhã Đình bạch ngọc tựa như bộ ngực thượng nhúc nhích, hai bên đầy đặn bộ ngực vú sữa thật chặt bọc lấy nó, nhưng nó hình như tùy thời chỗ sung yếu ra cắn xé. Triệu Nhã Đình cái kia song tay ngọc thực thuận theo nhẹ nhàng âu yếm Diệp Thần âm nang, môi thơm lại lần nữa cùng Diệp Thần quy đầu tại cùng một chỗ, đây hết thảy làm Diệp Thần cảm thấy vô cùng khoái cảm, không lâu Diệp Thần liền có xuất tinh cảm giác, Diệp Thần làm Triệu Nhã Đình cúi đầu ngậm đầu chim của hắn dùng sức lại thêm lại hút. Triệu Nhã Đình phát ra nhẹ nhàng dễ nghe tiếng rên rỉ, Triệu Nhã Đình khe ngực dương vật rốt cuộc không khống chế nổi, tinh dịch từng cổ bắn ra. Triệu Nhã Đình miệng bên trong, trên ngực, khe ngực đều là Diệp Thần tinh dịch, có kinh lịch vừa rồi, lần này Triệu Nhã Đình thuận theo nuốt xuống trong miệng Diệp Thần tinh dịch, lại thêm làm ở lại chính mình trên ngực, khe ngực sở hữu tinh dịch. Chương 1131 cùng Mỹ phụ Triệu Nhã Đình kích tình ngủ. Thời gian bay nhanh, một ngày một đêm đi qua, tại nhà gỗ cùng sơn động hai ngày này, Diệp Thần thường thường lấy cớ tập luyện điện năng thần công hóa giải nọc ong, chậm thì 3 lượt, lâu thì hơn 10 thứ, đối với Triệu Nhã Đình ngày đêm tuyên dâm. Lúc đầu Triệu Nhã Đình thật khó thích ứng, nàng tự hôn sau cùng trưởng phu Văn Thái Lai thân thiết số lần bấm tay có thể tính, thứ nhất Văn Thái Lai trầm mê tài chính, thứ hai làm người khô khan, mỗi lần tiền thường chiếp chỉ, đều không thể tận hứng. Lần này bị Diệp Thần cái này tiểu chứng thối đại sắc lang tùy ý dâm địt, Phương thưởng thức được tình yêu vô cùng lạc thú, đến sau này nhưng lại dần dần xa vào này ở giữa. Chính là nàng bản tính trinh tiết, nhiều lần Diệp Thần tính toán thay đổi dâm đãng đa dạng dạy dỗ nàng, đều bị nàng xấu hổ cự tuyệt. Ngày hôm đó, Diệp Thần dâm hứng chính nồng, ôm chặt Triệu Nhã Đình, đem nàng treo tại eo trong quần, tại nhà gỗ chung vừa đi một bên mất mạng lay động. Tùy theo dương vật xuất nhập chen lau, chỉ thấy hai người chỗ giao hợp xuân thủy mật hoa không ngừng tích táp hạ thẳng. Kịch chiến phương hàm thời điểm, chợt người ngoài phòng rừng rậm trung truyền đến nhị dài một ngắn cảnh báo tiếng. Diệp Thần ngẩn người, cái này cảnh báo chỉ có hắn mới biết được ý vị như thế nào, xem ra là Bắc Minh Vân Thanh đuổi tới. Hắn nhíu nhíu lông mày, tại đây thời điểm mấu chốt, là tiên nội bắn người vợ Mỹ phụ Triệu Nhã Đình. Hay là trước rời khỏi qua lại cùng Bắc Minh Vân Thanh gặp mặt. Dương vật của hắn bị Triệu Nhã Đình âm mật bi bên trong từng tầng một thịt mềm triền xoắn, tung đưa ở giữa, vô cùng vui vẻ. Cứ việc đã địt nàng vô số lần, hắn vẫn đang trầm mê tại đây cực độ mất hồn bên trong, luyến tiếc quất rút ra. Nhã Đình A-di, chúng ta tạm thời dừng lại được không? Nhìn nhìn bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thần trong miệng hàm hồ nói, phía dưới nhưng không có dừng lại ý tứ, tiếp tục liều mạng chấn động. Ân, nha. Triệu Nhã Đình một đôi mềm mại không xương tay mịn quấn quýt tại Diệp Thần trên cổ, lúng đồng tiền đẹp như lửa, đôi mắt mê ly, động thịt trong kia cổ nhẹ nhàng vui vẻ sảng khoái làm nàng say mê, nàng thẹn thùng líu díu một tiếng nói. Không, không muốn, a, đừng có ngừng, tiếp tục địt ta, a. Diệp Thần nghe thế tiếng kiều nũng nịu, chợt cảm thấy tâm thần lâm vào rung động, ánh mắt của hắn có thể đạt được, chỉ thấy Triệu Nhã Đình thân thể run nhẹ. Đổ mồ hôi rơi, đó là cao trào tiến đến trước dấu hiệu. Nàng cặp kia ngập nước mắt to, chính thất thần ngưng thê hắn, nhưng vẫn cất chứa vô hạn nhu tình mật ý, làm người ta sắc thụ hồn cùng. Tại đây một lát ở giữa, lại có tam trường nhị ngắn cảnh báo tiếng truyền đến, Bắc Minh Vân Thanh tại dò hỏi Diệp Thần có hay không phụ cận. Không biết là Vân Thanh gì một người, vẫn là dẫn dắt tiểu tổ, nhìn đến hẳn không có cùng hắc ám thế lực gặp được. Diệp Thần thầm nghĩ, nhưng là, ta cùng Nhã Đình A-di đang tại thích thú phía trên. Lại không tiện đi ra ngoài nghênh tiếp. Hắn cái này tiểu chứng thối đại sắc lang, giờ này khắc này đã bị Triệu Nhã Đình bị lạc tâm trí, luyến tiếc này tuyệt mỹ thân thể cám dỗ, đành phải một bên làm một bên hoạt động đến nhà gỗ mặt sau. Như thế nào như vậy ầm ĩ? Đã xảy ra chuyện gì? Kia một chút tặc nhân lại tới nữa à? Người ôm ta rồi đến sơn động đi thôi. Triệu Nhã Đình khép hờ đôi mắt, âm thanh ngọt ngấy nói. Nàng hai tay như bạch tuộc giống nhau thật chặt cuốn lấy Diệp Thần, bởi vì phản ứng quá mức mãnh liệt, lại đem đại nam hài lưng lấy ra mấy đầu vết máu. Diệp Thần nghe vậy đem Triệu Nhã Đình ôm lấy lại lần nữa đi vào sơn động đặt ở bàn đá xanh phía trên, chính mình đứng ở bàn đá xanh bên cạnh, càng thêm điên cuồng mà xông pha lên. Tùy theo đại lực địch làm, Triệu Nhã Đình một đôi cao ngất vú vú sữa run rẩy bắn không thôi. Nhấc lên từng trận mê người sóng ngực, đùa được Diệp Thần dục hỏa càng xí, liều mạng bóp làm xoa bóp lên. Một lúc sau, chỉ nghe sơn động nội một tiếng gầm nhẹ, Diệp Thần cố trấn nhiếp tâm thần, lại bù không được Triệu Nhã Đình âm hộ chung một trận mãnh giống như một trận hút xoắn, cuối cùng bạo bắn ra, từng cổ mãnh liệt tinh thủy mãnh liệt đập âm mật bi chỗ sâu thịt mềm, làm nàng cả người liên tục không ngừng run rẩy giật giật, không thể điều khiển tự động lớn tiếng ai uyển nũng nịu rên rỉ lên. Thật lâu sau, Diệp Thần dạo chơi tại ngọc nhũ vú sữa đùi trắng bàn tay to phương dừng lại, thở hổn hển chập chập nói Nhã Đình A-di, cùng ngươi tại cùng một chỗ thật sự là khoái hoạt. Ngươi không thẹn kinh đô thị đệ nhất Mỹ phụ cục trưởng. Ta bình sinh gặp mấy nữ tử, lấy ngươi nhất là mất hồn. Giao hoàn qua đi vui sướng làm hắn nhất thời ý thức mơ hồ, nhịn không được liên thanh tán thưởng. Ngươi, ngươi đem ta làm người nào? Triệu Nhã Đình nghe vậy thoáng chốc phấn yếp đôi xương. Trong lòng khí khổ, nhiều ngày ủy khuất đổi lấy đúng là một câu nói như vậy. Không thể tưởng được ngươi, ngươi đúng là dạng người này. Nàng giãy dụa hạ bàn đá xanh, đôi mắt rưng rưng, yên lặng đem hạ thân uế vật lau sạch sẽ, mặc quần áo. Nhã Đình A Di, ngươi hiểu lầm, ta không phải là ý đó. Nữ nhân tâm, kim dưới đáy biển, Diệp Thần không ngờ một câu thốt ra nói nhưng lại chọc cho Triệu Nhã Đình thương tâm, liên tục khiếu khuất đạo, ta không có nửa điểm làm thấp đi ý tứ của ngươi, đó là ta phát ra từ phế phủ ca ngợi, ta quá yêu ngươi. Ta bình sinh gặp mấy nữ tử, ngươi nhất là mất hồn, đó là cái gì ý tứ? Triệu Nhã Đình lạnh lùng nói, ta chỉ bất quá là ngươi phần đông đồ chơi chung một cái. Nàng sâu kín thở dài, đôi mắt trống rỗng, hối hận nói ta xin lỗi Thái Lai. Bỗng nhiên nàng hai tay che mặt, anh anh khóc lên. Diệp Thần biết chính mình nhất thời đại ý, nhưng lại nói lỡ miệng, gấp gáp thường quỳ đến Triệu Nhã Đình trước mặt, ôm lấy nàng một đôi thịt băm chân ngọc, mãnh quát chính mình vài cái bạt tai, luôn miệng nói khiểm nói Nhã Đình A Di, ta tuyệt không ý đó, nếu có chút nửa điểm đối với ngươi không được, bảo ta trời tru đất diệt. Hắn hận không thể lấy ra chính mình tâm, chỉ cầu được đến Triệu Nhã Đình tha thứ. Qua một hồi, có lẽ tâm tình bị đè nén được đến phát tiết, có lẽ là Diệp Thần phát thể nổi lên tác dụng, Triệu Nhã Đình thở dài, buồn bã nói ngươi đứng lên đi, thân thể trần truồng như cái gì bộ dạng. Ngươi tha thứ ta, ta mới lên. Diệp Thần trơ mặt, xấu lắm nói, ngươi không chịu tha thứ, ta liền một mực quỳ xuống. Bàn tay to của hắn thừa cơ thuận theo trắng mịn thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc thượng phủ. Ý đồ theo váy giò vào kia mê người tam giác khu vực, lại lần nữa khiêu khích nàng. Phút chốc, nàng ô ô che mặt nức nở, hai ngày này đến, nàng ngày đêm nhận được trà đạp, thể xác tinh thần đều mỏi mệt, cứ việc thưởng thức được tình yêu vô cùng diệu thú, nhưng đối với một cái thiên phú trinh tiết người vợ mỹ phụ tới nói, lại mất đi nhiều lắm, đây là kiềm chế quá lâu đột nhiên được từ từ sau mừng đến chảy nước mắt. Triệu Nhã Đình vốn chuẩn bị tránh thoát tay hắn. Nhưng thấy Bắc Minh Vân Thanh thân ảnh đã càng ngày càng gần nhà gỗ, không khỏi ngượng ngùng vạn phần, trong lòng suy nghĩ Vân Thanh đến đây. Như cho nàng nhìn thấy, kia thật mắc cỡ chết người. Nàng tùy ý Diệp Thần ôm, đưa tình hồi thê hắn liếc nhìn một cái, hai ngày này đến hai người thân mật thân thể quan hệ, làm đây hết thảy nhìn cực kỳ tự nhiên, nghiễm nhiên là một đôi ân ái vợ chồng. Vân Thanh gì đến nhà gỗ tìm chúng ta đi, Nhã Đình A Di, chúng ta đi thôi. Diệp Thần duỗi tay nắm ở Triệu Nhã Đình thon thon eo thon, rạng rỡ, cho rằng chung ôm mỹ nhân về. Không, Triệu Nhã Đình như bị rắn cắn, ôi một tiếng, tránh thoát Diệp Thần ôm ấp, chính xác nói. Diệp Thần, về sau chúng ta vẫn là các đi các. Ta là đàn bà có chồng, cốc chung đoạn trải qua này, coi như tại trong mộng, cái gì cũng không phát sinh quá. Diệp Thần một trận kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới hai ngày gian dâm thế nhưng có thể chinh phục nàng. Hắn đầu óc thật nhanh suy nghĩ, nên như thế nào lại lần nữa đem nàng dỗ bắt đầu. Nhã Đình A Di, ngươi là như vậy mê người, ta quá yêu ngươi. Cái bóng của ngươi đã khắc tại trong lòng ta, không muốn cự tuyệt ta được không? Hắn tự ẩn tình, gần như cầu xin nói. Diệp Thần, ngươi là hảo hài tử, ta là có trượng phu người, hồ đồ như vậy đi xuống không tốt. Hy vọng ngươi không muốn tiếp tục lấy ta vì niềm, thiên hạ so với ta tốt nhiều nữ nhân chính là, ngươi cần gì phải cho ta cái này tàn hoa bại liễu nữ nhân. Mua dây buộc mình đâu này. Gặp Diệp Thần một khối tình si, Triệu Nhã Đình khẩu khí mềm xuống, giọng ôn nhu khuyên nhủ. Không, hằng Nga dáng thế, tiên tử sống lại, cũng không sửa đổi được ta đối với ngươi một mảnh tình yêu. Diệp Thần ngửa mặt nhìn trời, thần sắc thập phần yêu thương. Một lúc sau, hắn thật dài thở dài, lẩm bẩm lão thiên, ngươi vì sao như vậy trêu đùa người, hại ta Diệp Thần chúng độc đến tận đây, yêu thích Nhã Đình A Di, mà không thể tự kiềm chế. Diệp Thần đơn giản vài câu thổ lộ, tình thâm ý trọng, Triệu Nhã Đình nghe xong, kích động đến toàn thân rung động, hai vành mắt nhiệt lệ, như suối vậy chảy xuống, nhưng trong lòng nàng minh bạch, nàng đã có vợ, tại kinh đô thị lại là có uy tín danh dự người, mà Diệp Thần vẫn là cái đại nam hài. Càng là bạn tốt Diệp Diệu Dương Lạc Tuyết con, tuổi bối phận đều có không thể vượt qua ranh giới, trận này nhiệt duyên không có kết quả tốt, như không kịp sớm chém trừ Diệp Thần trong lòng một luồng si niệm, chỉ sợ ngày sau hắn vĩnh viễn vướng mắc không rõ. Nàng lắc lắc đầu, nhấc tay lau đi trên mặt nước mắt, cứng rắn khởi tâm địa, khắc khắc chế tâm tình kích động, chính xác nói Diệp Thần, ngươi làm sao khổ chui này rúc vào sừng châu đâu này. Ta ngươi duyên tận ở đây, vọng tự giải quyết cho tốt. Ta muốn đi tới tìm kiếm Thái Lai, không cùng ngươi nhiều lời, như vậy sau khi từ biệt. Nhưng là, ngươi công lực đã toàn bộ rời đi cho ta, ngươi làm sao có thể đủ một mình phó hiểm. Ta ngươi không bằng một đạo tìm kiếm đám kia hắc ám thế lực tặc người, nghe thấy thúc thúc còn không biết bị giải đến nơi nào đâu này. Nhiều một người là hơn một phần chiếu cố, nhiều một phần lực lượng. Diệp Thần gặp Triệu Nhã Đình không vì mình sở động, như muốn quyết ý rời đi, gấp gáp nói. Hắn lui mà cầu kỳ thứ, chỉ cần có thể tiếp tục cùng Triệu Nhã Đình đồng hành, hắn liền có cũng đủ tự tin chinh phục nàng. Quan Âm Viện có ta một vị bạn tốt, ta đi trước chỗ đó hỏi thăm một chút ha. Triệu Nhã Đình không nghĩ tiếp tục cùng Diệp Thần nhiều lời, một cái bay vút, lướt đi. Nội tâm của nàng tràn đầy mâu thuẫn, từ trốn tránh bỏ cạp phong rơi vào đáy cốc hai ngày này thời gian đến, nàng ngày đêm cùng Diệp Thần cùng giường chung gối, nếu nói là không nửa điểm tình ý đó là lừa mình dối người. Vừa rồi, Diệp Thần nhất tịch thâm tình lời nói, làm nàng tâm khởi gợn sóng, cơ hồ khó có thể tự giữ, thiếu chút nữa lại lần nữa yêu thương nhung nhớ. Nhưng nàng sở dĩ quyết định rời đi hắn, đúng là sợ chính mình tiếp tục cùng hắn đồng hành, không khống chế được tình cảm, lại lần nữa thất thân cho hắn. Hơn nữa, Diệp Thần trước sớm nói lỡ, làm nàng tâm tồn bất khoái cùng điểm khả nghi, hay là hắn chính là tình trường lãng tử. Càng huống chi bác Minh Vân Thanh đã gần trong gang tấc, ba người đối mặt lúc nào cũng là một kiện lúng túng khó xử sự tình. Quan Âm Viện Diệu Âm Sư Thái là nàng một vị thầy tốt bạn hiền. Lần trước thắp hương hứa nguyện chính là tại Huyền Âm Sư Thái chỗ đó hàn huyên rất lâu, có thể nói rất có tu hành, đối với Đại Thang Sơn càng là rất quen thuộc nhẫm, đi trước tìm nàng thương lượng một chút ha. Quan Âm Viện, Huyền Âm Sư Thái, mẹ đưa của ta thời điểm không phải là cũng nhắc qua cái này Huyền Âm Sư Thái sao? Nhìn Triệu Nhã Đình đi xa Mạn Diệu dáng người, Diệp Thần ngây người tốt một hồi, chỉ cảm thấy cả người hoảng hoảng chợt chợt, như bị rút gân rời khỏi người, cực kỳ thất lạc. Cực độ bị thương. Cái này nữ nhân anh thật không thất xinh đẹp, cao thượng bao gồm quyến rũ, nàng đẫy đà mượt mà đường cong Mạn Diệu thân thể làm cho chính mình đổi thành vô cùng kích tình cùng sinh lực, làm người ta trầm mê không thôi, không thẹn tuyệt thế vưu vật. Hắn biết mình đã không thuốc chữa say mê nàng, đây là một loại chưa bao giờ có cảm giác. Hắn hung ác nhẫn tâm, quyết định lại lần nữa thiết sáo chinh phục nàng, tuyệt không có thể để cho con vịt đã đun sôi bay. Vân Thanh gì? Diệp Thần, ta có thể tính tìm được các ngươi. Bác Minh Vân Thanh nhìn thấy Diệp Thần theo sơn động bên trong đi ra, một cách tự nhiên liền hướng phía sau hắn nhìn lại, nhưng không thấy Triệu Nhã Đình bóng dáng. Nhã Đình tỷ đâu này? Triệu A Di không chịu cùng chúng ta cùng đường, nàng chính mình đi tìm nghe thấy thúc thúc tung tích. Nghe thấy thúc thúc, Văn Thái Lai cũng tới sao? Bác Minh Vân Thanh kinh ngạc nói. Diệp Thần đem hai ngày này nhìn đến sự tình nói cho Bác Minh Vân Thanh. Cùng Triệu Nhã Đình không chỉ tình hình tự nhiên lướt qua không sách. Cái gì, Văn Thái Lai cũng bị bắt cóc, Cản Thi, trời ạ, kia một chút hắc y nhân rốt cuộc là bối cảnh gì à? Đến tột cùng có âm mưu gì à? Bác Minh Vân Thanh nghe được cũng là quá sợ hãi, đầu óc cấp tốc vận chuyển, nghe Diệp Thần vừa nói như vậy, lại có nhiều như vậy quan to phú thương bị hắc ám thế lực bắt cóc, liền lý sở nguyên Văn Thái Lai cũng không thể may mắn thoát khỏi, thật sự là nghe rợn cả người. Vốn là Bích Thiên Hào cực kỳ có khả năng làm ra lớn như vậy hành động, nhưng là Bích Thiên Hào biển xanh đào cha con bị song quy sau đó, Bích Thị gia tộc đã lui ra Ngực Vương bảo tàng tranh đoạt, Văn Thái Lai Văn Thái Đạt huynh đệ cũng là thực lực hùng hậu, nhưng là Văn Thái Đạt đầu tiên là bị Diệp Thần trong vô tình đả thương, chết nhất cánh, hiện tại Văn Thái Lai cũng bị bắt cóc, chỉ còn lại có Triệu Nhã Đình đã là nê Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Lý Như Chân Lý Sở Nguyên tỷ đệ tự nhiên là có quyền có thế. Minh tu sản đạo ám độ Trần Thương, mưu đồ đã lâu, nhưng là ít ngày trước kỳ Hàm Yên mẹ con bị lỗ, Lý Sở Nguyên cũng tung tích không rõ, chỉ còn lại có ăn chơi chắc táng Lý Kim Biêu mắt lớn chừng mắt nhỏ vô kế khả thi, các nàng Bắc Minh ra tìm muội thực lực nguyên cũng không có thể khinh thường, đáng tiếc theo đuổi tâm tư của mình, nội chiến không ngừng, chỉ có tỷ tỷ Bắc Minh Mây Khói cùng nàng hai người hành động, khó tránh khỏi có chút thế đơn lực bạc. Long Văn Kiệt độc cô dung vợ chồng thế lực to lớn nhất. Nhưng là Hoàng Kiêu Long không hiểu được mất tích sau đó, bọn hắn giống như bị sợ tựa như, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chính là an bài một cái gọi là địt con Diệp Thần xem như hình cảnh đội đặc phái viên thay thế xuất mã, Cái này Đại Nam Hải tuy rằng thân thủ bất phàm, nhưng là có thể có điều xem như, thật đúng là không thể biết. Còn nữa, Diệp thị gia tộc rốt cuộc tâm tư gì, Bắc Minh Vân Thanh đến nay cũng đoán không ra, Diệp Diệu Dương giống như một mực đối với lần này thờ ơ tựa như, tỉnh thành Diệp Ngạo Dương vợ chồng cũng là rất lâu không có bước vào kinh đô thị nửa bước, Diệp thần giống như chỉ bởi vì tìm kiếm Hoàng Kiêu Long, trong chốc lát thông minh lanh lợi, trong chốc lát ngây ngô hàm hậu, trong chốc lát phong lưu háo sắc, trong chốc lát ôn nhu săn sóc, giống như bách biến tiểu sinh giống nhau làm người ta đoán không ra. Nghĩ mãi không có lời giải. Nhiều mặt thế lực cân nhắc phía dưới, Bắc Minh Vân Thanh cảm giác tình thế rắc rối phức tạp, lại tăng thêm thần bí khó lường hắc ám thế lực. Nàng lúc này càng ngày càng tán thưởng đại tỷ Bắc Minh mây khói có dự kiến trước, bởi vì lúc này thế lực khắp nơi răng nanh giao thoa thế lực ngang nhau dưới tình huống. Có một cỗ thế lực liền có vẻ phá lệ trọng yếu, đặc biệt mấu chốt. Thì phải là đặc cảnh đội trưởng Tư Phong Lôi, người này vốn là Bích Thiên Hào một tay đề bạt, xem như Bích Thiên Hào dòng chính. Nhưng là Bích Thiên Hào bị song quy sau đó, tự nhiên thành Long Văn Kiệt Lý như Chân Văn Thái Lai tam phương thế lực mượn sức đối tượng, mà đối với Bắc Minh gia đặc biệt có lợi một điểm, Tư Phong Lôi vẫn là Tư Tuấn Phong cháu ruột, tuy rằng hắn là cái lợi ích lớn hơn thân tình cảm tình lợi thế người, nhưng là Bắc Minh mây khói lợi dụng cái này thân thích quan hệ. Hơn nữa Bắc Minh Vân Thanh cùng Tư Phong Lôi thê tử Chu Băng Thiến vẫn là đồng học, lại tăng thêm tiền tài hào phòng lợi dụ, trước đó xác thực đã làm nhiều lần công tác. Lúc ấy Bắc Minh Vân Thanh còn không chấp nhận, cho rằng chính mình thân thể cư hình cảnh đội chỉnh ủy chức vị quan trọng, không cần lại phức tạp mượn sức đặc cảnh đội, chứ đừng nói chi là cái kia chỉ mong kiếm lợi ngã theo phía Tư Phong Lôi. Hiện tại nghĩ đến, Bắc Minh Vân Thanh ngược lại bắt đầu bội phục đại tỷ Bắc Minh mây khói rồi. Không hổ là ý nghĩ khôn khéo nữ cường nhân, làm quen phòng ngừa chu đáo tính kế, 89/10 đại tỷ Bắc Minh mây khói đã cùng Tư Phong Lôi cùng một chỗ xuất lĩnh đặc cảnh đội trong bóng tối hành động. Nghĩ vậy, Bắc Minh Vân Thanh phương tâm cũng không cấm thoáng phóng khoáng. Vân Thanh gì, người hai ngày này còn an toàn à? Diệp thần nào biết đâu Bắc Minh Vân Thanh lúc này vòng vo nhiều như vậy tâm tư, thân thiết hỏi, dù sao hai người từ tiến vào rừng rậm đến nay tình cảm tiệm nồng. Hôm kia lại có chơi cửa sau chi tình, tự nhiên là nóng ruột nóng gan quan tâm đầy đủ. Ta cũng may, không có gặp được hắc y nhân. Diệp thần, ngươi và Nhã Đình tỷ không có bị thương chớ. Bắc Minh Vân Thanh nghe thấy Đại Nam Hải đối với nàng như thế quan tâm, mặt phấn đỏ bừng, phương tâm cũng là âm thầm ngọt ngào. Ta chỉ là bị bò cạp phong đâm trúng nọc ong, đã tốt hơn nhiều. Diệp thần len lén miết thị Bắc Minh Vân Thanh, thấy nàng chán buông xuống. Sắc mặt càng đỏ, nghĩ đến hôm kia mỹ nhân đẫy đà thân thể quỳ sấp tại đá phiến phía trên, mặc hắn tại tráng mập mông lớn thượng rong ruổi xung kích, cuối cùng không chỉ có hai người đồng thời được đến thỏa mãn, còn đem Bắc Minh Vân Thanh làm đến tiểu tiện không khống chế. Bực này quang cảnh, hiện tại nghĩ đến cũng đúng không khỏi trong lòng dương dương đắc ý, này Bắc Minh Vân Thanh là kinh đô thị uy danh hiền hách hình cảnh đội chỉnh ủy. Hắn vẫn là thứ nhất tại kinh đô thị được đến nàng này lỗ đít người. Bắc Minh Vân Thanh cảm giác được Đại Nam Hải ánh mắt giống như đã từng quen biết, sắc mặt đỏ ửng, xấu hổ không thể nại, nhớ tới hôm kia lỗ đít thất thân ở Diệp Thần thì cũng thôi đi, chính mình sóng vỗ còn bị hắn tất cả đều khai phá đi ra, thật sự là mắc cỡ chết người, xấu hổ mang oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Diệp Thần, chúng ta đây hãy mau lên đường đi. Hai người lập tức theo nhà gỗ mà ra, tiếp tục ra đi. Sau cơn mưa trời xanh không mây. Trong không khí tỏa ra bùn đất hương thơm, tươi mát lại hơi ẩm ướt gió nhẹ nghênh diện thổi đến làm người ta vui vẻ thoải mái, tinh thần phấn chấn. Hai người dọc theo đường núi hướng lên hành tàu, đường núi không lắm gập ghềnh, có người công xây dựng thềm đá, phía trên dài khắp xanh biếc rêu, nhưng cũng có chút sạch sẽ, hình như có người thường xuyên dọn dẹp, hai bên cây cối che lấp, chim chóc kêu lên vui mừng, làm người ta vui vẻ thoải mái, kiều dương xuyên qua xanh tươi tốt cây cối, rơi tới trên mặt đất. Trở nên loang lổ nhiều điểm, khi thì gió nhẹ lướt qua, hai người thập giai mà lên, cảm giác có chút mát mẻ. Hai người trải qua hôm kia một phen chơi cửa sau mây mưa dễ chịu, cùng sắc mặt đỏ hồng ánh sáng, bước chân không hiểu nhẹ nhàng. Diệp thần tuy rằng hai ngày này dụ dỗ gian dâm Triệu Nhã Đình, nhưng là hắn vẫn là thèm nhỏ dãi Bắc Minh Vân Thanh sắc đẹp, cố tình khéo léo bày cuộc, chờ đợi Bắc Minh Vân Thanh tự động mắc câu. Đầu tiên là cố ý triển lãm cái kia hùng tráng vô cùng tiền vốn, sau đó lừa gian Bắc Minh Vân Thanh lỗ đít, bây giờ, trải qua Triệu Nhã Đình nhạc đệm sau đó, vừa nặng hồi quỹ đạo, tình huống cùng đúng hạn đoán, Bắc Minh Vân Thanh chính từng bước nhập này thiết kế tỉ mỉ tình dục cạm bẫy. Lúc này Diệp Thần gặp cổ mộc che trời, cỏ dại đừng nói, trái phải trống không không người, liền kế để bụng đến, đột nhiên giả bộ làm hạ thân đau nhức, đi đường cực kỳ cố hết sức. Bắc Minh Vân thanh thân thiết hỏi Diệp Thần, ngươi làm sao vậy? Không có khả năng là nọc ong phát tác a. Diệp Thần giả trang hạ thân đau nhức khó nhịn, vận khởi nội lực, làm trên đầu mồ hôi ứa ra thở gấp nói Vân Thanh gì, ta chỗ đó đột nhiên đau quá, giống như đã sưng đỏ. Bắc Minh Vân Thanh không biết là mà tính, vội hỏi là nơi nào sưng đỏ, làm gì nhìn. Diệp Thần đột nhiên cởi bỏ khố đương, lộ ra dương vật nói cháu ngoại trai hạ thân không biết sao đột nhiên đau đớn, ôi, quả nhiên sưng lên. Bắc Minh Vân Thanh không nghĩ tới hắn lúc này rõ như ban ngày phía dưới nhưng lại không kiêng nể gì lộ ra dương vật, thấy kia lui lui thực thực thật lớn một đầu, lập tức đại xấu hổ, nghiêng đầu sang chỗ khác, hờn dỗi nói Diệp Thần. Ngươi như thế nào như vậy? Bại lộ. Diệp Thần nói Vân Thanh gì, cháu ngoại trai chỗ đó chắc chắn đã sưng đỏ, đau đớn không thể chi, ngươi mau bang bang cháu ngoại trai a. Bắc Minh Vân Thanh sắc mặt phỉ hồng, thầm nghĩ ngươi chỗ đó đau nhức, bảo ta như thế nào giúp ngươi, nhưng nghe Diệp Thần không được rên gì, nhịn không được quay đầu trở lại nhìn, gặp Diệp Thần quả nhiên sắc mặt tàn bạch, trên đầu mồ hôi tẫn mạo. Thầm nghĩ ta cùng với Diệp Thần đã có da thịt gần gũi, cái kia việc đã chơi đùa chính mình lỗ đít, lúc này vì hắn kiểm tra một chút, lại có nào phòng, vì thế thân thể ngồi xổm, cúi đầu đi nhìn việc. Càng huống chi tiền đồ từ từ, quả thật rời không được cái này đại Nam Hải viện thủ. Lúc này kia việc thế nhưng giống hiến vật quý giống nhau, tại Bắc Minh Vân Thanh trước mặt đứng thẳng, kia to lớn vô cùng quy đầu chính đối với Bắc Minh Vân Thanh chóp mũi, mãnh liệt giống được khí thức làm Bắc Minh Vân Thanh phương tâm đại nhảy, hướng kia thân gậy nhìn lại, quả gặp cửu tắc dài đại dương vật gốc rễ ước hai thốn chỗ đỏ một vòng, dĩ nhiên sưng lên. Bắc Minh Vân Thanh không hiểu nói Diệp Thần, như thế nào? Ngươi chỗ đó, sưng được lợi hại như vậy. Nàng nào biết đâu Diệp Thần là đang tại cố lộng huyền hư, dùng nội lực đem dương vật tăng lên. Diệp Thần vội la lên chỉ sợ là bởi vì trước trễ, Vân Thanh gì chỗ đó quá mức chặt khít, đều sưng lên hai ngày này. Bắc Minh Vân Thanh nghe được lời này, không khỏi đại xấu hổ, trước trễ vì phòng ngừa cùng Diệp Thần tăng tiểu với nhau, chính mình bất đắc dĩ cùng Diệp Thần tiến hành một lần sáng khoái tràn đầy chơi cửa sau, nhưng khi bởi vì Diệp Thần dương vật quá mức to dài, kia dương vật thường cắm đến bảy tấc chỗ liền rốt cuộc không thể xâm nhập, tráng kiện dương vật cơ hồ muốn đem chính mình mông chia làm hai nửa, chính mình lỗ đít bị cắm đến thích chỗ thời điểm, thường co giật co rút nhanh, gắt gao kẹp chặt dương vật gốc rễ. Bởi vì hai người thời gian dài kịch liệt chơi cửa sau, lúc này mới tạo thành đại dương vật gốc rễ ước hai thốn chỗ xuất hiện sưng đỏ, nàng nào biết đâu, này Diệp Thần dương vật sưng đỏ, tất cả đều là hắn dùng nội lực bước ra đến. Bắc Minh Vân Thanh tưởng rằng trách nhiệm của chính mình, lên thương tiếc chi tình, thẹn thùng vô hạn hỏi Diệp Thần, đều là gì không tốt, này liền như thế nào là tốt. Diệp Thần nói Vân Thanh gì trước khi lên đường không phải là dẫn theo Vân Nam Bạch dược cao sao. Nghe nói là linh dược chữa thương, cố gắng hữu dụng. Lời này nhắc nhở Bắc Minh Vân Thanh, nàng bận rộn theo trong ngực lấy ra Vân Nam Bạch dược cao, dùng tay phải thiếu một chút, ngẩng đầu nhìn Diệp Thần. Ý kia là ngươi chính mình vẽ loạn, vẫn là từ gì? Diệp Thần nghiêm túc nói thỉnh Vân Thanh gì bang cháu ngoại trai chỉ đau đớn. Bắc Minh Vân Thanh mặt đỏ đắc tượng quả táo, trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nhưng vẫn dùng tay phải tại đại dương vật xương đỏ chỗ vẽ loạn Vân Nam Bạch dược cao. Diệp Thần là ngại không đủ, nàng liền lại thân gậy thượng rót tiếp một chút Vân Nam Bạch dược cao, sau đó hai tay cao thấp cầm chặt không thể mãn nắm thật lớn dương vật, cao thấp khuấy sụp vẽ loạn lên. Diệp Thần cảm giác Bắc Minh Vân Thanh thiên tay ngọc lạnh lẽo thoải mái, nhắm mắt hưởng thụ Bắc Minh Vân Thanh hầu hạ, nhưng trong lòng tại tính toán như thế nào tiến thêm một bước được đến đại mỹ nữ thân thể. Đợi Vân Nam Bạch dược cao xoa đầy toàn bộ đại dương vật, Bắc Minh Vân Thanh hỏi Diệp Thần, vừa vặn chút ít sao? Diệp Thần giả trang vẫn đang đau đớn, thở hổn hển nói Vân Thanh gì, cháu ngoại trai hạ thân chướng đến khó chịu cực kỳ, như không xuất tinh, chỉ sợ đối với thân thể có tổn hại. Cầu Vân Thanh gì vì cháu ngoại trai chứa ngậm. Bắc Minh Vân Thanh nhớ tới ngày ấy tại trong sơn động vì Diệp Thần chứa cự bổng việc, lập tức mặt đỏ tai hồng, lại nghĩ thế lần tự tiến vào rừng rậm đến nay, đầu tiên là vì hắn bú liếm, sau lại để cho lỗ đít thất thân cho hắn, đã là thật to thực xin lỗi trượng phu Hách Doãn Cường, gương mặt xinh đẹp nghiêm, trách mắng Diệp Thần. Gì cùng ngươi, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, ngươi cần phải dường như vì biết. Nói xong xoay người sang không để ý đến hắn nữa. Diệp Thần thầm nghĩ là chính mình chơi chi quá cùng, nói chuyện quá mức lỗ mãng, hắn nhắc tới Đũng Quần, Nhãn Châu chuyển động vội hỏi Vân Thanh gì, cháu ngoại trai biết sai rồi, chính là cháu ngoại trai vẫn đang có chút đau đau đớn không chịu nổi, sợ lầm lộ trình. Bắc Minh Vân Thanh thở dài, xoay người nói gì đỡ lấy ngươi đi đi. Nàng đưa ra một cái tay mềm đỡ lấy Diệp Thần, lúc này chung quanh không mấy đường, cổ mộc che trời, cỏ dại đừng nói. Hai người nghiêng ngả lảo đảo, dắt nhau đỡ, Diệp Thần thân thân dầu chải tóc, dụng tâm lĩnh hội mỹ thiếu phụ kia mềm mại thân thể cùng nàng trên người truyền đến từng trận mùi thơm, thật sự là sung sướng cực kỳ. Mà Bắc Minh Vân Thanh tay kéo Diệp Thần cường tráng nam tính thân hình, bất giác cũng là tâm tình kịch đãng. Hai người cuối cùng thật lâu sau, bởi vì đường băng bụi gai, xác thực không tiện, Bắc Minh Vân Thanh đổi dùng hai tay nâng đỡ Diệp Thần, lại được rồi một hồi lâu cuối cùng xuyên ra rừng rậm, chỉ thấy trước mặt rộng mở trong sáng, đúng là ngực phẳng như kính một cái hồ lớn. Hồ nước trong suốt, bờ hồ uốn lượn, bốn phía lâm mộc xanh ngắt, chim hót côn trùng kêu vang, tựa như thế ngoại đào nguyên. Đây cũng là Đại Thang Sơn eo nổi danh Nguyệt Quang Hồ. Bắc Minh Vân Thanh rất là hoan hỉ, quay đầu đối với Diệp Thần nói Diệp Thần, đến Nguyệt Quang Hồ rồi, người ở nơi này nghỉ, nhưng đừng chạy loạn, ta chung quanh nhìn một cái, nhìn có cái gì ăn, tốt cho ngươi bồi bổ thân thể. Nàng dọc theo bờ hồ bước nhanh đi trước, vòng vo hai cái loan về sau, chỉ thấy một dòng suối nhỏ vắt ngang ở trước. Bên khe suối cự thạch nguy nga, Bắc Minh liễu lay động, phong cảnh tuyệt hảo, tựa như tranh vẽ. Lâm trung dã vật thật nhiều, một chút thời gian, nàng đánh hạ hai cái chim chỉ, liền dùng suối nước thanh lý sạch sẽ, trở lại Diệp Thần bên người, cái hỏa thiêu nướng. Chim chỉ vị thịt ngon, Diệp Thần lại cực am hiểu chế biến thức ăn, hai người ăn quên cả trời đất, Diệp Thần dương vật thương hình như cũng hoàn toàn tốt. Diệp Thần đi nửa ngày đường, hình như mệt mỏi cực kỳ, bây giờ ăn một lần ăn no, ủ rũ lập tức tập cuốn toàn thân, hắn hướng đến thân cây thượng dựa vào một chút, chớp mắt liền đã hãn tiếng nổ lớn. Bắc Minh Vân Thanh gặp này ngủ cho ngon ngọt, liền kính tự hướng đến vừa rồi phát hiện tiểu khê chỗ đi đến, nàng dọc theo dòng suối nhìn thấy một cái nước tiểu đường, đường thủy thư giản trong suốt, liên tiếp dòng suối, thủy đường ba mặt đều có cự thạch vờn quanh, tựa như một ngày nhiên phòng tắm. Thời tiết khốc nhiệt, lại bôn ba nửa ngày, trên người dính đát đát rất khổ sở, bây giờ có này thiên nhiên phòng tắm, Diệp Thần lại đã ngủ say, không nhân cơ hội rửa một phen, chẳng phải lỗi. Lúc này đã là lúc xế chiều, suối một bên tảng đá lớn làm ngày mùa hè thái dương phơi một ngày, cũng đều nóng đến nóng người. Bắc Minh Vân Thanh đem đồ rằn di cùng sở hữu nội y cởi xuống, tẩy sạch phát khô lượng tại tảng đá lớn phía trên, chính mình thì vùi ở lạnh lẽo suối nước bên trong, khoái ý tẩy. Nàng kỹ năng bơi thô thiển, bởi vậy không dám thiệp chân chỗ sâu, thủy đường vẻn vẹn bán nhân sâu, đúng là vừa đúng. Nàng nào biết Diệp Thần từ lúc nàng thoát y khi liền ẩn thân cự thạch sau đó, lúc này thật sự là mục không rảnh cấp hoa mắt hỗn loạn. Chỉ thấy Bắc Minh Vân Thanh minh tinh bình thường xinh đẹp dung mạo, tuyết trắng làn da mềm mại trượt non mịn, thành thục thân thế nở nang mỹ nhân, thon dài chân ngọc mượt mà đều đặn, tròn trịa mông đẹp vểnh cao trắng nõn. Nàng khuôn mặt như thiếu nữ vậy đoan trang tú lệ, lại giấu giếm thiếu phụ quyến rũ phong tình, ngạo nghễ đứng thẳng một đôi no đủ cặp vú, tuyết trắng như ngọc, cực kỳ đầy đặn lại co giãn mười chân, đỉnh núi kia một đôi đỏ tươi vênh lên đứng thẳng mềm mại đầu vú tựa như xử nữ giống như, mà chỗ thẹn một mảnh kia cực kỳ đen bóng nồng đậm mềm mại ti cỏ thơm, cũng là tràn ngập thành thục ý vị. Diệp Thần lần đầu nhìn đến như thế hoàn mỹ lóa thể vưu vật, chỉ nhìn xem dục hỏa hừng hực, chỉ thán cùng nàng này hận gặp trễ. Trong lòng không ngừng thầm khen nói khó trách nhân xưng Bắc Minh Vân Thanh vì cảnh giới đệ nhất mỹ nữ vô song giai nhân, này mỹ nhân quả nhiên là cái mất hồn cực kỳ vưu vật. Đáng hận hôm kia có thể thừa sắt còn nóng, hôm nay như nếu không có thể được đến thân thể của nàng, thật là có thẹn thượng thiên ban ân. Bắc Minh Vân Thanh ngâm mình ở thủy bên trong, chỉ cảm thấy cả vật thể thoải mái dễ chịu, mệt nhọc toàn bộ tiêu tán. Đợi bình tĩnh xuống, đột nhiên trong não xuất hiện Diệp Thần kia thô to vô cùng việc. Bất giác mặt đỏ tai hồng. Không nghĩ trước trễ nhưng lại cùng Diệp Thần, làm ra chơi cửa sau rèm pha. Cái kia việc, cũng thắc vậy thô to rồi, trên đời lại có như vậy nam can. So Doãn Cường cũng mạnh đến nổi nhiều lắm, nguyên lai Doãn Cường là kém như vậy kinh. Chương 1132 cùng gì Bắc Minh Vân Thanh kích tình nhất. Nàng một bên nghĩ một bên tắm, bất giác cả người khô nóng, yếu ớt thở nhẹ, tay phải nhịn không được xuống phía dưới thân vuốt đi, đụng đến lỗ đít, chỉ cảm thấy chỗ đó khuếch trương cơ có chút tùng trì, lại nghĩ này. Đây đều là bị Diệp Thần trước trễ biến thành, cái kia việc thật sự là khác hẳn với người bình thường. Nếu không là nhân gia luyện võ qua công thường xuyên rèn luyện thân thể, trước trễ chỉ sợ sẽ bị Diệp Thần gian giết chết. Diệp Thần dục vọng quá cường. Sau này nếu không có thể cùng hắn làm loạn. Nếu không như thế nào không làm thất vọng Doãn Cường. Nghĩ vậy, Bắc Minh Vân Thanh tuy rằng sinh ra một tia không hiểu kích thích, nàng nào biết đâu, tự tối hôm qua cùng Diệp Thần kích tình chơi cửa sau về sau, thân thể của mình đã bị tiểu tử này chứng thối hoàn toàn chinh phục, chính là nội tâm còn không dám tin tưởng cũng không muốn thừa nhận thôi. Vừa rồi nhớ tới đại tỷ Bắc Minh Mây Khói, Diệp Thần dù sao cũng là đại tỷ Bắc Minh Mây Khói địt con, lúc này nàng càng nghĩ toàn thân càng nóng, loại này cùng làm cháu ngoại trai yêu đương vụng trộm trải qua kích thích thân thể của nàng, tuy rằng không phải là thân ngoại xanh, nhưng cũng đủ không chỉ kích thích đầu vú nàng, toàn thân chua ngứa khó nhịn, theo âm hộ trung phụt ra nhiệt lưu, giống như chính thuận theo khe mông chậm rãi chảy ra. Bắc Minh Vân Thanh sụi lơ đứng người lên, ngồi ở thủy chung một khối đá lớn phía trên. Vừa mặc xong cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt xinh đẹp ngọc hai chân dùng sức lẫn nhau quấy, giống như muốn mài tận âm đạo chua ngứa, cũng giống như muốn che giấu chảy ra đến chất lỏng. Nàng trong não quá luôn xuất hiện hôm kia cùng Diệp Thần chơi cửa sau khi tình cảnh, đại nam hài dương vật như thế hùng vĩ, lại am hiểu thời gian dài quất cắm, đó là tốt đẹp giường nào trải nghiệm a, nàng biết mình bị đại nam hài tiểu chứng thối chiêu chọc dục niệm. Tay phải của nàng không khỏi dùng sức nắm chặt bình thường kiêu ngạo vú lớn vú sữa, dùng sức nhu dùng sức chen, còn bất chợt điều khiển sớm nhô lên đầu vú. Lúc này nàng phát hiện vú của mình thực sự thực đầy đặn, chính mình tay nhỏ căn bản không bắt được các nàng. Tay trái tự nhiên dùng hai ngón tay bóp dính đầy dâm thủy sữa chất lỏng tăng lên môi mật, đưa tay chỗ trắng mịn không chịu nổi, hạ thân chua ngứa lúc này càng thêm ngứa ngáy không chịu nổi, nàng bỏ đi đối với môi mật vuốt ve. Đưa ra ngón cái đặt ở nhô ra hòn le rất nhanh nhu đâm lên. Ân, khoái cảm theo Bắc Minh Vân Thanh môi phát tiết đi ra, đồng thời ngón cái mân mê càng thêm điên cuồng. Ồ, màu trắng sữa chất lỏng theo nàng mật bi hành lang giữa dòng chảy đi ra, thuận theo đáy chậu chảy tới lỗ đít phía trên, rơi tại dưới người đá lớn phía trên. Chọc lộng ngón tay của mình hiện tại sớm tràn đầy dâm thủy sữa chất lỏng, đang điên cuồng vận động bên trong. Trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi cũng dính đầy lóng lánh chất lỏng, ở ngoài sáng chói mắt dưới ánh mặt trời, chớp động dâm đãng quang mang. Nàng điên cuồng mà thò ra ngón trỏ, lập tức cắm vào mật bi hành lang bên trong, rất nhanh liều mạng chọc lộng, đôi mắt mê ly, ảo tưởng lão công hách Doãn Cường nam căn tại nàng mật bi hành lang trung xông vào thoát ra, nhưng là rất nhanh lão công hách Doãn Cường thật nhỏ dương vật hình ảnh đạm mạc. Dần dần huyễn hóa ra Diệp Thần thô to dương vật đang lộng nàng. Diệp Thần màu đen dương vật hình ảnh ngoài ý muốn xuất hiện, không để cho nàng cấm đột nhiên bừng tỉnh, thầm mắng chính mình dâm đãng, như thế nào lão nghĩ đến cùng cái này tiểu chứng thối làm cháu ngoại trai ân ái. Nhưng là hắn là chính mình đại tỷ Bắc Minh Mây Khói địt con điểm này, ngược lại làm Bắc Minh Vân Thanh thân thể càng thêm sôi trào, ngón trỏ vận động không thể thỏa mãn nàng bên trong thân thể nâng cao khoái cảm. Nàng đem ngón giữa cũng một loạt đâm như mật bi hành lang. Diệp Thần ngay tại bên cạnh đi ngủ, như vậy thủ dâm nhiều kích thích a, chưa từng có cảm giác. Nàng bỏ qua chỉ có vẻ thanh tỉnh, trầm mê tại sắp đến cao trào bên trong. A, Diệp Thần liền Diệp Thần a, có lẽ rất tốt, ân. Trong ảo tưởng Diệp Thần thân thể càng thêm rõ ràng, vừa nghĩ đến làm cháu ngoại trai đại dương vật vô cùng hùng vĩ, liều mạng đâm ra tay ngón tay cũng càng thêm điên cuồng. Nàng nghĩ vừa mới vì Diệp Thần đại dương vật vẽ loạn vân nam bạch dược cao, nghĩ chính mình đã từng vì Diệp Thần thổi tiêu, thầm nghĩ trước trễ trận kia kích tình chơi cửa sau, nhịn không được mở ra miệng nhỏ bắt đầu nhẹ giọng vong tình phóng túng hô nha. Doãn Cường, Mây Khói đại tỷ địt con Diệp Thần, cái kia căn thật lớn, ta, thực sự so ngươi, đại nhiều lắm, Doãn Cường, nha, ta rất sợ hãi, cùng hắn làm ra việc, Doãn Cường. Hắn hôm nay có khả năng hay không? Thật thoải mái a. Bắc Minh Vân Thanh xoay lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, khoái cảm lập tức liền đến. Tuyệt sắc xinh đẹp người vợ kích tình thủ dâm bị trốn ở cự thạch sau tiểu chứng thối Diệp Thần nhìn xem chân chân thiết thiết, nàng mỗi một câu rên rỉ đều bị Diệp Thần nghe được rành mạch. Hắn đã là lần thứ hai nhìn Bắc Minh Vân Thanh thủ dâm, không khỏi nội tâm mừng như điên, thầm nghĩ này Bắc Minh Vân Thanh bề ngoài đoan trang cẩn thận một thân chính khí, nhưng thời gian dài chưa cùng lão công Hách Doãn Cường ôn tồn, nội tâm lại đòi hỏi thật nhiều, chính mình trước trễ đã làm nàng không thể tự kiềm chế, thế nhưng lấy chính mình xem như thủ dâm đối tượng, nhìn đến hôm nay việc này tất thành. Hắn hận không thể lập tức xông lên đem Bắc Minh Vân Thanh gian dâm, chính là này Bắc Minh Vân Thanh nội tâm cẩn thận truyền thống. Vạn nhất nàng này hối hận, ngược lại mất nhiều hơn được không như mong muốn, vì cầu kế lâu dài, toàn bộ nhu cẩn thận làm, để cầu vạn vô nhất thất, hắn nhãn châu chuyển động, kế để bụng. Cứu mạng a! Không xa đột nhiên truyền đến Diệp Thần thê lương kêu cứu âm thanh, Bắc Minh Vân Thanh chính sắp đến cao trào, đột nhiên nghe được Diệp Thần âm thanh, khẩn trương kẹp chặt ngón tay, cảm giác một cỗ nóng tuyền theo từ cung nội tuôn đi ra. Tức khẩn trương lại hưng phấn cao trào đến đem nàng theo gần hỏng mất khoái cảm chung kéo tới hiện thực, nàng cuối cùng tỉnh táo lại. Trong lòng nàng kinh ngạc, hoảng bận rộn chân như nhũng bước ra thủy đường, không kịp mặc quần áo liền hướng âm thanh chỗ nhìn xung quanh, chỉ thấy Diệp Thần rơi vào nguyệt quang hồ một bên chỗ nước cạn, lúc chìm lúc nổi, đang tại thủy chung liều mạng giãy giụa, nàng không kịp cẩn thận suy nghĩ, thân thể trần truồng liền ven bờ hướng Diệp Thần chạy đi. Tới gần vừa nhìn, Diệp Thần cự bên bờ chẳng qua ba trượng hứa, theo lúc trước quan sát, nước sâu ứng không đến mức không đỉnh. Nàng một bên dùng hai tay che trên người chỗ thẹn, một bên cẩn thận thiệp thủy hướng Diệp Thần tiếp cận, đến cách bờ ba trượng chỗ, nước sâu vẫn bất quá cùng eo, hiển nhiên thủy không sâu. Chính mình thân thể tài cao gầy, Diệp Thần càng là thân hình cao lớn, hơi cao hơn chính mình, lại sao sẽ như thế chật vật. Có khả năng là không dành kỹ năng bơi, thế cho nên thất kinh. Nàng niếp thủ niếp cước về phía trước nước chảy, cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt sớm ướt đẫm dính vào thon dài chân đẹp thượng, đến có thể chạm đến chỗ, thủy đã gần gáy, liền đưa ra hai tay bắt lấy Diệp Thần, dục đợi tha bên trên ngạn, ai ngờ Diệp Thần lung tung giãy giụa, Bắc Minh Vân Thanh vội vàng không kịp chuẩn bị, hai người lại toàn bộ đều lõa thể, nàng kinh hoàng phía dưới mất đi cân bằng, té lộn mèo một cái liền ngã vào thủy bên trong, rơi vào Diệp Thần trong ngực. Diệp Thần nhưng lại một phen thật chặt ôm lấy nàng, hai người tại thủy chung ôm tại cùng một chỗ lăn lăn lộn lộn, thật vất vả mới một lần nữa chân đạp đất, lúc này nước sâu cận cùng ở Diệp Thần cổ, cũng không không đỉnh mà lo lắng, ngược lại Bắc Minh Vân Thanh góc Diệp Thần hơi thấp một điểm, ngược lại muốn nhón chân lên đến, mà nàng lóa thể càng là cùng Diệp Thần mặt đối mặt ôm tại cùng một chỗ, phong đỉnh tuyệt luân vú vú sữa lại bị Diệp Thần to lớn cường tráng lồng ngực ép tới bẹp. Diệp Thần cố ý thiết kế này lừa Bắc Minh Vân Thanh. Chính là muốn cho nàng trần truồng thân thể cứu chính mình, lúc này diệu kế đã thành, nội tâm không khỏi tâm hỉ như điên, hạ thân việc đã cứng rắn đắc tượng gậy sắt giống như, thật chặt đẩy người vợ thiếu phụ bụng. Đây đúng là gian dâm nàng này tốt cơ hội, còn chờ cái gì đâu này. Hắn hiện lên thế tay trái ôm chặt người vợ thiếu phụ, tay phải tại thủy chung sờ loạn cào loạn, thỉnh thoảng chạm vào cùng Bắc Minh Vân Thanh một đôi ngạo nhân vú trắng cùng cỏ thơm dày đặc nơi riêng tư. Bắc Minh Vân Thanh vừa rồi theo mạng người quan thiên, một lòng chỉ nghĩ cứu Đại Nam Hải, lúc này cảm giác được chỗ thẹn bị Đại Nam Hải căn kia lửa nóng đại gia hỏa đụng tới, mới vừa rồi ý thức được chính mình cư nhiên trần như nhộng cận mặc lấy một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt, có thể không nghĩ tới Diệp Thần cũng là toàn thân tinh quang, thật sự là xấu hổ không thể thành. Tình cấp bách phía dưới, Bắc Minh Vân Thanh hung hăng quạt Diệp Thần hai lỗ tai quang, chính là cố ở di sanh chi tình, vô dụng nội lực. Diệp Thần đã trúng Bắc Minh Vân Thanh hai cái bạt tai, cuối cùng không còn loạn nhượng sờ loạn, nhưng hắn giả trang kinh hách quá độ, vẫn đang hai tay ôm chặt Bắc Minh Vân Thanh eo nhỏ không dám buông tay. Mới vừa rồi hoảng loạn bên trong không dành chú ý chuyện khác, bây giờ tình thế dịu đi, Bắc Minh Vân Thanh gặp chính mình trần như nhộng bị hắn ôm vào trong ngực, không khỏi lúng túng khó xử vạn phần, nàng liên thanh thúc giục Diệp Thần trước tiên đem để tay mở, nhưng Diệp Thần hình như dọa cho hỏng, chết cũng không chịu buông tay. Bắc Minh Vân Thanh bất đắc dĩ, mình cũng sợ thủy, đành phải giọng ôn nhu làm dịu, làm hắn ôm lấy chính mình chậm rãi hướng bên bờ di chuyển. Tốt Diệp Thần, đừng trách động được không? Như vậy rất nguy hiểm. Ngươi mau ôm ta nha. Chúng ta lẫn nhau ôm lấy. Chậm rãi lên bờ đi. Lời này chính Trung Kỳ Thần hạ ngực, vội hỏi tốt gì? Hắn đem vây quanh Bắc Minh Vân Thanh mềm mại eo nhỏ hai tay buông ra, thuận thế rời xuống. Đột nhiên ôm Bắc Minh Vân Thanh tròn trịa kiều đỉnh mông trắng, đem người vợ thiếu phụ ôm ra mặt nước, ướt đẫm trần trụi một đôi giận tủng vú trắng vú sữa chính đối với hắn đôi mắt. Bắc Minh Vân Thanh sợ hãi rơi xuống, hai tay đỡ lấy Diệp Thần Khoan thực bả vai, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nhanh chóng kẹp chặt Diệp Thần eo to, mà lúc này Bắc Minh Vân Thanh mật bi vừa vặn ngồi ở Diệp Thần bừng bừng thẳng tắp đồ vật phía trên. Diệp Thần nhìn chằm chằm trước mắt xấu hổ vi run rẩy một đôi đầy đặn tuyệt luân tuyết trắng ngọc nhũ vú sữa, tựa như hoa sen mới nở bình thường nhảy ra mặt nước, khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, thẳng tắp cao ngất, mùi sữa tràn đầy, tuy rằng không có thể áo ngực thác phụ, nhưng này một đạo trơn bóng tự nhiên hình thành thật sâu khe ngực vẫn đang vắt ngang ở hai vú lúc, cao ngạo đứng thẳng như xử nữ vậy hồng phấn đầu vú cự hắn chóp mũi bất quá một tấc, thật sự là gợi cảm tới cực điểm. Này một đôi xinh đẹp mềm mại cực kỳ cao ngất đại ngọc miễn tại trước mắt hắn lắc lư liên tục không ngừng, là như vậy hương thơm ngọt ngào, như mỡ như ngọc, như cao như mật, thẳng nhìn thấy Diệp Thần hai mắt tỏa sáng, hai cái màu hồng phấn đỏ thẫm anh đào càng là thật lớn kích thích tiểu chứng thối đại sắc lang. Diệp Thần một đôi tay thừa cơ thật chặt thác tại Bắc Minh Vân Thanh buộc chặt tròn trịa mông trần phía trên, làm cho Bắc Minh Vân Thanh hạ thân không khỏi trước đỉnh. Nội chứng thật lớn dương vật vừa vặn xuyên qua Bắc Minh Vân Thanh màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn giữa đùi, đội lên Bắc Minh Vân Thanh trần trụi bộ phận sinh dục dưới hông, hình thành người vợ thiếu phụ toàn bộ khe mông cùng mật bi vừa vặn ngồi ở thật lớn dương vật can thượng cục diện khó xử. Bởi vì Bắc Minh Vân Thanh nửa người dưới cái gì cũng không có mặc, hai người bộ phận sinh dục cứ như vậy thịt cùng thịt trực tiếp cọ sát tại cùng một chỗ. Kia thật lớn dương vật tại Bắc Minh Vân Thanh trái phải mở ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn háng cứng rắn, kề sát Bắc Minh Vân Thanh âm hộ cùng khe mông, giống như nàng dạng chân ở cây nhỏ can thượng giống như, đem nàng toàn bộ thân thể yêu kiều đều đội lên, làm Bắc Minh Vân Thanh lần thứ nhất tinh tường cảm nhận được sự cường đại của nó cùng nhiệt lực. Bắc Minh Vân Thanh nơi riêng tư không hề ngăn cách thân thiết khăng khít tiếp xúc được khổng lồ như vậy dương vật, như bị điện giật. Một đợt sóng điện lưu theo đại nam hài dương vật quy đầu thẳng hướng nàng môi mật đóa hoa bên trong chạy trốn, nàng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhịp tâm đập nhanh, hô hấp kịch liệt gia tốc. Hai người chậm rãi di chuyển, làn da thân cận, đầy đặn kiên đĩnh tuyết trắng vú tại Diệp Thần trước mắt trái phải lắc lư, kia màu hồng phấn mềm mại đầu vú thỉnh thoảng chạm vào cùng hắn chóp mũi. Bắc Minh Vân Thanh đại xấu hổ, nguyên bản vuốt lấy đại nam hài bả vai hai tay, khẩn trương gắt gao ôm lấy Diệp Thần sau lưng. Đem cặp kia vú lớn giấu ở đại nam hải rắn chắc rộng lớn lồng ngực bên trong. Diệp Thần lồng ngực cảm giác được cặp kia co giãn 10 chân vú lớn chen ép, đầu vú sớm đã cứng rắn lên, bị sinh bộ phận sinh dục càng là qua lại cọ sát, làm hắn kia lửa nóng thô to dương vật, như sắt trụ vậy cứng rắn nhếch lên, không được rung động, gắt gao đội lên Bắc Minh Vân Thanh chân đang ở giữa. Nơi riêng tư mật bi cảm nhận được nam tính rung động, Bắc Minh Vân Thanh chỉ cảm thấy hạ thân từng trận nha. Dâm thủy tuôn ra mà ra, trong lòng không khỏi kịch đãng nha. Diệp Thần kia việc tốt thô cứng quá tốt rất tốt nóng nha. Giống căn hầm nóng một chút đại thiết côn tựa như, đem của ta cả người đều đội lên. Không, thiết côn phải không động, Diệp Thần to lớn bảo bối nhưng ở của ta trong quần nhất nhảy hướng lên đỉnh. Cứng quá tốt to dài a, so Doãn Cường to dài nhiều lắm. Nàng tâm hoảng ý loạn suy nghĩ lung tung. Lại lần nữa cảm thấy chồng mình hách Doãn Cường xa xa không bằng. Nàng bị Diệp Thần động tác biến thành hô hấp không ngừng tăng thêm, Diệp Thần tắc xuồng xã tứ phía dùng tay trái dùng sức ép lấy nàng lưng ngọc, dùng hắn rắn chắc lồng ngực chen ép Bắc Minh Vân Thanh cặp kia cực kỳ cao ngất vú sữa gồm các nàng ép tới bẹp, tay phải thậm chí bắt đầu không chút kiêng kỵ bóp xoa cùng chen ép Bắc Minh Vân Thanh trơn bóng mông cong, làm hắn bừng bừng thẳng tắp đồ vật cùng Bắc Minh Vân Thanh âm hộ nhanh đội lên cùng một chỗ. Cũng tại Bắc Minh Vân Thanh màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gốc rễ ở giữa qua lại dùng sức ma. Sát chấm mút. Không nghĩ tới Diệp Thần háo sắc như thế, thế nhưng thừa cơ trào sờ chính mình mông trần cũng làm ra giao hợp động tác, thật để cho hắn ăn đủ đậu hủ. Bắc Minh Vân Thanh quấn quanh tại Diệp Thần trên người, không để ý tiểu chứng thối đại nam hài lồng ngực đối với chính mình vú vú sữa chen ép. Toàn thân tế bào thần kinh đều chuyên chú tại cảm nhận hạ thân cái kia bừng bừng thẳng tắp đồ vật dùng sức chọc chọc mài mài, hơn nữa tại mức đo lường chọc chọc mài mài người phân lượng. Tự lần trước cùng Diệp Thần tiến hành quá một lần nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chơi cửa sau về sau, Bắc Minh Vân Thanh rất rõ ràng, Diệp Thần việc so với chính mình lão công hách Doãn Cường tuyệt đối là chân ước chừng có dư, lớn không biết gấp bao nhiêu lần, quả thực làm nàng vì lão công hách Doãn Cường kia tiểu gia hỏa cảm thấy sỉ nhục. Đang không ngừng lắc lư, ma sát bên trong, cấp Bắc Minh Vân Thanh cảm giác chính là, đó là một so lão công Hách Doãn Cường thô to vô số lần cực lớn ra hỏa. Bắc Minh Vân Thanh đối với loại đồ vật này thực tế lĩnh hội cũng bất quá lão công Hách Doãn Cường tiểu ra hỏa mà thôi, cho nên cũng chỉ có thể như vậy tương đối. Bắc Minh Vân Thanh rõ ràng cảm giác được kia đầy đủ cương lên thật lớn dương vật cắm ở hai chân của mình gốc rễ ở giữa, qua lại dùng kia cực kỳ to dài nóng dương vật can hướng lên chọc chọc mài mài tiểu huyệt của mình, làm nàng tâm bang bang loạn nhảy tâm loạn như ma. Bắc Minh Vân Thanh nếu không nghĩ không chế chính mình, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gắt gao vòng tại tiểu chứng thối đại nam hài eo về sau, phóng nguyễn hạ thân sức lực nói. Âm hộ nhẹ nhàng ngồi ở hai chân gốc rễ ở giữa bừng bừng thẳng tắp đồ vật phía trên, làm chính mình sớm hòa tan hạ thân kề sát dương vật của hắn, tại hắn nhanh ôm phía dưới cũng ôm chặt hắn rộng lớn sau lưng. Bắc Minh Vân Thanh tuy là thiên phú trinh tiết nữ cảnh sát chỉnh ủy, nhưng cũng là thành thục tài trí đã kết hôn thiếu phụ. Mấy ngày nay đến cùng Diệp Thần thân mật tính tiếp xúc khiến cho hắn đối với Diệp Thần không tiếp tục lòng đề phòng. Mà Diệp Thần cường kiện hung hãn mãnh nam thân hình cùng khác hẳn với người bình thường hùng tráng cực kỳ nam tính cự vật, vô hình chung làm nàng tình dục bừng bừng phấn chấn, thư giãn nàng cảnh giác. Lại tăng thêm nửa năm này đến Hách Doãn Cường càng ngày càng khó lấy thỏa mãn nàng sinh lý tâm lý cần phải, mà nay thiên mục đích chính là nàng thời kỳ dụng chứng, càng là làm chính trực thành thục chi niên nàng khó có thể tự chế. Lúc này hai người thong thả di chuyển đến bên bờ, thủy cận cùng mông. Hai người đã như tình yêu cuồng nhiệt trung tình nhân vậy thật chặt chiến ôm tại cùng một chỗ. Diệp Thần lúc này cũng không lại di chuyển nửa bước, hắn mặt lộ vẻ dâm dãng nhìn lộ ra toàn bộ vưu vật lắc lư một đôi vú lớn vú sữa, trần trụi ôm chặt lấy Bắc Minh Vân Thanh, đột nhiên dùng miệng cuồng hút tại Bắc Minh Vân Thanh cặp vú ở giữa khe ngực chỗ sâu, kia tràn ngập mùi thịt mềm mại cực kỳ vú thịt lập tức làm Diệp Thần thật lớn dương vật kiều chuyển động. Như vậy quá mức vô lễ hành động, làm Bắc Minh Vân Thanh nội tâm có chút muốn phản kháng rồi. Miệng nàng nũng nịu rên gì Diệp Thần không thể. Đừng như vậy, chúng ta, nha, không thể, xê dịch, lại sai. Khá vậy không biết là thì sao, nàng đối với Diệp Thần loại này vô sỉ phóng đãng động tác không chỉ có vô lực làm ra cự tuyệt, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân lại gắt gao vòng tại Diệp Thần eo to phía trên, hai tay ngược lại ôm chặt Diệp Thần đầu mặc hắn mút vú, còn cố ý đem hạ thân xấu hổ hướng ngoại trước lay động. Giờ cao vú làm khe ngực kề sát hắn miệng rộng, mặc hắn bảo trì này dâm đãng tư thế. Trong đó còn nhịn không được dùng sức đem hạ thân xấu hổ ép chặt tại hắn thật lớn dương vật nhẹ nhàng mân mê, chiêu chọc Diệp Thần huyết mạch sôi trào, khiến cho hắn một bên dùng sức mút hút Bắc Minh Vân Thanh hai vú ở giữa đầy đặn vú thịt, một bên liều mạng dùng sức dán chặt Bắc Minh Vân Thanh tiểu huyệt ma sát hắn vật cứng. Bắc Minh Vân Thanh chỉ cảm thấy dưới chỗ kín Diệp Thần kia hùng vĩ bừng bừng thẳng tắp đồ vật nhiệt lực 10 chân. Lúc này đang đứng ở cứng rắn nhất trạng thái, giống như lập tức liền muốn phá cửa mà vào. Không thể phủ nhận, khoảnh khắc này luôn luôn thủ thân như ngọc Bắc Minh Vân Thanh thực sự xuân tâm đại động rồi. Nàng cả người lửa nóng, tứ chi giống như ma tựa như gắt gao quấn quanh tại Diệp Thần thân thể cường tráng phía trên, mấy chục giây giống qua vài thập niên, Diệp Thần chợt bắt đầu xoay quanh Bắc Minh Vân Thanh hai khỏa sớm đầy đủ cương lên đỏ tươi đầu vú không chút kiêng kỵ cuồng thân cuồng hút Bắc Minh Vân Thanh vú thịt. Đem đầy đặn cực kỳ tuyết trắng vú thịt đều hút đều xuất hiện màu hồng ấn ký, nhưng thủy chung không thân nhân thế thiếu phụ đầu vú. Hai người bộ phận sinh dục lúc này vẫn kề sát tại cùng một chỗ rằng co, Bắc Minh Vân Thanh màu hồng phấn đầu vú đã biến thành đỏ tươi sắc, như đá đầu vậy cứng rắn, hạ thân dâm thủy sữa chất lỏng liên tục không ngừng đại lượng phân bố, liền kia thật lớn dương vật đều đã dính đầy âm hộ chung trào ra đại lượng dâm thủy sữa chất lỏng, hai người như làm củi gặp được liệt hỏa. Toàn bộ cùng đã một phát không thể vãn hồi. Diệp Thần kia cao siêu âu yếm kỹ xảo, thô to nam tính tượng trưng, cường tráng thể trạng, kích thích lên chính trực thời kỳ dụng chứng Bắc Minh Vân Thanh mãnh liệt nhục dục nhu cầu. Nàng bản năng gắt gao vây quanh ở Diệp Thần đầu, làm hắn đầu vùi sâu vào chính mình vú lớn bên trong, một đôi thịt băm chân ngọc gắt gao quấn lấy tiểu chứng thối đại nam hài eo to, khát vọng ngẩng đầu lên đến, Diệp Thần cuối cùng thức thời phân biệt hôn hít một chút trái phải hai cái cương lên đầu vú. Thật sự rất thơm ngọt cực kỳ, tựa như xử nữ. Diệp Thần cũng không nóng lòng mút hút cặp kia sớm đầy đủ cương lên đỏ tươi đầu vú, chính là đứng ở thủy bên trong, tay trái nâng lấy người vợ thiếu phụ tuyết trắng mông, tay phải dùng sức ép lấy người vợ thiếu phụ sau lưng, làm chính mình khuôn mặt cùng nàng vú lớn càng thêm chặt chẽ chen ép tại cùng một chỗ. Bắc Minh Vân Thanh đã vô lực chống cự, chỉ có thể cầu xin Diệp Thần. Đừng, đừng như vậy, a, gì cầu, van cầu ngươi. Vân Thanh gì, người yên tâm, cháu ngoại trai đã nghẹn quá lâu, khi khiến cho cháu ngoại trai phát tiết một chút a. Cháu ngoại trai tuyệt không dám phá hỏng Vân Thanh gì trinh tiết. Bắc Minh Vân Thanh thẹn thùng tất cả, Phương Tâm vừa thẹn lại sợ, toàn thân bùn rùn, một thân võ công dường như bị bỏ phế, đành phải đau khổ cầu xin, Diệp thần. Gì, van cầu ngươi, nhiều nhất, chỉ có thể như vậy. Gì, chỉ sợ, chịu đựng, không được. Nàng cho rằng Diệp thần huyết khí phương cương, khả năng nọc ong còn không có bài trừ sạch sẽ, làm hắn phát tiết một chút cũng tốt, chỉ cần không thực sự phát sinh quan hệ, liền làm hắn lại lần nữa khinh bạc một chút mình cũng là có thể. Nhưng ở Diệp thần gần như điên cuồng mà trêu đùa phía dưới, đã cảm thấy thân thể của chính mình đã từ từ không thuộc về mình. Tại Diệp thần cường tránh mạnh mẽ thác ôm phía dưới, chính mình thân thể yêu kiều ngọc thể là như vậy yêu kiều chua vô lực. Diệp thần cuồng nhiệt lỗ mãng bừa bãi trêu đùa không còn là làm người ta như vậy chán ghét. Tùy theo Diệp thần mặt to lần lượt tại chính mình mềm mại kiều kiều nhũ phong thượng chen ép cùng thật lớn dương vật liên tục không ngừng chọc chọc mài mài chính mình mật bi. Một tia điện ma vậy khoái ý dần dần từ yếu trở nên mạnh mẽ, dần dần trực thấu Phương Tâm não bộ, làm Bắc Minh Vân Thanh toàn thân không khỏi từng đợt run nhẹ, càng thêm mềm yếu, một đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc càng thêm dùng sức cuốn lấy tiểu chứng thối đại nam hài vòng eo. Diệp thần hai tay đột nhiên bỏ đi đối với người vợ thiếu phụ thác ôm, ngược lại hướng Bắc Minh Vân Thanh nâng ngực tập kích đến, Bắc Minh Vân Thanh sợ hãi theo hắn trên người rơi xuống. Gấp gáp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân dùng sức kẹp chặt tiểu chứng thối đại nam hài eo to, hai tay tượng trưng ra tay chống cự, nhưng khi Diệp thần hai tay liền muốn đụng đến Bắc Minh Vân Thanh núi ngọc thời điểm, đột nhiên xuống phía dưới uốn lượn mà qua, vòng qua người vợ thiếu phụ mông. Theo mông sau cắm thẳng vào Bắc Minh Vân Thanh mềm mại bộ phận sinh dục, lập tức đặt tại Bắc Minh Vân Thanh mật bi phía trên. Không muốn a. Bắc Minh Vân Thanh màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kẹp chặt đại nam hài eo to hoảng sợ la hét đến. Diệp thần lần này làm Bắc Minh Vân Thanh hoàn toàn không có phòng bị, thế nhưng làm Bắc Minh Vân Thanh toàn thân cảm thấy một trận mãnh liệt khoái ý, không tự chủ hai tay ôm chặt tiểu chứng thối sau lưng, đầu gối ở đại nam hài trên vai, đem một đôi đầy đặn tuyệt luân vú vú sữa đặt ở đại nam hài trong ngực. Diệp thần dùng hai tay dùng sức tách ra Bắc Minh Vân Thanh mông cánh hoa. Tay phải vói vào Bắc Minh Vân Thanh môi mật ở giữa, tay trái đặt tại người vợ thiếu phụ hôm kia bị hắn khai phá quá lỗ đít phía trên, tay phải ba ngón tay gắt gao thăm dò vào Bắc Minh Vân Thanh mềm mại ngượng ngùng thiếu phụ ngọc câu nội một trận bừa bãi nhu phủ, lại phát hiện nơi đó sớm đã ẩm ướt thành một mảnh, trong trong ngoài ngoài đều ướt đẫm, một cỗ tuổi trẻ thiếu phụ thanh xuân thể nóng trực thấu Diệp thần ngón tay. Đầu óc, Bắc Minh Vân Thanh lúc đầu muốn dùng tay ngăn cản Diệp thần. Có thể như thế nào cũng vô lực đem Diệp thần tay rút ra, nhớ tới hôm kia Diệp thần vì chính mình thủ dâm, Bắc Minh Vân Thanh kia xinh đẹp tuyệt trần kiều diễm mặt nhỏ càng là xấu hổ đến đỏ bừng, hôm nay lại lần nữa bị hắn sờ sờ nơi riêng tư cùng lỗ đít, toàn thân rất khó chịu. Tùy theo Diệp thần cưỡng ép nhu phủ bộ phận sinh dục của mình cùng lỗ đít, từng cổ ngứa ngáy trực thấu Bắc Minh Vân Thanh phương tâm, giống như trực thấu tiến hạ thân chỗ sâu tử cung cùng chàng nói. Bắc Minh Vân Thanh hạ thân càng ngày càng nóng, gắt gao kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cuốn lấy đại nam hài eo to, tuyệt sắc lúm đồng tiền đẹp càng ngày càng hồng, hô hấp càng ngày càng gấp rút, Diệp thần hưng phấn tiếp tục dùng vòng qua người vợ thiếu phụ mông hai tay cưỡng ép khiêu khích trong ngực này tuyệt sắc xinh đẹp, đoan trang cẩn thận tiếu cảnh hoa viên kia mềm mại mà ngượng ngùng bộ phận sinh dục cùng lỗ đít. Chỉ chốc lát sau Bắc Minh Vân Thanh hạ thân kia đóng chặt đỏ bừng ngọc khâu ở giữa, một giọt hai giọt, trong suốt trắng mịn, trắng sữa sền sệt dính dâm thủy dần dần càng ngày càng nhiều, thế nhưng xếp thành từng cổ dâm trực ngọc lộ chảy ra Bắc Minh Vân Thanh hạ thân, dính đầy Diệp thần một tay, tiểu chứng thối thuận thế đem xuân thủy vẽ loạn tại mỹ thiếu phụ mông trần phía trên. Bắc Minh Vân Thanh thẹn thùng tất cả, mép ngọc đỏ bừng, nàng cũng không biết vì sao hạ thân của mình như vậy ẩm ướt, như vậy trượt. Đứng ở thủy chung ôm lấy người vợ thiếu phụ Diệp thần vui sướng vạn phần. Không ngừng cưỡng ép âu yếm Bắc Minh Vân Thanh hạ thân, Bắc Minh Vân Thanh cảm thấy chính mình đã không thể khống chế trong não dâm dục phong ba, đã không thể khống chế thân thể mình kia một chút xấu hổ phản ứng sinh lý. Phương Tâm vừa thẹn lại sợ, thẹn thùng vạn phần, một tấm vô cùng mềm mại mép ngọc xấu hổ đến đỏ bừng một mảnh, thân thể yêu kiều bất đắc dĩ vặn vẹo. Bắc Minh Vân Thanh não bộ trống rỗng, tứ chi gắt gao quấn lấy tiểu chứng thối thân trên, tượng trưng vặn vẹo tròn trịa mông trần kháng cự, Phương Tâm mặc dù thẹn thùng vô hạn, nhưng vẫn là không cách nào ức chế kia từng tiếng thốt ra mà ra làm người ta mặt đỏ tới mang tai yêu kiều đề rên rỉ. A, một tiếng lửa nóng mà thẹn thùng khinh đề theo Bắc Minh Vân Thanh khéo léo ngon đỏ bừng môi anh đào phát ra, bắt đầu Bắc Minh Vân Thanh lần thứ nhất xấu hổ rên rỉ. Diệp Thần cứ như vậy đứng ở thủy chung ôm sách lấy Bắc Minh Vân Thanh cũng tại nàng kia mềm mại không xương xinh đẹp trên ngọc thể bừa bãi khinh bạc, khiêu khích, thiếu phụ xinh đẹp thế nào chống lại tiểu chứng thối như thế khiêu khích, đặc biệt cặp kia đặt tại hạ thân không ngừng mềm mại động dâm thủ, là như vậy thô bạo mà lửa nóng phủ hình, vuốt ve mỹ mạo tuyệt sắc trẻ tuổi ngây thơ thiếu phụ kia xinh đẹp mềm mại non nớt mẫn cảm bộ phận sinh dục. A, a, a. Diệp Thần, mời ngươi dừng tay. A. Bắc Minh Vân Thanh rên rỉ, kia âm thanh liền mình cũng cảm giác dâm đãng. Diệp Thần đình chỉ đối với người vợ thiếu phụ hạ thân trà đạp, hai tay ôm lấy trần như nhũng Bắc Minh Vân Thanh, hôn lên nàng má phấn, Bắc Minh Vân Thanh bị hắn này máy động nhiên hôn môi sợ tới mức như giống như điện giật không khỏi thét chói tai không muốn. Bắc Minh Vân Thanh tính toán đẩy ra Diệp Thần, tượng trưng tính toán né tránh hắn ôm. Diệp Thần đem hai tay động tác biến đổi, tay trái dùng sức nâng lấy Bắc Minh Vân Thanh mông. Tay phải tiếp lấy tại Bắc Minh Vân Thanh dãy dụa viền dưới chân bóng non mềm làn da hướng lên trượt, bàn tay to của hắn lập tức liền cầm Bắc Minh Vân Thanh toàn bộ vú trái, không nghĩ tới chính mình băng thanh ngọc khiết vú lại bị Diệp Thần ngoạn đến, Bắc Minh Vân Thanh toàn thân đều tại liên tục không ngừng run rẩy. Bắc Minh Vân Thanh vú phát dục được phi thường đầy đặn, tròn trịa tiêm đỉnh, tràn ngập co giãn, cứ việc Diệp Thần tay rất lớn nhưng căn bản không thể hoàn toàn cầm chặt, ngón tay ở giữa đều nặn ra thật nhiều tuyết trắng vú thịt. Diệp Thần biểu cảm rõ ràng nhìn sờ phi thường thoải mái hưởng thụ, mỹ diệu xúc giác càng khiến cho hắn tính dục tăng vọt. Tay phải của hắn lại bóp lại nhu tận tình chiêu đùa Bắc Minh Vân Thanh kia một đôi cao ngất hào nhũ, nguyên đã phấn khích dơ cao đại dương vật, liên tiếp đỉnh xúc Bắc Minh Vân Thanh hạ thân, làm cho Bắc Minh Vân Thanh rõ ràng cảm giác được Diệp Thần tinh phấn. Bắc Minh Vân Thanh chưa từng có nhiều phản kháng, dường như ngược lại thực hưởng thụ toàn bộ âu yếm quá trình. Nàng mông trắng dạng chân ở Diệp Thần đại dương vật can phía trên, trong miệng nũng nịu rên rỉ Diệp Thần. Người làm cái gì, không muốn, không muốn a, cầu ngươi, không muốn a. Diệp Thần dâm đãng và kích động cười nói Vân Thanh gì, ngươi biết không, ngươi sinh một đôi cực phẩm vú sữa, ta theo sơ trung đến bây giờ chơi đùa rất nhiều nữ nhân, như vậy bổng vú sữa ta nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy. Chưa từng nghe đã đến như thế dâm đãng ngôn ngữ. Bắc Minh Vân Thanh lập tức xấu hổ đến mặt phấn đỏ lên, lại nghe đến tiểu chứng thối chơi đùa rất nhiều nữ nhân, nguyên lai hắn chẳng phải là chính mình tưởng tượng chung đơn thuần như vậy, càng là xấu hổ không chịu nổi, nhưng bị Diệp Thần bóp xoa vú vú sữa thượng truyền đến từng đợt khổ sở cảm giác tê dại làm Bắc Minh Vân Thanh cả người bủn rùn. Bắc Minh Vân Thanh thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân dùng toàn lực kẹp chặt đại nam hài eo to. Tượng trưng vặn vẹo. Nàng tâm loạn như ma. Không khỏi vặn vẹo thân thể yêu kiều, thở gấp hồng hộc hừ nói Diệp Thần, ngươi. Ai ra, a, không được, Diệp Thần, không nên như vậy, a, không thể làm loạn, ta là có trượng phu người. A, mau thả tay, không nên sờ loạn, nha, quá mê người. Diệp Thần một bên nuốt nước miếng một bên tán thưởng. Không muốn, Diệp Thần, van cầu ngươi, a, tha gì a, không muốn a. Bắc Minh Vân Thanh vặn vẹo đã thực mỏng manh, chính là lớn tiếng cầu xin, tiểu chứng thối trong lòng vô lực vặn vẹo nóng bỏng gợi cảm trần trụi thân thể yêu kiều, phảng phất là tại phối hợp đại nam hài gian dâm. Chương 1133 cùng gì Bắc Minh Vân Thanh kích tình nhị. Lúc này, gian dâm Bắc Minh Vân Thanh sở mang đến rất mạnh phấn khích kích thích Diệp Thần, người vợ thiếu phụ càng là kêu không muốn hắn càng là hưng phấn. Chỉ thấy hắn dọn ra tay trái. Run rẩy hai tay mạnh mẽ bắt lấy Bắc Minh Vân Thanh cặp kia kiên đĩnh ngọc nhũ, ngón cái cùng ngón trỏ nắm Bắc Minh Vân Thanh kia trắng nõn tuyết phong đỉnh hồng phấn đầu vú. Không muốn a, nha. Bắc Minh Vân Thanh thét chói tai, vì không song xuống, nàng đành phải dùng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân vòng lấy đại nam hài eo to lực đạo chống đỡ thân thể của chính mình, nhìn đến Diệp Thần tận tình hoàn làm chính mình vô cùng chân quý vú, Bắc Minh Vân Thanh cơ hồ muốn khóc đi ra. Không nghĩ tới Diệp Thần hôm nay trở nên như vậy thô lỗ, vú của mình vú sữa lại bị hắn như thế xuồng xã tứ phía chiêu đùa. Diệp Thần hai tay nhưng không có một chút dừng lại, thế nhưng càng thêm vội vàng sao động càng thêm thô lỗ nắm chặt Bắc Minh Vân Thanh vô cùng đầy đặn một đôi co giãn 10 chân mềm mại vú, đem Bắc Minh Vân Thanh hoàn toàn bại lộ một đôi non nớt bầu vú đầy đặn thác lên cao. Diệp Thần tay thật chặt nắm dưới vú bưng, nhiệt huyết trào lên đầu óc của hắn, nắm Bắc Minh Vân Thanh vú tay càng ngày càng dùng sức. Nhìn thấy hắn như vậy không chút kiêng kỵ trêu đùa Bắc Minh Vân Thanh vú sữa, Bắc Minh Vân Thanh xấu hổ cấp bách vô lực làm ra bất kỳ cái gì phản kháng động tác. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cuộn chặt đại nam hài vòng eo để tránh theo không trung rơi xuống, tượng trưng không ngừng cầu xin cầu ngươi tha cho ta đi. Van cầu ngươi, Diệp Thần, không muốn, ta, không muốn, gì, không chịu nổi, nha. Nữ cảnh sát chỉnh ủy cầu xin tiếng càng làm cho đại nam hài tính dục tăng nhiều. Quá hoàn mỹ, thật sự là cực phẩm. Hôm nay ta muốn ngoạn cái đủ. Hiu, hiu. Đường Bắc Minh Vân Thanh vú bị Diệp Thần hai tay thác cao sau không lâu, hắn thế nhưng tựa đầu xuống, một ngụm ngậm Bắc Minh Vân Thanh mặt phải đầu vú, phát ra siêu. Xíu, xấu hổ mút hút âm thanh, đồng thời hai tay dùng sức cầm chặt Bắc Minh Vân Thanh bên phải vú trái phòng, đại lực vuốt phe vân vê tại cùng một chỗ. Ân, ân, không muốn a, a. Theo bộ ngực truyền đến khoái cảm làm hình cảnh đội đệ nhất mỹ nữ người vợ thiếu phụ lập tức hừ lên. Diệp Thần cầu tuyệt mỹ thiếu phụ cứng rắn nhồi máu đầu vú, ra sức dùng đầu lưỡi điều khiển Bắc Minh Vân Thanh cương lên đầu vú, răng nanh còn bất chợt cắn Bắc Minh Vân Thanh đầu vú, sau và đem Bắc Minh Vân Thanh toàn bộ đầu vú từng ngụm hút tại trong miệng, như muốn mút hút ra sữa thủy giống nhau, lần này mút vú, cùng trước kia hút nàng đầu vú so sánh với, cần phải thô lỗ nhiều. Tuy rằng Diệp Thần liều mạng mồm to hút vú, nhưng là vô cùng phong phú mà non nớt vú vú sữa cũng chỉ có thể có một số ít tiến vào Diệp Thần trong miệng. Diệp Thần toàn bộ mặt đều cơ hồ chôn ở Bắc Minh Vân Thanh kia đầy đặn tuyệt luân vú trái bên trong. Làm cháu ngoại trai cưỡng ép mút hút đầu vú, vú còn bị nắm chặt, Bắc Minh Vân Thanh hai má đỏ ửng, ngượng ngùng cực kỳ, mà cặp kia ôm lấy tiểu trưng thôi cái gáy tay thật sâu lâm vào đại nam hài mái tóc bên trong. Cuốn lấy đại nam hài vòng eo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cũng càng kẹp càng chặt, nàng ngẩng cao đầu, đen nhánh tú lệ tóc dài đấm hướng mặt nước. Ân, Diệp Thần, không muốn, ân, cầu ngươi, không muốn, a. Bắc Minh Vân Thanh vẫn đang không có duỗi tay phản kháng, chính là không ngừng rên rỉ cầu xin, nhưng Diệp Thần căn bản không nghe Bắc Minh Vân Thanh cầu xin, ngón tay của hắn sớm thật sâu rơi vào vú thịt. Cuồng hôn Bắc Minh Vân Thanh trái phải hai cái đỏ tươi núm vú, cứng rắn núm vú bị hắn mút hút làm bẩn không còn hình dạng. Thượng vị bị trưởng phu Hách Doãn Cường ở ngoài nam nhân khác sờ qua hôn qua vú làn da mỏng như cánh ve, mẫn cảm vô cùng, nhẹ nhàng chạm vào một chút cũng sẽ có rất mạnh kích thích, huống hồ mạnh như vậy lực trào bóp, điên cuồng như vậy mút hút. Từng đợt kích thích cảm truyền đến, Bắc Minh Vân Thanh trăng rằm vậy mày liễu nhíu chặt, hai tay dùng sức ôm lấy tiểu trưng thôi cái gáy. Ngón tay cắm vào đại nam hài mái tóc, tuyết trắng mờ u bàn tay thượng gân xanh đột hiện. Bắc Minh Vân Thanh vú phải tại Diệp Thần vuốt ve vân vê trung cực độ biến hình, khi thì ép tới bẹp khi thì bị nhéo được nhô thật cao, mềm mại đầu vú còn bất chợt bị bốc lên, nhưng đầu vú lại theo này kịch liệt kích thích càng thêm cứng rắn. A, a, quá đẹp, a a. Diệp Thần chôn ở Bắc Minh Vân Thanh vú bên trong, phát ra đục ngầu âm thanh. Không muốn. Cầu ngươi, ta. Bắc Minh Vân Thanh cuối cùng lấy dũng khí, tay trái vuốt lấy tiểu trứng thối bả vai, dọn ra tay phải vô lực đi phía trước đẩy đại nam hài đầu, làm ra tượng trưng phản kháng động tác, để bày tỏ hiện chính mình nhưng là một cái quy củ nữ nhân. Nhưng là này một cái khẽ đẩy lại sâu hơn vú bị hút mút lực đảo, miệng của hắn gắt gao ngậm cứng rắn núm vú phải ra bên ngoài lôi kéo, Bắc Minh Vân Thanh tâm lập tức theo lấy ra bên ngoài phi, một cỗ điện lưu nhằm phía tứ chi của nàng cùng bụng. Tê dại vết ngứa khoái cảm khiến nàng tay phải lập tức dừng lại, cuối cùng ngược lại là ôm Diệp Thần đầu tiếp tục xa vào ở cái loại này phiêu mạc cảm giác bên trong. Lúc này Bắc Minh Vân Thanh lý chi bắt đầu cùng thân thể tại xé rách đầu của nàng, hai người qua lại tại trong não bốc lên, Bắc Minh Vân Thanh bắt đầu không thể hữu hiệu đi khống chế chính mình hành vi, không thể phán đoán chính mình nên như thế nào. Bắc Minh Vân Thanh đã không thể tin chính mình đang làm chuyện gì. Vì sao vòng tại đại nam hài trên người mặc hắn đứng ở thủy chung trêu đùa vú của mình. Trời à, thật đẹp diệu cảm giác nha. Chưa từng có. Làm cái gì, chính mình đang làm những gì nha. Trong não từng cái tự mình giải thích lý do bắt đầu xuất hiện dần dần che giấu Bắc Minh Vân Thanh bốc lên dục niệm cuồng tình. Hơn nữa nghĩ đến hiện tại đang tại tiết ngoạn chính mình vú đối tượng nhưng là đại gia Bắc Minh mây khói đi con. Hơn nữa hôm nay lại là nàng giai đoạn nguy hiểm. Nghĩ vậy Bắc Minh Vân thanh thế nhưng càng thêm hưng phấn, cảm thấy được vú tại tăng lên, đầu vú càng là đỏ tươi mà đột đỉnh, thế nhưng phía dưới chảy tràn càng dữ tợn, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kẹp chặt chặt hơn. Ai, đây là đâu người sai vặt dâm loạn tư tưởng, vừa nghĩ đến sẽ cùng làm cháu ngoại trai loạn luân thậm chí mang thai, thế nhưng sẽ làm Bắc Minh Vân thanh càng thêm hưng phấn khó chịu, xuân thủy mật hoa không ngừng. Diệp Thần còn đang tận tình mút hút Bắc Minh Vân thanh mỹ nhũ, trên ngực khoái cảm không ngừng truyền đến, âm hộ cùng đại dương vật ma sát sở sinh ra ngứa ngáy càng thêm khó chịu, một loại cam nguyện bị hắn gian dâm thậm chí mang thai ý tưởng thế nhưng thường thường xung kích Bắc Minh Vân thanh lý trí, Bắc Minh Vân thanh cảm giác cũng sắp bị hắn này điên cuồng mút vú biến thành hỏng mất. Ta, không muốn, ân, ta, ân, cầu ngươi, nha. Tùy theo Diệp Thần trêu đùa, cực độ mất hồn tiếng rên rỉ âm theo Bắc Minh Vân thanh trong miệng bay lên đi ra ân. Ta, ân, ta, ân, ách, ta, ân, thật thoải mái nha, ta. Này âm thanh rõ ràng kích thích Diệp Thần, hắn lập tức đem Bắc Minh Vân thanh nhanh ôm tại trong ngực hắn, thân thể hắn giống hỏa lò bình thường nóng bỏng, trên ngực cường tráng bắp thịt dưới ánh mặt trời hiện lên cổ đồng vậy khỏe mạnh màu da. Bắc Minh Vân thanh trần trụi cao ngất đầy đặn kiên đĩnh vú vú sữa cứ như vậy thật chặt dán tại Diệp Thần nhiều lông lồng ngực phía trên. Không muốn, không muốn a, a, Diệp Thần, tha gì a, nha. Bắc Minh Vân thanh lớn tiếng cầu xin, Diệp Thần hữu lực động tác làm Bắc Minh Vân thanh không biết làm sao, tại chính mình vú sữa bị hắn chơi đã bồn hậu, Bắc Minh Vân thanh lấy dũng khí, dọn ra một đôi quyền tượng trưng đấm đá tính toán cưỡng gian chính mình Diệp Thần bả vai. Bình thường làm Bắc Minh Vân thanh kiêu ngạo bầu vú đầy đặn vú sữa hoàn toàn bại lộ tại Diệp Thần ôm chặt phía dưới, đã mất đi ngày xưa thẳng tắp, thật chặt chen chúc tại Diệp Thần trên ngực bị ép tới bẹt, cùng Diệp Thần khoảng cách là gần như vậy, làm cho Bắc Minh Vân thanh đều có thể nghe được lẫn nhau kịch liệt tâm nhảy tiếng. Diệp Thần đột nhiên dùng hai tay thật chặt nâng Bắc Minh Vân thanh mông trần, làm cho Bắc Minh Vân thanh không khỏi hạ thân nâng lên, như vậy hắn giận khởi đại quy đầu vừa vặn đội lên Bắc Minh Vân thanh trần trụi tiểu huyệt phía trên. Bởi vì Bắc Minh Vân thanh hiện tại cái gì cũng không có mặc, hai người bộ phận sinh dục cứ như vậy thịt cùng thịt trực tiếp cọ sát tại cùng một chỗ, đại quy đầu kề sát Bắc Minh Vân thanh âm hộ cùng khe mông, làm Bắc Minh Vân thanh lại một lần nữa tinh tường cảm nhận được sự cường đại của nó cùng nhiệt lực. Bắc Minh Vân thanh chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nha, Diệp Thần đại gia hỏa tốt thô cứng quá tốt đỉnh nha. Hắn muốn cắm vào rồi. Không muốn, Diệp Thần, không muốn, van cầu ngươi. Tha ta, tha cho ta đi. Bắc Minh Vân thanh vô lực, tượng trưng nghĩ đẩy ra Diệp Thần, trong miệng kiều mị kêu nhỏ. Nhưng là, Bắc Minh Vân thanh âm thanh cũng là nhu nhược kia mà kiều mị, kia vài tiếng không muốn chỉ sợ tại Diệp Thần nghe đến chính là kinh đô thì cục công an hình cảnh đội đệ nhất nhân thê thiếu phụ tượng trưng dẫy dụ âm thanh, mà người vợ thiếu phụ liên tục không ngừng bên tai một bên kêu tha ta, này âm thanh càng kích thích hắn tính dục. Ta. Bắc Minh Vân thanh đầu vú lại một lần nữa bị hắn thân đến, không được phát ra thỏa mãn rên rỉ, nàng âm thanh vốn cực kỳ kiều mị, lúc này một khi rên rỉ, càng là vô cùng mất hồn, làm Diệp Thần thật lớn dương vật kiên cố hơn cứng rắn căng phồng, khó có thể chịu đựng. Vì thế hai tay nâng nàng mông trần, một bên cuồng hút nàng thơm ngọt cực kỳ cứng rắn đầu vú, một bên ôm lấy dễ như trở bàn tay lõa thể người vợ thiếu phụ rất nhanh đi lên ngạt. Bắc Minh Vân thanh trong đầu trống rỗng. Chẳng biết lúc nào, không ngờ Trần Như Nhộng nằm tại bên bờ đại thụ phía dưới mềm mại trên cỏ. Bắc Minh Vân thanh a một tiếng thở nhẹ, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, lười biếng, hình cảnh đội thứ nhất cảnh hoa võ công cao cường nàng, lúc này đúng là cốt nhuyễn gân nha, vô lực kháng cự. Bắc Minh Vân thanh kia tỉ mỉ điêu khắc hoàn mỹ tư thái phía trên, giống như bạch ngọc mượt mà mỹ nhũ vô cùng kiên đĩnh đầy đặn, eo nhỏ, bụng, bảo trì xinh đẹp đường cong. Thon dài thịt băm chân ngọc thượng không có nửa điểm sẹo lồi, kia diệu tướng lộ đen sẫm cỏ thơm dày đặc nơi, xuân thủy mật hoa ồ ồ mà ra, phối hợp nàng tuyệt thế dung mạo, như thế chân thật hiện ra ở Diệp Thần trước mắt. Tròn trịa màu mỡ bờ mông, cao ngất ngọc nhũ cùng đầy đặn căng phồng ẩm ướt trượt mật bi, đen bóng nồng đậm lông mờ u dọc theo mật bi một mực kéo dài đến môn vị. Diệp Thần biết nàng đã xuân tâm đại động, nhưng muốn hoàn toàn chinh phục thiên hạ này ít có người vợ thiếu phụ. Nhất định phải dùng hết thủ đoạn, tuyệt không có thể nóng lòng. Hắn nâng lên Bắc Minh Vân thanh chân đẹp, nắm lấy nàng chân ngọc, tinh tế vuốt ve vân vê. Lòng bàn chân của nàng mềm mại non mịn, xúc tu nhu nị, ngón chân bịt kín khép lại, tinh tế trơn bóng, màu hồng phấn móng tay, lung linh khéo léo, trong suốt lóng lánh. Toàn bộ bắp chân cốt nhục cùng đình, không chút tì vết, bày biện ra trong trắng lộ hồng khỏe mạnh huyết sắc. Diệp Thần Tả phủ bên phải sờ, yêu thích không buông tay, nhịn không được há mồm, lại liếm lại hút. Tiếp lấy Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve nàng trơn trượt mềm mại phong tùng mông đẹp, đầu ngón tay cũng linh hoạt dọc theo khe mông, tại người vợ thiếu phụ nơi riêng tư trong chốc lát nhẹ tao chậm tròn, cao thấp dao động, trong chốc lát nhẹ sơn nồng đậm lông mờ u, mát xa kia mềm mại dục hóa mật bi thịt mềm. Bắc Minh Vân Thanh chỉ cảm thấy hạ thân chỗ ngứa đều bị tao biến, thoải mái quả thực khó nói thành lời, nàng tình dục bừng bừng phấn chấn, xuân chiều lên mặt, nhịn không được kiều mị hừ nhẹ. Diệp Thần thấy nàng má đào ửng đỏ, hai mắt mông lung, miệng nhỏ khẽ nhếch, vù vù thở gấp, biết nàng sớm tình dục đại động, liền càng thêm thả ra thủ đoạn, tận tình gia tăng khiêu khích. Tại cỏ xanh phụ trợ phía dưới, Bắc Minh Vân Thanh thân thể có vẻ phá lệ trắng nõn sung túc, thành thục mỹ phụ làn da tuy rằng vẫn giống như Vân Anh chưa gả thiếu nữ vậy mềm mại, nhưng dù sao đáng sợ hơn bị một loại nhục dục mỹ. Trải qua nam tính dễ chịu sau thân thể, mẫn cảm, diêm dúa, no đủ, mượt mà, mờ mờ ảo ảo phát tán ra một loại ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon thiếu phụ cám dỗ. Diệp Thần bừa bãi vuốt ve trà đạp mỹ thiếu phụ bộ phận sinh dục, làm càn tiết ngoạn, Bắc Minh Vân Thanh đắm chìm ở cảm quan dưới sự kích thích, xuân thủy không ngừng trào ra, đem Diệp Thần bàn tay tất cả đều làm ướt, trên mặt càng là hiện ra mê ly hoảng hốt mỹ thái. Bắc Minh Vân Thanh mặc dù đã kết hôn nhưng ở chuyện phòng the thượng lại quá mức vì đơn thuần. Mà lão công Hách Doãn Cường dương vật phi thường bình thường, làm người lại nghiêm túc cụ kỹ, bởi vậy sinh hoạt vợ chồng khi biến hóa không nhiều lắm, tăng thêm hắn có sớm tiết khuyết điểm, dần già, tự nhiên đần độn vô vị, bởi vậy hai người mấy tháng thậm chí nửa năm mới được một lần phòng. Nhưng Diệp Thần nhưng là bụi hoa lão thủ, hắn chẳng những dương vật cực kỳ tráng vĩ đương thời hiếm thấy, hơn nữa thủ đoạn cao cường cực kỳ, cực có thể kéo dài, thường thường có thể đem trinh tiết nữ tử biến thành muốn chết dục tiên. Muốn ngừng mà không được, càng huống chi lúc này Bắc Minh Vân Thanh đã nửa năm chưa chuyện phòng the. Diệp Thần cặp kia động tác không ngừng thô ráp bàn tay, khi thì vuốt ve mỹ thiếu phụ nhiều chất lỏng nơi riêng tư, khi thì vuốt ve các nơi làn da, làm Bắc Minh Vân Thanh rơi vào hoảng hốt tình trạng bên trong, nàng đóng chặt lấy mi mắt, gợi cảm mà diễm lệ môi khẽ nhếch, thỉnh thoảng còn phát ra trêu chọc người rên rỉ. Mà nàng vốn là nghĩ rớt ra ma chảo cái kia song tay mềm, hiện tại đã biến thành giao nhau bao trùm tại Diệp Thần cánh tay phía trên, tùy theo đại nam hài dắt, nàng hai tay thậm chí còn như bị thôi miên vậy dắt đại nam hài hai tay vuốt ve chính mình nộn trượt thân thể, làm thứ nhất bước từng bước hướng trước ngực kiều đỉnh ngạo tùng vú lớn lại gần đi qua. Diệp Thần đầu lưỡi đã bắt đầu theo cổ trắng của nàng một đường hướng đến tai, miệng hôn tới, đại nam hài đầu lưỡi vẫn chưa nghỉ lấy, mà là rất kỹ xảo, liếm một chút lại hút một chút. Diệp Thần rất kỹ xảo múa may đầu lưỡi, giống như muốn đem Bắc Minh Vân Thanh ngủ sâu tại nội tâm chỗ sâu nhất gợi cảm khu vực từng cái tỉnh lại vậy. Đầu lưỡi của hắn cuối cùng tới gần bộ ngực, nhưng là chẳng phải là lập tức liền lấn đến gần cho dù là nằm thẳng vẫn như cũ cao ngất cứng rắn vú vú sữa, mà là chỉ quấn lấy vú ngoại nghiêng liếm qua, tiếp theo liền chuyển hướng dưới nách. Bắc Minh Vân Thanh không nghĩ tới hắn hút mút dưới nách ta của nàng, một cỗ mãnh liệt khoái cảm chảy qua bên trong thân thể. A. Bắc Minh Vân Thanh tại chớp mắt như bị điện giật khoái cảm kích thích, hạ thân rất nhỏ run rẩy, càng thêm lớn tiếng rên rỉ lên. Đại Nam Hài lại lần nữa dùng sức hút mút, Bắc Minh Vân Thanh khoái cảm tiếp tục gia tăng, thân thể càng thêm run rẩy lên. Tiếp theo là theo một bên khác dọc theo eo tuyến liếm bụng nghiêng một bên. A, không muốn, a. Bắc Minh Vân Thanh trên miệng vẫn không chịu bỏ đi kháng cự, nhưng bên bụng bộ cảm nhận được ngọt ngào khoái cảm. Thân thể hoàn toàn phản bội chính mình, Diệp Thần lại lần nữa đem đầu lưỡi chuyển hướng Bắc Minh Vân Thanh trước ngực hướng dịch hạ du đi qua. Như vậy âu yếm đối với Bắc Minh Vân Thanh mà nói vẫn là lần thứ nhất, trưởng phu Hách Doãn Cường chính là đơn giản hôn môi, sau đó thô lỗ nhu một chút vú, hút mút một chút đầu vú, dùng ngón tay không phụ trách nhiệm điều khiển một chút môi mật, như vậy âu yếm làm Bắc Minh Vân Thanh rất là phản cảm. Mà Diệp Thần lại lớn không giống. Bắc Minh Vân Thanh tâm lý thậm chí đã tại nghĩ vì sao cái này đại nam hài nhưng lại so chồng mình Hách Doãn Cường còn muốn kiên nhẫn cẩn thận. Vì sao không trực tiếp liền hút mút đầu vú nàng. Vừa nghĩ vậy, đại nam hài đầu lưỡi đã bò qua bụng hai bên dần dần tiếp cận đầy đặn đứng thẳng song nãi. Hắn theo ngoại vi giống vẽ vòng tròn bình thường hướng nội chậm rãi liếm vú thịt, từng bước tới gần kia đỏ tươi núm vú. Mê Ly Bắc Minh Vân Thanh kinh ngạc phát hiện núm vú của mình bất chi bất giác đã giống cháy vậy nóng lên, đại nam hài đầu lưỡi mới tiếp cận chạm được ngoại vi quầng vú, như sóng triều vậy khoái cảm thức truyền khắp toàn thân, Diệp Thần đột nhiên dùng sức mút ở kia đã đứng thẳng lâu ngày đỏ tươi núm vú, từng đợt đòi mãng mút hút, thành thục vú chính trung kia một điểm non nớt kiều đỉnh cứng rắn đầu vú bị đầu lưỡi lật tới lật lui dính đầy nước miếng, lập tức nhồi máu nộ trướng lên. A, tốt, thoải mái, a, trời à. Chính mình sao có thể làm cho như vậy dâm đãng? Bắc Minh Vân Thanh kêu lên vui mừng, lông mày tuy rằng nhăn lại, nhưng là núm vú cùng quầng vú bị đại nam hài miệng dùng sức từng ngụm hút mút, giống như trẻ con hút sữa giống như, lưu biến bên trong thân thể sung sướng là khó có thể kháng cự. Vú bị nặng nề mà hút mút, Bắc Minh Vân Thanh không khỏi giơ cao lưng, toàn bộ thân trên rất nhỏ run rẩy. Lúc này khoái cảm mãnh liệt cũng là bình sinh kinh nghiệm lần đầu tiên. Lúc này Bắc Minh Vân Thanh mới hiểu được vì sao hắn âu yếm một mực phòng ngừa chạm đến tối mẫn giám bộ vị, hắn chẳng qua là vì kích động mong chờ âu yếm bộ ngực vô cùng lo lắng thôi. Diệp Thần hút xong bên phải vú, lại lần nữa thay đổi bên trái lại đến một lần, dùng đầu lưỡi khẽ búng mềm mại tả nãi đầu. Nha, nha, a, thoải mái chết, nha. Bắc Minh Vân Thanh lại lần nữa kêu ra tiếng, cơ hồ quên mất chính mình sắp bị làm cháu ngoại trai gian dâm. Đại tỷ, mây khói đại tỷ, người địch con liền muốn dụ dỗ gian dâm ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Diệp Thần hai tay cũng gia nhập ngoạn nhũ hàng ngũ, bắt đầu dùng sức vuốt ve cặp kia tròn trịa đầy đặn vú trắng. Bắc Minh Vân Thanh vú thực trượt, tượng tính chất tốt nhất tơ lụa, để tay tại phía trên, nếu như không dùng sức liền có khả năng thuận theo trượt xuống, hơn nữa phi thường có co giãn. Thậm chí có một điểm cứng rắn Diệp Thần cảm giác này đầy đặn trình độ cùng lực đàn hồi so với hắn sờ qua bất kỳ cái gì vú đều đại, một tay tóm lấy đi căn bản không thể hoàn toàn cầm chặt, hơn nữa hình bán cầu trạng nhưng lại không có quá lớn thay đổi, vẫn là ngạo nghễ hướng lên phía trên đứng thẳng. Trên thực tế nếu như Bắc Minh Vân Thanh không cần tiểu nhất hào áo ngực, vú tuyệt đối có thể càng thêm thẳng tắp, một mực buộc chặt áo ngực tại trên trình độ nhất định hạn chế vú phát dục làm cho Bắc Minh Vân Thanh vú nhỏ bán hào. Nhưng nếu như mặc kệ trưởng thành, Bắc Minh Vân Thanh vú liền không có khả năng như bây giờ vậy tuyệt đối tròn trịa kiên đính, cũng không có khả năng như vậy rắn chắc mà có rất mảnh co giãn cũng cùng Bắc Minh Vân Thanh dáng người như thế xứng đôi. Bắc Minh Vân Thanh cặp kia đầy đặn tuyệt luân ngọc nhũ tràn ngập cảm xúc, ký mềm mại tròn trượt, lại vô cùng co giãn, cứ việc Diệp Thần ngự nữ vô sổ, cũng chưa từng chơi đùa như thế mất hồn bừng bừng thẳng tắp vú sữa. Kia hoàn mỹ xúc cảm làm hắn giống nhu diện tựa như chào bóp cặp kia co giãn 10 chân vú lớn, hắn đầu tiên là đem trái phải vú lớn hướng khe ngực chỗ dùng sức chen ép dùng chung với nhau tay đại lực vuốt ve, lại dùng đầu lưỡi đồng thời đi mút hút kia bị hắn nương tựa tại cùng một chỗ non nớt lại dị thường cứng rắn hai cái đỏ tươi núm vú. Một chiêu này làm cho Bắc Minh Vân Thanh toàn thân lập tức lâm vào cực đoan khoái cảm trong đó, toàn thân chống cự không được kia sắc nhọn khoái cảm, thân thể giác quan càng thêm nhạy bén. Hắn liên tục không ngừng xoa bóp vú, đối với Diệp Thần mà nói, dài như vậy thời gian âu yếm vú là rất không tầm thường, hắn mạnh mẽ như vậy đại nam hài rất ít dùng loại này thong thả âu yếm phương thức đến đúng nữ nhân, nhưng hắn cũng không thể khống chế chính mình, bởi vì Bắc Minh Vân Thanh cực phẩm thân thể, nhất là kia một đôi co giãn thật tốt vưu như vậy sóng ba mỹ nhũ, bất luận như thế nào âu yếm, vuốt ve vân về bú liếm cũng không làm hắn chán ghét. Nha, nha, ta... Diệp Thần giống trẻ con giống nhau điên cuồng hút sữa làm Bắc Minh Vân Thanh liên tục không ngừng phát ra mất hồn vui tiếng rên rỉ. Tùy theo càng ngày càng cao kháng khoái cảm truyền khắp toàn thân, Bắc Minh Vân Thanh lý trí cũng càng lúc càng trầm luân, nàng tâm lý biết này rõ ràng là cùng lão công Hách Doãn Cường bên ngoài nam nhân yêu đương vụng trộm, nàng cũng phi không nghĩ tránh né, nhưng này cường tráng lớn mật làm cháu ngoại trai làm cho nàng từ từ bỏ qua phản kháng, nàng không hiểu được đây rốt cuộc là vì sao. Nàng chỉ biết là nếu để cho sinh lý ngứa ngáy cùng phấn khích lại tiếp tục cháy lan đi xuống, mình nhất định sẽ rất mau thuần phục tại cái này làm cháu ngoại trai trong tay. Cặp kia mê người cực kỳ bầu vú đầy đặn bị đại nam hài điên cuồng mà vuốt ve, hút mút, Bắc Minh Vân Thanh giống chỉ thiếu dưỡng ca vậy khẽ nhếch đàn không ngừng miệng phát ra từng tiếng vô cùng dâm đãng âm thanh nha. A, nha. Lúc này Bắc Minh Vân Thanh quả thực thoải mái điên rồi. Nàng từ trước đến nay không nghĩ tới điên cuồng như vậy bóp nhũ cũng mút hút đầu vú tiền hí, có thể mang đến khổng lồ như vậy khoái cảm. Diệp Thần kỹ xảo, phong phú đa dạng, khắp nơi tao đến chỗ ngứa, Bắc Minh Vân Thanh thân hình liên tục không ngừng vặn vẹo, xuân thủy tràn ra mà ra. xinh đẹp cảnh hoa bị làm đến mức ý loạn tình mê, cỗ kia hàm thích vui sướng, quả thực phiêu phiêu dục tiên, như tại đám mây. Sinh kinh bách chiến Diệp Thần cũng có điểm không kiềm chế được, hắn tại thời gian dài trêu đùa cặp kia mỹ nhũ về sau, cuối cùng bỏ đi đối với cặp vú trà đạp, quỳ gối tại Bắc Minh Vân Thanh hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa, nâng lên kia tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, đem một đôi thon dài chân ngọc hướng hai bên thật to tách ra, chỉ thấy màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn háng mảnh kia đen bóng nồng đậm lông mờ u đã bị xuân thủy mật hoa biến thành một mảnh hồn độn. Lông mờ u dày đặc chỗ, kia hai miếng màu hồng phấn mềm mại ướt át môi mật giống ướt át đóa hoa giống như, toát ra trêu hoa ghẹo nguyệt mị thái. Kia tươi mới lỗ thịt, chính như trẻ con miệng nhỏ vậy hấp nhiên khép mở, thỉnh thoảng phun trào đại lượng trong suốt dâm thủy sữa chất lỏng, phát ra xì xì rất nhỏ dâm thanh. Diệp Thần không có cách nào lại thưởng thức quan sát trước dâm đãng cực kỳ cảnh đẹp, hắn sợ đêm dài lắm mộng, trước phải đến này mất hồn vưu vật người vợ thiếu phụ trinh tiết mới là hạng nhất đại sự. Nghĩ vậy, hắn cầm Bắc Minh Vân Thanh mắt cá chân, đem nàng hai đầu chân trắng kéo, thuận thế liền khoát lên chính mình bả vai. Bắc Minh Vân Thanh mật bi lúc này rộng mở tại hắn nhảy qua phía trước, phồng lên nổi lên mềm mại miệng hang chính hướng về không được run rẩy bừng bừng thẳng tắp xương vật. Diệp Thần dùng cái kia thành màu tím hồng to lớn quy đầu ma sát đã thành một mảnh bưng biển mềm mại miệng hang, Bắc Minh Vân Thanh phía dưới bờ môi ẩm ướt trượt cực kỳ, lập tức liền khảm nhập một phần nhỏ quy quan, tiểu huyệt bên trong lập tức cảm giác nhiều hơn một cái vô cùng thô to đầu. Chuyên đánh tiên phong đại quy đầu không tốn sức chút nào bách khai môi ngoài, chui hướng kia tràn ngập xuân thủy khe hở hẹp. Cứ việc mới là phía trước quy quan, có thể nóng rực hữu lực xung kích cùng giống như quả đấm vậy thô to quy đầu bán kính cũng đã là Bắc Minh Vân Thanh nhỏ hẹp như xử nữ vậy tiểu tiểu miệng huyệt căn bản không thể thừa nhận cực hạn. Cảm nhận được dương vật vô cùng thật lớn sở mang đến mãnh liệt phồng đau đớn, sắp bị trưởng phu Hách Doãn Cường bên ngoài nam nhân cắm vào quẫn cảnh làm cho Bắc Minh Vân Thanh thần trí đột nhiên rõ ràng một chút. Chẳng lẽ cứ như vậy thất trinh ở chính mình đại tỷ Bắc Minh mây khói con nuôi như vậy phát sinh quan hệ có thể nói là loạn luân a. Tuy rằng nàng ở lý giáo luôn luôn nhìn xem rất nhạt, nhưng là không phải là tùy tiện loạn luân dâm phụ a. Thật lớn dương vật bước tiến cùng phòng tuyến tâm lý hỏng mất, tính cả loạn luân sự thật cùng sợ hãi nơi riêng tư không chịu nổi kia khác hẳn với người bình thường thật lớn dương vật sợ hãi tâm tình áp bách Bắc Minh Vân Thanh mỗi một căn thần kinh cùng với ý chí. Người vợ thiếu phụ bắt đầu khẩn trương, nàng nghĩ vận khí điểm Diệp Thần huyệt đạo, nhưng lúc này ý loạn tình mê, thủy chung không đề được chân khí. Nàng chỉ có thể mở miệng cầu xin Diệp Thần, không muốn nha, mau thả mở nhân ra, ân, không muốn nha, cầu ngươi, van cầu ngươi, ách, ngươi cái kia quá lớn, gì, a, gì có thể giống hôm kia như vậy, cho ngươi, cắm vào nơi khác. Người vợ thiếu phụ kiều mị cực kỳ mất hồn cầu xin tiếng làm Diệp Thần càng là không kềm chế được dục hỏa, lúc này đem căn kia vừa thô lại vừa lớn lại cứng bảo bối nhắm ngay giống như xử nữ vậy mềm mại chặt khít xinh đẹp âm hộ mật động. Dùng sức xoay chuyển thật lớn dương vật, muốn cho đại quy đầu tiếu ẩm ướt trượt xuân thủy mật hoa nhanh chút nhập vào huyệt dâm bên trong, trong miệng liên tục không ngừng ở đinh Vân Thanh gì, cháu ngoại trai lần này, thật sự không nhịn nổi, chỉ cầu Vân Thanh gì. Thành toàn Diệp Thần tuyệt đối không biết, cho người thất vọng, không muốn nha, ân, ta, không muốn, quá lớn, nha, thật sự quá, không muốn a, ta. Bắc Minh Vân Thanh nũng nịu kêu to, nàng cảm giác được kia khác hẳn với người bình thường to lớn quy đầu giống quả đấm giống nhau một chút muốn toàn bộ kéo mở chính mình nhỏ nhắn xinh xắn hai miếng môi mật, nhỏ hẹp mật động chưa bao giờ trải qua khổng lồ như vậy dương vật, nàng hạ thân cảm thấy mãnh liệt căng đau cảm giác, dường như muốn bị cọc gỗ bổ ra giống như, so với lúc trước vẫn là xử nữ khi bị lão công Hách Doãn Cường bóc tem còn muốn căng đau nhiều lắm, thực sự muốn vào đến rồi. Ô... thân là hình cảnh đội chỉnh ủy Bắc Minh Vân Thanh thế nhưng thất thanh khóc đi ra, đã từng kiên cường cảnh hoa cho dù ở kia bóc tem chi giả cũng không đã khóc, nàng biết hiện tại chính mình hạ thể ẩm ướt trượt khả năng thực dễ dàng làm hắn nhất chọc vào xính. Bị lớn như vậy dương vật cắm vào thật sự đáng sợ, nằm ở trên cỏ nàng một đôi thịt băm bắp chân đặt tại Diệp Thần trên vai, kẹp chặt đại nam hài đầu, hai tay vô lực đấm đá đại nam hài rắn chắc bên hông, đáng thương la lên không muốn nha. Diệp Thần van cầu ngươi, tốt Diệp Thần, không muốn nha, không muốn, thật sự quá lớn, gì, có lão công, tuyệt không có thể thực xin lỗi ta lão công. Nhưng là Bắc Minh Vân Thanh cầu xin không thể gọi đến Diệp Thần thương tiếc, hắn đại quy đầu đã cưỡng ép đứng vững âm hộ, hơn phân nửa quy đầu đã tiến vào nàng mật bi hành lang. Người vợ thiếu phụ cảm giác mật bi hành lang bị đại quy đầu đính đến thật to rất khổ sở, mật bi hành lang nội lại là hư không lại là ngứa ngáy. Âm hộ bị đại quy đầu thật to bách khai rồi, tuy rằng nàng theo thẹn thùng không dám cúi đầu nhìn thật lớn dương vật, nhưng cảm giác thực sự quá hùng vĩ rồi, quang một cái đại quy đầu liền giống một cái quả đấm giống nhau đem chính mình hai miếng môi mật bách khai đến cực hạn. Không muốn, chuyện của ngươi nhi thật sự, quá lớn, gì, không thể tiêu thụ, van cầu ngươi, không cần, gì có thể làm ngươi, nha, chứa kia việc. Nàng kia kiều mị tận xương cầu xin tiếng kêu liên tục không ngừng. Diệp thần cười dâm đãng nói Vân Thanh dì yên tâm, hôm kia ngươi lỗ đít đều có thể tiêu thụ, càng huống chi ngươi huyệt dâm. Nói xong eo to dùng sức thúc một cái. Không tốt, Bắc Minh Vân Thanh mật động cuối cùng bị toàn bộ bách khai rồi, kia thật lớn quy đầu toàn bộ đỉnh tiến đến. Không muốn ách, Bắc Minh Vân Thanh miệng biến thành o hình, phát ra một tiếng khổ sở chung mang theo rõ ràng hưng phấn hô to. Bắc Minh Vân Thanh kia thiên kiều bá mị lửa nóng nóng nhân thiếu phụ nhỏ hẹp mép thịt bị đại quy đầu bức bách được mở rộng đến cực hạn, gắt gao trói kẹp chặt dương vật phía trước toàn bộ đại quy đầu. Đại quy đầu mỗi một tấc đều bị xinh đẹp mềm mại nộn trượt môi mật cùng lửa nóng thấm ướt màng dính thịt mềm thật chặt chiền kẹp chặt trói tại kia vẫn như cũ âm u sâu cự nhỏ nhắn xinh xắn lỗ thịt nội. Đại quy đầu bị tầng kia non mềm động thịt nhanh mật bao bọc ở. Động thịt trung hình như còn có một cổ không hiểu hấp lực co lại hút mút hắn đại quy đầu thượng màu gà. Bắc Minh Vân Thanh mạnh mẽ trợn to đen bóng được như bảo thạch đôi mắt, ánh mắt như bị thương nai con, tràn đầy kinh hoàng, quang một cái quy đầu, liền chiếm cứ nàng tiểu huyệt rất nhiều không gian, đã để nàng chịu không nổi, kế tiếp còn có mặt sau dương vật, toàn bộ tiểu huyệt liền muốn thất thủ, một tia tuyệt vọng tuôn hướng Bắc Minh Vân Thanh trong lòng ta liền muốn thất thân ở Diệp Thần. Có thể như thế nào hướng Doãn Cường giao cho a? Chương 1134 cùng dì Bắc Minh Vân Thanh kích tình tam. Nàng vội vàng dùng hai tay toàn lực ôm lấy Diệp Thần eo to, hy vọng mượn dùng hai tay ôm lấy eo to lực đạo ngăn cản Diệp Thần đỉnh mông tùng eo đem kia khác hẳn với người bình thường thật lớn dương vật toàn bộ cắm vào chính mình âm hộ bên trong. Nàng một đôi thịt băm bắp chân ra sức câu ở Diệp Thần bả vai, mông nhẹ nhàng lui về phía sau lại. Muốn cho hắn đại quy đầu theo mật bi hành lang nội đi ra một chút. Nhưng là Diệp Thần hai tay nắm nàng eo nhỏ, thật lớn dương vật tùy theo Bắc Minh Vân Thanh mông lui bước đẩy về phía trước tiến. Như vậy vừa đến đại quy đầu thủy chung có thể thoát ly nàng mật bi hành lang, ngược lại tiến thêm vào một điểm. Bắc Minh Vân Thanh tuyết trắng mông cứ như vậy tại đây khoảnh khắc, bị căn này vô cùng to dài dương vật theo trên mặt đất đội lên, hình thành nhếch lên mông trắng lâm không bị cắm vào cục diện khó xử. Nhưng Bắc Minh Vân Thanh cảm giác được Diệp Thần dương vật quá mức thô to rồi, giống một cái cọc gỗ giống nhau nhô lên chính mình toàn bộ mông, khá tốt tiểu huyệt của mình nội bộ thập phần nhỏ hẹp chặt chẽ, tuy rằng đã phi thường ẩm ướt trượt, hơn nữa còn có đại lượng xuân thủy mật hoa còn đang liên tục không ngừng dẫn ra ngoài. Nhưng bởi vì tiểu huyệt của nàng xác thực thật chặt quá chật, cứ việc hai miếng hồng phấn môi mật sớm bị hắn to lớn quy đầu cứng rắn rất lớn tách ra, nhưng lúc này vô luận Diệp Thần lại dùng sức thế nào cắm vào nàng. Lại dùng sức thế nào hướng chui, hắn đại quy đầu đi vào ngoài ra rốt cuộc không thể tiếp tục đi tới, hai người bộ phận sinh dục cứ như vậy thô cứng nhanh đội lên cùng một chỗ lẫn nhau giằng co. Bắc Minh Vân Thanh cuối cùng mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy đại nam hài to lớn quy đầu đã đem chính mình nhỏ hẹp như xử nữ vậy tiểu nộn huyệt cứng rắn chia làm hai nửa, ẩm ướt trượt cực kỳ tiểu nộn huyệt đã mở rộng đến cực hạn, đem kia to lớn quy đầu cứng rắn gắt gao kẹp chặt. Chính mình phấn nộn mật bi bị hắn đại dương vật đính đến cao cao nổi lên, tràn ngập sâm thủy màu hồng phấn tiểu huyệt cùng âm hộ ngoại kia hắc ám sắc đại dương vật đỏ lên tối sầm xấu xí cực kỳ. Bắc Minh Vân Thanh ngẩng đầu, lệ gâu gâu đôi mắt xem Diệp Thần, làm ủy thân trước cuối cùng cầu xin. Đừng á, thật sự quá lớn, ta không chịu nổi, tốt Diệp Thần, van cầu ngươi, tha gì gì có thể giống hôm kia như vậy, mặc cho ngươi như thế nào ngoạn lỗ đít, đều được, chỉ cầu ngươi, đừng làm cho ta mất người vợ trinh tiết, tha gì Nhìn đến kinh đô thì cục công an hình cảnh đội uy danh hiển hách cảnh hoa chỉnh ủy người vợ thiếu phụ tội nghiệp bộ dạng, Diệp Thần ngược lại cũng không nhịn được nữa, hít sâu một hơi, một luồng nội lực vận tới đan điền, chuẩn bị tùng eo đỉnh mông đột nhiên về phía trước đỉnh đầu, đem căn kia tăng tới cực hạn thật lớn dương vật triệt để toàn bộ nhập vào Bắc Minh Vân Thanh kia cực độ hư không. Mong chờ đã lâu ẩm ướt trơn mềm âm hộ bên trong. Bắc Minh Vân Thanh cảm giác được đại quy đầu rung động, chỉ cảm thấy Diệp Thần đem một cỗ chân khí đã vận tới cái kia thật lớn tinh khí chỗ, biết Diệp Thần là đang tại uẩn nhưỡng cắm vào lực đạo, thực đã vô pháp may mắn thoát khỏi, nàng bỏ đi chống cự đình chỉ lui bước, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ hờn dỗi nói cầu ngươi. Cầu ngươi nhẹ chút đối với gì, được không? Nói xong Ngân Nha cắn một bó tóc dài, hướng lên giơ cao mông trắng, chuẩn bị tiếp nhận này một kích cuối cùng. Diệp Thần quỳ gối tại người vợ thiếu phụ nhảy qua lúc, thân trên dựa vào hướng Bắc Minh Vân Thanh, cự cao Bắc Minh Vân Thanh một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc kháng tại trên vai, tay phải bắt lấy bị choáng kiên đĩnh muốn nhanh chóng nổ mạnh thật lớn dương vật đi ma sát nàng kia đã ướt rơi hòn le. Bắc Minh Vân Thanh nhịn xuống muốn hét kêu xúc động nhắm hai mắt lại, tại thật lớn dương vật vọt tới trước đồng thời, hạ thân tự báo không có chí tiến thủ đi phía trước nhất nghênh. Khoảng khắc nóng rực thật lớn dương vật đã thật sâu nhập vào nàng tràn ngập dâm thủy mật bi chúng. Ách! Mang theo một loại vô cùng mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, Bắc Minh Vân Thanh phát ra một tiếng thở dài, gợi cảm miệng nhỏ vòng thành o hình, một đôi thịt băm chân ngọc cũng thụ, này đã lâu sưng phồng làm cho Bắc Minh Vân Thanh thoải mái thấu. Một chớp mắt Bắc Minh Vân Thanh cau mày, thân thể thẳng tắp, căn kia so lão công Hách Doãn Cường muốn thô to mấy lần màu đen to lớn dương vật. Cuối cùng lần thứ nhất phong phú khởi dục vọng mật bi hành lang, bất qua thống khổ chính là cắm vào chớp mắt mà thôi. Đường kia to lớn quy đầu xuyên qua đã ướt át niêm mạc mật bi hành lang tiến vào thân thể thời điểm, toàn thân lập tức trải qua thơm ngọt khoái cảm, giấu ở nàng bên trong thân thể dâm đãng dục vọng lập tức toàn diện bộc phát ra. Bị lớn như vậy dương vật cắm đi vào đội lên tử cung hoa tâm liên tục không ngừng xoắn động là tốt đẹp dường nào cảm giác a. Bắc Minh Vân Thanh không chống chịu được bị thật lớn dương vật hoàn toàn gian dâm sức dụ dỗ, cuối cùng chìm đắm vào dục vọng vực sâu. Đường đại dương vật dừng lại tại tuyệt mỹ người vợ mật bi hành lang xoắn động thời điểm, chỉ cảm thấy một cỗ tô tô, ma ma, ngứa, chua chua, xen lẫn thoải mái cùng thống khổ cảm giác kỳ diệu, tùy theo lửa nóng đại dương vật xoắn động, xuyên quan bên trong thân thể thắng đến hoa tâm, lập tức lắp đầy mỹ thiếu phụ bên trong thân thể hư không. Bắc Minh Vân Thanh nhịn không được lớn tiếng phát ra rung động tâm hồn dâm tiếng hô a. Tốt, thô, nha. Bắc Minh Vân Thanh gấp rút thở gấp rên gì, nũng nịu uyển chuyển, hình như kháng cự lại tiếp nhận kia thẳng vào mỹ huyệt con đường u tối bị dâm thủy sữa chất lỏng biến thành vừa ướt lại trắng mịn đại dương vật. Điện lưu thẳng lùi hướng tử cung chỗ sâu, Bắc Minh Vân Thanh hai tay nắm chặt trên mặt đất cỏ xanh, mặt phấn tăng lên, nhỏ nhắn xinh xắn ngọc miệng giống cá chép hơi thở lớn bằng mở ra. Liều mạng cắn chính mình nhất đám tóc dài, nước mắt tùy theo này đau đớn cùng bị cực lớn dương vật cắm vào khoái cảm mãnh liệt một chút liền gục đi ra, trong miệng thỉnh thoảng phát ra từng đợt nặng nề rên rỉ âm thanh. A, a, không, phải chết, nha, nha, dùng sức, nha, a. Bắc Minh Vân Thanh dâm đãng rên rỉ, nàng một khi bị cắm vào, liền biết sai lầm lớn đã thành, rốt cuộc không để ý tới thất thân ở làm cháu ngoại trai sự thật. Cái này tiểu chứng thối đại nam hài tính dục rất mạnh, dương vật dị thường thật lớn, lại cực có thể kéo dài, hôm kia cùng hắn chơi cửa sau, thế nhưng chơi chính mình dòng dã hơn một canh giờ, lúc này nếu như chính mình không để hạ thân đoàn phối hợp cho hắn, chỉ sợ sẽ bị hắn tươi sống địch chết, hiện tại chỉ có thể buông xuống Vân Thanh gì cái giá, dùng dâm đãng lời nói kích thích cho hắn, làm cho hắn mau chóng xuất tinh. Diệp Thần rút ra đút vào tốc độ tuy rằng thong thả, nhưng này dương vật thật sự quá thô quá dài. Chỉ cần là qua lại một chuyến, bên trong thân thể chỗ sâu thịt cùng thịt chặt chẽ vô cùng chen ép cùng ma sát làm nàng không cách nào khống chế phát ra tiếng rên gì. Mà tùy theo Diệp Thần quất đánh tốc độ thay đổi mau, vui thích chen ép càng thêm tăng thêm, không ngừng thẳng tiến Bắc Minh Vân Thanh bên trong thân thể. Người vợ thiếu phụ dâm đãng thân thể đã đến đạt không cách nào khống chế tình cảnh, nhưng đối với ra vào tại mật bi hành lang dương vật sở mang đến vui thích lại chiếu đơn toàn bộ thu. Nàng nhỏ tiếng như có như không thở ra a. A, đúng, mau, lại nhanh một chút, a, nha, không được, nha, khoái chết ta, a. Khoái cảm bài sơn đảo hải mà đến, Bắc Minh Vân Thanh cơ hồ thoải mái hôn mê bất tỉnh, Diệp Thần thô to dương vật, như là đội lên nàng tâm khảm, quả quyết, lại chua lại ma. Thô to dương vật đẩy lên tiểu huyệt chướng bành bành, nàng toàn thân liên tục không ngừng run rẩy, giống như bị điện giật. Phong phú thơm ngọt, sung sướng vui sướng, nàng nhịn không được duỗi tay ôm Diệp Thần, phóng đãng rên rỉ lên. Theo sở không có cảm giác kỳ quái tập cuốn tới, Bắc Minh Vân Thanh chỉ cảm thấy đại nam hài lửa nóng nóng bỏng to lớn quy đầu, giống bàn ủi vậy ủi năng hoa tâm của mình. Cái loại này nóng rực phong phú tràn đầy cảm giác, khiến nàng toàn thân đều lên từng trận co giật. Co giật dẫn phát phản ứng dây chuyền, nộn huyệt gắt gao hút ngút ở dương vật, hoa tâm cũng kịch liệt nhúc nhích co rút nhanh, cạo lau đại quy đầu. Luôn luôn đoan trang Bắc Minh Vân Thanh, tại Diệp Thần thô to dương vật quất cắm phía dưới, không khỏi thoải mái phóng đãng lên. Nàng giống như điên, hai tay ôm Diệp Thần cổ, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi quấn chặt lấy Diệp Thần vòng eo, cả người bay lên trời. Nàng tròn trịa đầy đặn bờ mông, liên tục không ngừng chấn động, trắng nõn to lớn hai cái vú sữa, cũng trên dưới trái phải lắc lư. Diệp Thần nhìn Bắc Minh Vân Thanh như si như cuồng mị thái, say mê vạn phần, hắn đem hết toàn lực, liều mạng quất cắm, một chút thời gian, Bắc Minh Vân Thanh si ngốc mê mẩn, phát ra điên cuồng dâm đãng kêu la. Này dâm côn chỉ cảm thấy Bắc Minh Vân Thanh ngọc môn cực kỳ hẹp hòi, lỗ thịt thon dài co rút nhanh, hoa tâm vị trí cũng không quá sâu. Đại dương vật về phía trước cắm vào thời điểm, hoa tâm lại đột nhiên tăng lên thật sự đại, cắn chặt đại quy đầu, hơn nữa trước bưng có một thịt mềm cầu dị thường xông ra, thường thường va chạm đến hắn đại quy đầu lỗ tiểu. Đại quy đầu vừa đụng đến hoa tâm, kia xông ra vật sẽ lập tức xoay tròn di chuyển, làm hắn khó có thể chịu đựng loại này tao đến chỗ ngứa kích thích. Diệp Thần đột nhiên ý thức được đây là thiên hạ ít có danh khí phượng đuôi âm hộ này, phượng đuôi âm hộ quả thật hiếm có chân phẩm. Tại Đại Nam Hải trong mắt có thể nói là chí bảo. Đại Nam Hải nếu như vận may trước mắt, có thể có được loại này phượng đuôi, cả đời này, có thể nói sống không uổng á. Diệp Thần mừng rỡ phía dưới, chỉ cảm thấy đại quy đầu bị kia phượng đuôi tao được dễ chịu cực kỳ, nhịn không được bột miệng kêu lên Vân Thanh gì. Không nghĩ tới ngươi sinh như thế hết lời mỹ huyệt, ngươi này phượng đuôi âm hộ thiên hạ hãn hữu, Diệp Thần nhưng là nhặt được bảo bối. Bắc Minh Vân Thanh tự nhiên không biết cái gì là phượng đuôi âm hộ, còn cho rằng là Diệp Thần vì chỗ kín của mình lấy tốt nghe tên, nàng bị địch được thần trí mơ hồ, nhậm Diệp Thần giống như cuồng sư vậy bừa bãi tận tình, chỉ địch chính mình không ngừng vặn vẹo thân thể, sụt xịt không thôi. Diệp Thần ôm lên sắp đạt tới cao trào Bắc Minh Vân Thanh thân thể đặt ở chân của mình phía trên, kéo lên nàng thân trên làm nàng đối mặt chính mình ôm lấy, đối với Bắc Minh Vân Thanh tới nói cùng trưởng phu Hách Doãn Cường ân ái đều là bình thường tư thế cơ thể. Ngồi ở nam nhân trên chân ôm lấy nam nhân từ chính mình chủ động, trước kia nhưng là nghĩ cũng không cảm nghĩ đâu. Vân Thanh gì, người chính mình dùng sức đong đưa eo chi, làm Diệp Thần thật tốt hưởng thụ người kia phượng đuôi bảo âm hộ, đến đây đi. Bởi vì Diệp Thần ôm lấy Bắc Minh Vân Thanh khiến nàng ngồi ở trên bắp đùi của mình, từ dưới phương đem đại dương vật chọc vào sâu hơn. A, a, đội lên chỗ đo á, a, nha, a. Phấn khích thô to dương vật chống đỡ đến mật bi hành lang chỗ sâu thời điểm, Bắc Minh Vân Thanh như lửa hoa vỡ toang khoái cảm lưu biến toàn thân, cơ hồ tại vô ý thức phía dưới, khoác mái tóc lấy dương vật làm trục, phần eo bắt đầu cao thấp đong đưa lên. Tùy theo cao thấp đong đưa, giữa đùi xuân thủy mật hoa phát ra khác thường âm thanh, mà đầy đặn bộ ngực vú sữa cũng bắn nhảy. Chính bởi vì là từ loại này góc độ cắm vào, làm cho dĩ vãng ngủ say tại không biết gợi cảm mang bị phát giác đi ra. Giác quan khoái cảm, rào rạt tại người vợ thiếu phụ bên trong thân thể. Diệp Thần bắt được nàng eo, Bắc Minh Vân Thanh càng tùy theo tay hắn từ trên xuống dưới chìm nổi. Nàng mình đã không cách nào khống chế mình, thân thể của nàng hoàn toàn bị mãnh liệt khoái cảm sờ nuốt chừng, nàng vong ngã ngồi ở Đại Nam Hải trên chân, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân vòng lấy Đại Nam Hải eo to, nâng lên bờ mông lúc lên lúc xuống điên cuồng xáo động. Đại Nam Hải tác thoải mái dựa vào nằm hưởng thụ Bắc Minh Vân Thanh khối sục, tay một mặt chống lấy lay động vú lớn vú sữa, phía dưới cũng hung hăng hướng lên mãnh đỉnh nộn huyệt. Bắc Minh Vân Thanh kia đầy đặn tuyết trắng thân thể, liên tục không ngừng lắc lư, trước ngực hai cái ưỡn thẳng vú, tùy theo nàng khối sục đong đưa được càng là nhục cảm. Nha, Diệp Thần rất tuyệt, tốt thô, a, thật dài, nha, nha, thật thoải mái, thật là thoải mái, ân. Khoái chết ta, không chịu nổi, ta à. Vân Thanh gì, người âm thanh thật kiều mị, kêu thật là dễ nghe, lại đến. Diệp Thần lúc này dâm đãng đùa giỡn làm Bắc Minh Vân Thanh càng thêm hưng phấn, nàng nhanh chóng xáo động mông đẹp, cảm nhận được trước nay chưa từng có vui thích, thân trên toàn bộ về phía sau ngưỡng, tóc dài hỗn độn che mặt, vòng tình đong đưa eo phối hợp dương vật quất cắm, đồng thời đem bộ ngực đầy đặn đỉnh hướng Đại Nam Hải hai tay, liều mạng khuấy sục, đong đưa. Nàng đã là thở dốc siêu, xíu, mồ hôi đầm đìa rồi, tử cung từng đợt mãnh liệt co lại, phượng đuôi rung động, mất hồn khoái cảm xung kích toàn thân. Ngày đó Hạ Danh khí phượng đuôi âm hộ đem đại dương vật gắt gao bao lại liên tục không ngừng mút hút. Thoải mái Diệp Thần mau bay lên trời đi. Rất nhanh từng cổ nóng đặc âm tinh theo tử cung bắn ra, ném vẩy tại Diệp Thần đại quy đầu phía trên. Đê y trần ti mét, khoái chết rồi, Vân Thanh gì, đừng chỉ cố chính mình thích, chân tách ra điểm, để ta thật tốt thưởng thức người bị địch sau mật bi nha. Không, chỗ đó không thể nhìn, ta. Nhưng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cũng không tự giác phân càng mở rồi, mình cũng kìm lòng không được cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy chính mình hạ thân bị một cây lớn vô cùng dương vật nhét đến tràn đầy đương đương, cứng rắn chia làm hai nửa, không có vừa so sánh với khe hở, từng cổ màu trắng sữa dâm dịch bị cưỡng ép bài trừ mật bi hành lang, quấn quanh tại đại dương vật gốc rễ, thật sự là phải nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Nàng gặp Diệp Thần chính dâm dãng nhìn chằm chằm hai người giao hợp chỗ, càng là thẹn thùng, vội vàng dùng bộ ngực mềm nhũn ôm lấy Diệp Thần đầu, không cho hắn lại nhìn. Đại Nam Hải mút trong chốc lát Bắc Minh Vân Thanh núm vú, đột nhiên nâng lên nàng mông rút ra dương vật. A! Đột nhiên bất ngờ cảm giác trống rỗng làm Bắc Minh Vân Thanh lập tức cảm thấy không biết theo ai, thế cho nên Đại Nam Hải dùng tay đỡ lấy nàng eo định đem nàng sảm nâng lên thời điểm, nàng cư nhiên hiểu lầm Đại Nam Hải ý tứ, không chút nào chần chờ, thậm chí có thể nói là bức thiết thuận theo ở trên mặt đất quỳ, tâm lý tràn đầy tội ác mong chờ. Hy vọng hắn quỳ gối tại phía sau mình theo chính mình mông sau cắm vào. Diệp Thần lại đỡ lấy Bắc Minh Vân Thanh thơm ngon bờ vai, đem nàng thân thể trần truồng nâng lên, chuyển hướng về phía một tảng đá lớn. Ha ha, Vân Thanh gì, người so cháu ngoại trai còn nóng lòng. Đến, dùng tay đỡ lấy trước mặt ngươi tảng đá lớn, đem mông vỉnh cao một chút. Bắc Minh Vân Thanh không để ý xấu hổ, phản thấy như vậy đứng lấy bị địch rất là kích thích, nàng hai tay ấn cự thạch. Dùng sức cúi xuống thân trên quỳ, cố gắng về phía sau xông ra chính mình đầy đặn tuyết trắng mông, bị Diệp Thần hai tay toàn bộ ôm lấy. Nhích lên giữa đùi cảm nhận được lửa nóng đại dương vật, Bắc Minh Vân Thanh chủ động đem hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp tách ra hai bên. Diệp Thần đứng ở nàng mặt sau dùng hai tay ôm nàng eo, đem đại dương vật nhắm ngay sớm xuân thủy mật hoa sàn sàn dâm bi. Phốc một tiếng, Diệp Thần dùng sức cắm vào. Nha! A, Bắc Minh Vân Thanh kêu to, cảm giác thân thể giống như bị xuyên quan nhét đầy giống như, bị làm cháu ngoại trai lấy cẩu dao thức gian dâm, không biết tại sao, này ngược lại càng thêm kích thích nàng dục hỏa, làm nàng xuân thủy mật hoa mãnh liệt, càng thêm chủ động. Diệp Thần quất đánh vừa mới bắt đầu, Bắc Minh Vân Thanh eo cũng phối hợp trước sau lay động, Đại Nam Hải theo dưới nách đưa qua hai tay nắm chặt đầy đặn bộ ngực vú sữa. Bắc Minh Vân Thanh cao thấp cùng một chỗ bị tấn công. Kia khoái cảm xuyên qua toàn thân, Đại Nam Hải ngón tay bỗng nhiên tượng nhu diện giống nhau dùng sức chảo bóp vú lớn, làm Bắc Minh Vân Thanh lập tức cảm thấy sảng đến bay lên trời, rên gì cũng dần dần lên cao, xâm nhập bên trong thân thể thật lớn dương vật sớm bị xuân thủy mật hoa che mất, Bắc Minh Vân Thanh bên trong thân thể chỗ sâu phát ra xuân thủy mật hoa mồ hôi niêm mạc kích động âm thanh cùng thỉnh thoảng truyền ra thịt cùng thịt va chạm ba ba âm thanh. Đại Nam Hải phối hợp tiết tấu không ngừng về phía trước rút ra đút vào. Ta, không được, nha, địt chết ta, nha, mau, nha, khoái chết, thực khó chịu, nha, đừng ngừng, nha. Trinh tiết Bắc Minh Vân Thanh bị tiểu chứng thối hoàn toàn chinh phục. Dâm đãng tiếng rên rỉ, càng thêm làm cho Diệp Thần điên cuồng, hai tay hắn đỡ lấy Bắc Minh Vân Thanh bờ mông, điên cuồng mà đem dương vật từ sau phương nhanh chóng cắm vào Bắc Minh Vân Thanh mật bi mãnh địt ngoan địt. Theo quất cắm tốc độ tăng nhanh. Ghé vào tảng đá lớn thượng Bắc Minh Vân Thanh toát ra cùng loại khóc vui thích tiếng kêu. Nàng bên trong thân thể không ngừng bị thật lớn dương vật xuyên quan, hạ thân khoái cảm lại cùng nhanh chóng tăng lên, tăng thêm tất cả đều là mồ hôi vú vú sữa, thỉnh thoảng bị Đại Nam Hải từ phía sau lưng xoa nắn, quỳ trên đất Bắc Minh Vân Thanh hai tay dùng sức chống đỡ đá lớn, toàn thân cứng đờ về phía sau giơ cao. Tùy theo người vợ thiếu phụ a một tiếng thét chói tai. Diệp Thần theo dương vật cảm nhận được Bắc Minh Vân Thanh động thịt đạt tới cao trào liên tục co giật. Diệp Thần cúi đầu thấy nàng lúc bộc phát thơm ngọt biểu cảm, đại quy đầu tại thiếu phụ hoa tâm nhanh kẹp hạ cùng phượng đuôi mâu thuẫn hạ cảm thấy bị một cỗ nóng đặc âm tinh sở mãnh liệt xung kích, biết Bắc Minh Vân Thanh lại đã đến cao trào mà bắn ra quý giá người vợ thiếu phụ âm tinh. Đạt tới cao trào Bắc Minh Vân Thanh kia phượng đuôi tiểu huyệt cư nhiên thay đổi là càng hẹp chặt hơn. Lúc này nàng chỗ đó đem Diệp Thần thật lớn dương vật kẹp chặt không có một chút khe hở, hai người bộ phận sinh dục kết hợp dị thường chặt chẽ. Mật bi hành lang bên trong có một lượng hấp lực đem Diệp Thần đại quy đầu hướng đến từ quan mãnh hốt, làm cho Diệp Thần cảm thấy tượng bị một cái ống chân không tử gắt gao bao lại giống nhau, không có một chút khe hở. Nhưng cố tình mật bi hành lang nội xuân thủy mật hoa lại liên tục không ngừng đại lượng trào ra, khiến cho dương vật được đến đầy đủ trơn trượt, quất cắm là lại nhanh lại thuận theo. Đại dương vật quả thực tựa như piston giống nhau nhanh chóng trước sau vận động, còn liền mang theo đem người vợ thiếu phụ xinh đẹp hồng phấn môi mật lật tiến nhảy ra, giống như một đóa liên tục mở ra hoa tươi giống như. Cùng lúc đó, đại lượng âm tinh tùy theo đại dương vật quất đánh mà bay bắn tung tóe, mà òm òp tiếng giao hợp càng là phiêu đầy toàn bộ bờ hồ, tăng thêm tính giao khi mật bi hành lang nội bởi vì chân không piston vận động sinh ra cùng loại thí vang bó bó thúi lắm âm thanh. Thật sự là thập phần dễ nghe. Loại này dâm người vợ tử lại tăng thêm bộ phận sinh dục, thị giác, thính giác tam trọng hưởng thụ, quả thực quá thích Diệp Thần lúc này dương vật phồng khó chịu. Hắn quỳ gối tại Bắc Minh Vân Thanh phía sau, liều mạng về phía trước chấn động mông, hung hăng tại Bắc Minh Vân Thanh thiếu phụ ngọc môn mật động quất cắm, quyết tông thức quất cắm vận động đem từng cổ mãnh liệt người vợ thiếu phụ xuân thủy mật hoa mang ra khỏi tiểu huyệt, biến thành bốn phía vẩy ra, Bắc Minh Vân Thanh mông trắng phía trên. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi lấy chính là Diệp Thần dương vật hòn rái phía trên, lông mờ ô thượng cùng trên bắp đùi đều bắn tung tóe đầy người vợ thiếu phụ xuân thủy mật hoa. Diệp Thần thiên phú dị bẩm, chẳng những là địch âm hộ thuật cao minh, tính dục càng mạnh, lại tăng thêm kia dài đến cựu tắc cực lớn dương vật, trường cứng rắn thô viên bao gồm, cùng với thâm hậu cắm vào âm hộ trụ cột, lần này hạ ngoan cắm vào, có thể nói là trực đảo hoa tâm, ký ký rắn chắc. Đem Bắc Minh Vân Thanh biến thành toàn thân nóng bỏng lửa nóng. Bắc Minh Vân Thanh bị này so lão công hách doãn cường to dài nhiều lần thật lớn dương vật chọc vào kiều nhan mây đỏ đầy mặt, tuyết trắng làn da bởi vì hưng phấn mà hiện ra phấn nộn màu hồng phấn sáng giỏi, mặc dù biết rõ là làm cháu ngoại trai căn kia, lại dâm đãng lớn tiếng yêu kiều rên rỉ a. Diệp Thần, ngươi thật là xấu, a, tốt, đại, ta muốn, a, chết, không, không cần. Ta, mau, rút ra, gì, ta, không được, ta, gì, tốt, thật thoải mái nha, ngươi, không muốn, nhưng là, thật khoái hoạt, Cuối cùng ba chữ làm cho đặc biệt cao vút. Bắc Minh Vân Thanh ngữ vô luận thứ kêu loạn làm Diệp Thần tắc càng là hưng phấn không thôi, cười ha ha nói bây giờ còn chưa bắt đầu, ta lúc này mới chính là nóng người mà thôi, chờ một chút liền muốn làm Vân Thanh gì ngươi nhanh hơn sống. Lúc nói chuyện dưới cũng không nhàn rỗi, đại dương vật đột nhiên gia tốc, dày đặc lay động, lập tức xì xì không ngừng bên tai, phức tạp tiếng nước, thì tiếng cùng Bắc Minh Vân Thanh tiếng kêu dâm đãng, đang mãnh liệt ánh nắng chiếu rọi, Diệp Thần cúi đầu tinh tường nhìn dương vật của mình qua lại liên tục không ngừng tại Bắc Minh Vân Thanh ngọc môn ra vào, càng là hưng phấn. Đại dương vật càng ngày càng nóng chích nóng, liền vội vàng hung hăng cắm vào, sử dụng tất cả vốn liếng, đại quy đầu chống đỡ Bắc Minh Vân Thanh hoa tâm thịt mềm. Kề sát xoay mạnh, phát ra trận trận nhiệt lực, đem Bắc Minh Vân Thanh biến thành nũng nịu rên rỉ tiếng càng lúc càng lớn. Bắc Minh Vân Thanh hai khuỷu tay ghé vào tảng đá lớn phía trên, dùng miệng gắt gao cắn nhất đám tú pháp lấy giảm bớt cảm giác hưng phấn, đứng ở trên mặt đất màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đã dang rộng ra thành 120 độ. Diệp Thần chống không hai tay tự nhiên cũng không khách khí. Tại Bắc Minh Vân Thanh một đôi ngọc nhũ thượng liên tục không ngừng cao thấp xoa bóp vỗ về chơi đùa bừa bãi khinh bạc. Còn niệm ở Bắc Minh Vân Thanh theo hưng phấn mà đỏ lên đứng thẳng đỏ tươi đầu vú nhẹ nhàng xoay tròn, hai bút cùng vẽ, đem Bắc Minh Vân Thanh biến thành khoái hoạt vô cùng, tóc dài liên tục không ngừng phiêu bãi. Tay trái bắt đầu khổ sở ấn đầu của mình, thân thể đều bị Diệp Thần cắm vào lắc lư, giao hoan là như thế này sung sướng, Bắc Minh Vân Thanh lấy dũng khí không còn bận tâm xấu hổ đem cái đầy đặn mềm mại mông trắng không ngừng trước sau chấn động lấy sáo động đại dương vật, còn bất chợt vặn vẹo phần eo kẹp lấy đại dương vật. Không ngừng co lại bụng lấy ra tăng mật bi hành lang cùng đại dương vật ma sát. Mà Diệp Thần tắc ổn cưỡi ở Bắc Minh Vân Thanh mông ngọc thượng làm Bắc Minh Vân Thanh chính mình ghé vào tảng đá lớn tiến lên sau sáo động, bàn tay to tắc thưởng thức ngọc nhũ, khi thì trái phải vỗ về chơi đùa, khi thì nghĩ nhu diện giống nhau đem hai cái vú lớn vuốt ve vân vê tại cùng một chỗ, khi thì còn duỗi tay đến ngọc âm hộ dùng ngón tay ngoan bóp Bắc Minh Vân Thanh vô cùng chân quý thiếu phụ âm hạch, đem cái Bắc Minh Vân Thanh làm cho xuân thủy mật hoa liên tục. Từng cổ xuân thủy mật hoa thuận theo Bắc Minh Vân Thanh mông đẹp cùng thịt băng chân ngọc chảy tới trên mặt đất. Liền mặt cỏ đều làm ướt, thiếu phụ xinh đẹp gương mặt càng là hưng phấn đều nghiêm trọng thay đổi được rồi. Thời gian trôi qua thực vui vẻ, Diệp Thần đối với Bắc Minh Vân Thanh điên cuồng gian dâm đã giằng co hơn nửa canh giờ. Bắc Minh Vân Thanh phượng đuôi bảo âm hộ đã bị địch được một mảnh hỗn độn, quân lính tan rã. Diệp Thần đối với Bắc Minh Vân Thanh biểu hiện hưng phấn vô cùng, hắn đem đại dương vật lần lượt đẩy mạnh tại hoa tâm chỗ sâu, chỉ thấy Bắc Minh Vân Thanh quỳ trên đất vặn vẹo yểu điệu vòng eo, viên kiều mông một chút về phía sau đột nâng lấy, đầy tràn chất lỏng hũ mật kỹ càng lạc cứng rắn to lớn dương vật phun nuốt lấy. Diệp Thần tay từ phía sau lưng đặt tại Bắc Minh Vân Thanh bộ ngực phía trên, nhìn Bắc Minh Vân Thanh tóc dài màu đen tùy theo nàng vặn vẹo phiêu tán, thon gọn vòng eo xà bình thường vặn vẹo, say mê vũ động thân thể yêu kiều, mũi trung đúng là ức chế không được uyển chuyển rên rỉ, âm thanh vô cùng ôn nhu ngọt ngào. Diệp Thần dương vật không ngừng truyền đến mật bi nắm chặt lau sạch động khoái cảm, thưởng thức quan sát trước cái này tựa thiên tiên Bắc Minh Vân Thanh mỹ lệ ngọc thể vặn vẹo, đặc biệt kia một đôi gợi cảm cao ngất mỹ nhũ nhục cảm xúc cảm, đây quả thực là nhân gian cảnh đẹp. Trêu đùa người vợ thiếu phụ thời gian rất dài, Diệp Thần lúc này cũng không thể nhịn nữa, chỉ thấy hắn hùng tráng dương vật hướng đến Bắc Minh Vân Thanh ngọc môn hung hăng đỉnh đầu lại đỉnh, quất cắm như gió, vừa nhanh lại cấp bách không ngừng lay động, to lớn dương vật tại Bắc Minh Vân Thanh ngọc môn mật bi bận rộn ra vào, còn mang ra khỏi không ít bọt nước dính đầy ngay ngắn đại dương vật, liền hòn giái cũng là toàn là nước. Đỏ tươi quy đầu, thô đen dương vật, tuyết trắng mông ngọc, cùng với sơn màu đen dính thủy lông mờ u tại ánh nắng chiếu rọi hạ thập phần mê người, đem Bắc Minh Vân Thanh địt dâm đãng kêu la a. Ngươi, tốt xấu, a, gì, khó chịu a, không muốn a, a a, lại mau nhất, điểm a, gì, muốn thăng, a, thăng thiên, nga nha. Diệp Thần cảm thấy đại dương vật bị Bắc Minh Vân Thanh ngọc môn gắt gao kẹp chặt sảng khoái phi thường, mà Bắc Minh Vân Thanh lại mãnh dao động kia mê người cực kỳ tròn trịa kiều đỉnh mông trắng, uốn éo nhất ném càng thêm tình dục, trong tai Bắc Minh Vân Thanh dâm thanh lãng ngữ chuyển đến ân. A, không nghĩ tới ngươi hư hỏng như vậy. A, Diệp Thần, ngươi mạnh khỏe địt âm hộ, không nghĩ tới loại sự tình này. A, thật khoái hoạt, a, gì tiểu huyệt thật là thoải mái. Gì, mau không được, cầu ngươi, không muốn tiếp tục đến đây. Ta cầu xin, rút ra a. Diệp Thần không lý nàng cầu xin, đại quy đầu hung hăng đứng vững hoa tâm thịt mềm, gắt gao đứng vững toàn mài. Bắc Minh Vân Thanh cảm thấy Diệp Thần mỗi một rút ra đều giống như muốn đem chính mình tâm gan cũng muốn liều mạng mang ra khỏi tựa như, toàn thân đều cảm thấy rất hư không. Rất tự nhiên giơ cao tiểu eo nhỏ truy đuổi Diệp Thần đại dương vật không cho rời đi, kỳ vọng dương vật lại lần nữa mang đến phong phú cảm giác. Bắc Minh Vân Thanh thiếu phụ mật bi hành lang tuy rằng đã sinh nữ nhi, nhưng là như trước gấp vô cùng hẹp, Diệp Thần mỗi một cái quất cắm, cũng phải hoa rất lớn khí lực. Dương vật vừa lui ra, mật bi hành lang tứ bức tường lập tức tự động bổ khuyết, hoàn toàn không có khe hở, nhưng bởi vì có đại lượng dâm thủy dễ chịu, quất đánh lại hết sức thông suốt. Diệp Thần bất giác tăng nhanh tốc độ, đồng thời mỗi một cái, cũng tăng cường lực độ, mỗi một cái đều lui đến mật bi hành lang miệng, sau đó một mặt chuyển động mông, một mặt toàn lực cắm vào, mỗi một cái quất cắm, đều tác động Bắc Minh Vân Thanh tâm huyền. Nàng nan trải qua được loại người này việc, lại không hiểu chống đỡ, hoàn toàn quên mất bị hiếp dâm sự thật, chính là lớn tiếng rên rỉ dâm đãng kêu la phát tiết ra trong lòng nhộn nhạo cực kỳ khoái cảm mãnh liệt a. Thật thoải mái, a. Để ta chết ta thua, van cầu ngươi tha, ta chết, gì, thật là lợi hại, ngươi mạnh khỏe bổng, thật thoải mái, thật là thoải mái, cho ta đi, Diệp Thần gặp trần như nhộng cảnh hoa chỉnh ủy Bắc Minh Vân Thanh bị chính mình gian dâm được phát ra giống như kỹ nữ vậy kích tình bay bổng dâm đãng kêu la, thật sự là hưng phấn tới cực điểm, mà lúc này Bắc Minh Vân Thanh tinh mâu khẽ nhếch. Biết rõ mình bị Diệp Thần từ phía sau lưng ngăn chặn quất cắm, hai người toàn thân hoàn toàn trần trụi, Diệp Thần liên tục không ngừng theo chính mình phía sau cái mông tại ngọc thể của mình thượng phập phồng. Thật sự là xấu hổ nha. Biết rõ đã mất thân cấp chính mình đại tỷ Bắc Minh mây khói địch con còn phải như vậy dâm đãng, nhưng là có biện pháp nào, chính mình khống chế không nổi muốn gọi. Diệp Thần quất cắm càng lúc càng nhanh rồi, mật bi hành lang truyền đến khoái cảm không ngừng tại tích tụ tập. Biết cũng sắp đạt tới bùng nổ bên cạnh. Lúc này Diệp Thần cũng cảm thấy đại quy đầu truyền đến mãnh liệt khoái cảm, thẳng hướng đan điền, biết sắp bắn, vội vàng dùng tận lực ở Bắc Minh Vân Thanh cổ tử cung, không còn rút ra, chỉ tại trái phải nghiền nát. đột nhiên chỉ cảm thấy đại dương vật cắm vào non mềm mật bi hành lang chỗ sâu một trận mất hồn co giật, ước chừng lại qua 5-6 giây, ngay tại từ phía sau lưng mãnh chộp vú giờ tí, Diệp Thần đột nhiên nhìn đến Bắc Minh Vân Thanh hai tay gắt gao đè lại tảng đá lớn làm mông về phía sau mãnh đỉnh, điều này có thể làm Hoa Tâm cùng đỉnh quy đầu chặt hơn, người vợ thiếu phụ mật bi hành lang cùng đại dương vật gắt gao chống đỡ tại cùng một chỗ, mông trắng liều mạng lay động. Diệp Thần cảm giác được mật bi hành lang nội xuân thủy mật hoa giống quyết đê tựa như theo âm bức tường thịt mềm thượng lưu xuống dưới, âm bức tường thịt mềm gắt gao nắm chính mình đại dương vật, mật bi hành lang cùng toàn thân liên tục không ngừng co giật. Diệp Thần biết người vợ thiếu phụ lại muốn quang tinh, nhanh chóng cầm chặt ngọc nhũ vú sữa, hai tay gắt gao đem ở người vợ thiếu phụ eo nhỏ, dưới hông dương vật hung ác đẩy Mỹ Bắc Minh Vân Thanh mông ngọc, đại quy đầu chết chống đỡ tử cung nội cái kia khỏa phượng đuôi quả cầu thịt. Quả nhiên Bắc Minh Vân Thanh thiếu phụ Hoa Tâm đột nhiên giống dài quá móng vuốt giống nhau bắt lấy Diệp Thần đại quy đầu, mãnh liệt nhất hút nhất mút hút ba bốn phía dưới, mãnh liệt khoái cảm, làm Bắc Minh Vân Thanh thích tụ tập mình lâu cao trào cuối cùng bùng nổ. Chương 1135 cùng gì Bắc Minh Vân Thanh kích tình tứ. Ta, trời ạ, ta, thật thoải mái, Bắc Minh Vân Thanh không biết xấu hổ lớn tiếng dâm đãng kêu la. Vỏ đại não chung không ngừng nổi lên mãnh liệt nhất khoái cảm làm Bắc Minh Vân Thanh không biết theo ai, không thể kháng cự. Thời khắc cuối cùng, nàng cuồng hô một tiếng không, a, thân thể yêu kiều kịch chấn, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân rốt cuộc vô lực đứng ở mặt đất, hai tay cũng không nhịn được mặt đá, chỉ có thể hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay nằm bò trên đất, liều mạng bắt lấy trên mặt đất cỏ xanh, bàn chân cách mặt đất về phía sau câu ở Diệp Thần bắp chân, ngón chân thu chặt tại cùng một chỗ. Vòng eo liều mạng hướng đến về phía sau đỉnh, mông mãnh đầy đại nam hải bụng, dâm thủy giống sụp đổ đê giống nhau, như thủy triều trào ra. Tiếp lấy một cỗ kích tình triều dâng bài sơn đảo hải quét qua Bắc Minh Vân Thanh toàn thân, Bắc Minh Vân Thanh cả người kịch chấn, mở rộng anh đào miệng nhỏ a được kêu to một tiếng, một cỗ lại nồng lại nóng âm tinh như thác nước bố bạo tả, theo Hoa Tâm chỗ sâu phun đi ra, nhằm phía Diệp Thần quy đầu, cỗ này xuân thủy liên tục phun trào 7-8 giây. Khá tốt Diệp Thần tại Bắc Minh Vân Thanh cao trào thời khắc mấu chốt bằng kinh nghiệm dùng hai tay mãnh bấm một cái người vợ thiếu phụ một đôi vú sữa, bộ ngực truyền đến một tia đau nhức thoáng hóa giải một chút Bắc Minh Vân Thanh cực điểm khoái cảm, nếu không nàng đem theo quá độ thoải mái cởi âm ngất đi. Cỗ này mãnh liệt thiếu phụ âm tinh đem Diệp Thần đại quy đầu hoàn toàn bao vây, Diệp Thần biết dưới người xinh đẹp này không thể khinh nhường cảnh hoa chỉnh ủy người vợ thiếu phụ hoàn toàn xuân tình tiết ra ngoài, đạt tới cao trào. Đại nam hài vội vàng cũng quỳ trên đất, từ phía sau lưng ôm chặt nàng, kia thô to dương vật cắm vào khuấy tại người vợ thiếu phụ kia kẹp chặt nóng nhuận mật bi hành lang bên trong, bị thiếu phụ một cỗ hâm nóng một chút âm tinh đón đầu vừa tưới, lại tăng thêm trong tay nắm lấy Bắc Minh Vân Thanh kia sung túc trắng nõn vú vú sữa, thật sự là vạn phần mất hồn. Diệp Thần nhìn thấy người vợ thiếu phụ có thể có mãnh liệt như vậy cao trào, hắn đại dương vật đội lên Hoa Tâm phía trên. Đại quy đầu lỗ tiểu bị đây cũng nhiều lại nồng thiếu phụ âm tinh như bị phỏng, thật sự là thích ngây người. Diệp Thần chỉ cảm thấy đại quy đầu lỗ tiểu từng đợt tê dại, lúc này đã cắm hơn một giờ thần âm hộ hắn cũng không cách nào nhịn nữa. Hắn hít sâu một hơi, quỳ trên đất, hai tay theo người vợ thiếu phụ dưới lưng đưa ra nắm chặt cặp kia hào nhũ vú sữa, làm nàng vững vàng quỳ gối tại chính mình trước quần. Lay động vòng eo, theo nàng mông sau lại thư cắm mạnh vào hai trăm sau đó. Một trận kịch liệt thư ma theo đại quy đầu lỗ tiểu truyền hướng đại dương vật can lại truyền tới hòn giái, ẩn nhẫn lâu ngày dương quan không bao giờ nữa muốn đem thủ, hai tay hắn dùng sức truyền mở người vợ thiếu phụ mông hai miếng mông thịt, lại cắm hơn 10 lần về sau, đột nhiên đại quy đầu chống đỡ tại Bắc Minh Vân Thanh thiếu phụ miệng tử cung phía trên run lên vài cái, đại quy đầu tăng lên thành lớn. Bắc Minh Vân Thanh cảm thấy mật bi hành lang nội nguyên bản liền thô to vô cùng dương vật càng to lớn hơn, ở giữa có toát ra tình hình xuất hiện. Bằng nữ tính trực giác ý thức được Diệp Thần muốn xuất tinh, bán hôn chung Bắc Minh Vân Thanh lại hưng phấn Diệp Thần. Cầu ngươi, mau bán, xuất tải, bên trong, van cầu ngươi, mau bắn cho ta đi. Gì, không chịu nổi, mau, bắn vào nha. Ngay tại Bắc Minh Vân Thanh đau khổ cầu xin hắn xuất tinh thời điểm Diệp Thần rốt cuộc khống chế không nổi chính mình kích kháng, đại quy đầu lập tức chống đỡ nhập tử quan bên trong. Quy đầu lỗ tiểu mở ra, đại lượng lửa nóng nóng bỏng dương tinh một chút theo Diệp Thần âm nang nội giống vỡ đê hồng thủy bình thường theo quy đầu lỗ tiểu mãnh liệt phun nhập Bắc Minh Vân Thanh tử cung chỗ sâu, Chân chân phun ra 10 nhiều giây. Tinh dịch như hồng tủy vỡ để bắn nhanh tại Bắc Minh Vân Thanh thần thánh mà Mỹ Diệu Tử Cung, một cỗ lại một cổ tinh đặc tưới này kiều mỹ thiếu phụ. Ngay tại Diệp Thần xuất tinh khoảnh khắc kia, Bắc Minh Vân Thanh a thét chói tai, Tử Quan lại lần nữa giống móng vuốt giống nhau bắt lấy đại quy đầu liên tục không ngừng mút hút, đồng thời lại một cổ hâm nóng một chút âm tinh cũng lập tức theo Tử Cung nội phun đi ra, Bắc Minh Vân Thanh lại một lần nữa đạt tới cực điểm cao trào. Quá thích, Diệp Thần mặc dù duyệt nữ vô số, nhưng chưa từng chơi đùa Bắc Minh Vân Thanh dạng người này thê thiếu phụ lại thêm phượng đuôi âm hộ bực này danh khí, lần này tính giao không nghi ngờ làm chính mình đầy nhất chân. Mà Bắc Minh Vân Thanh chỉ cảm thấy từng cổ lửa nóng nước lũ phi nhanh mà ra, mạnh mẽ xung kích hoa tâm của mình, kia chứng ngỗng đại quy đầu, đã ở âm hộ nội không ngừng dùng mình run run. Bụng dưới chỗ sâu truyền đến từng trận khoái cảm, giống như núi lửa bùng nổ giống như, hướng chung quanh khuếch tán lan tràn. Nàng lãnh run rẩy liên tục, nũng nịu kêu to thở gấp, nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng có thể thoải mái đến loại trình độ này, nàng ý thức dần dần mơ hồ. Còn lại chỉ có thoải mái, thoải mái, thoải mái. Mà Bắc Minh Vân Thanh cảm giác làm cháu ngoại trai phun ra dương tinh lại nhiều lại nóng lại mãnh, một chút liền rót đầy tử cung của mình cùng mật bi hành lang, giống như bắn vào trái tim của mình, nóng người vợ thiếu phụ toàn thân từng đợt co giật run rẩy, mật bi hành lang không tự chủ được kẹp chặt đại dương vật, tử cung kẹp chặt đại quy đầu. Nàng đột nhiên a một tiếng kiều nũng nịu. Loại này lão công hách doãn cường vĩnh viễn không thể cho khoái cảm mãnh liệt nhưng lại thoải mái nàng hôn mê bất tỉnh, xâm nhập từ cung nhiệt năng tinh dịch đem nàng kích thích tột đỉnh, đau đớn cũng sung sướng. Ngất đi qua Bắc Minh Vân Thanh, kiều diễm khuôn mặt hãy còn mang theo đậm đặc xuân ý, nàng mỹ nhăn mày nhẹ trao lại, mũi ở giữa thỉnh thoảng tiết ra một hai tiếng hừ nhẹ, hiển nhiên quá mức mãnh liệt cao trào dư vị còn đang nàng bên trong thân thể tiếp tục lên men. Diệp Thần bàn tay to khẽ xoa Bắc Minh Vân Thanh to lớn mỹ nhũ, xuyễn phì phò nhìn quỳ trên đất người vợ thiếu phụ, nghĩ đến cuối cùng đem ngày nhớ đêm mong xinh đẹp cảnh hoa người vợ thiếu phụ cấp lên, trong lòng không khỏi có cổ nói không ra đắc ý. Qua tốt một hồi Bắc Minh Vân Thanh mới sâu kín tỉnh dậy, nhưng vẫn nhắm mắt chợp mắt, hạ thân truyền đến một cỗ quá độ kéo mở, nhưng lại dị thường no đủ mãnh liệt phong phú cảm giác, khiến nàng ý thức được mới vừa rồi toàn bộ, đều là chân chân thật thật sự tình. Diệp Thần từ phía sau lưng ôm Bắc Minh Vân Thanh, ghé vào nàng trắng nõn lưng, Bắc Minh Vân Thanh tắc một thân mồ hôi đầm đìa quỳ trên đất thở gấp yếu ớt, vểnh lên mông thừa nhận đại nam hài đại dương vật cùng thân thể, nghĩ đến cuối cùng phản bội chính mình yêu tha thiết lão công hách doãn cường, cho hắn đeo đỉnh đầu thật lớn nón xanh, nhịn không được ô ô liên tục không ngừng rơi lệ. Nhìn bị địch muốn nhanh chóng chết kinh đô thị thứ nhất Mỹ cảnh hoa trình ủy Bắc Minh Vân Thanh, phát tiết hoàn thú tính Diệp Thần nhịn không được hưng phấn cười to. Vân Thanh gì âm hộ thật tốt quá, ta cuối cùng được đến ngươi, chúng ta giao hợp thật sự là quá hoàn mỹ, thật sự sảng khoái thấu. Nói xong Diệp Thần gắt gao ôm Bắc Minh Vân Thanh mê người mông trắng. Mơ hồ thất thân ở Diệp Thần, nàng mình cũng cảm thấy không hiểu được, nhưng chính mình nhưng là có gia có thất người, việc này lại muốn như thế nào giải quyết đâu này. Nàng tả tự bên phải nghĩ cùng thấy không thể thích đáng xử trí, trong lòng vốn đã hối hận cũng thương tâm rơi lệ. Lúc này nàng nghe được làm cháu ngoại trai nói ra như vậy dâm đãng lời nói, gấp gáp tay trái về phía sau đẩy ngực của hắn mông dùng toàn lực về phía trước co rụt lại, tiểu huyệt cuối cùng ba một tiếng thoát khỏi đại quy đầu dây dưa, lập tức làm cho nhất chiêu nhu yến còn lâm trần trụi thân thể yêu kiều về phía sau trượt ra vài thước thoát khỏi đại nam hải ôm, quay người lại phi thân nhảy đến phía sau cây. Hai tay xấu hổ bảo vệ vú của mình cùng âm hộ, không biết như thế nào cho phải. Bắc Minh Vân Thanh thất thân ở Diệp Thần còn bị này dùng ngôn ngữ đùa giỡn, rất là giận dữ, đang tại hoang mang lo sợ lúc, rõ ràng phát hiện, làm cháu ngoại trai nhưng lại trần trụi quỳ gối tại trước người mình. Diệp Thần vừa thấy nàng phi thân né ra, biết chọc giận tới người vợ thiếu phụ, lập tức lấy lui gắn liền với thời gian, giả trang nước mắt tung hoành hướng nàng bồi không phải là, hắn nói năng lộn xộn nói Vân Thanh gì. Ngươi giết ta đi, ta không phải là người. Ngươi là cao quý đoan trang chỉnh ủy, ta lại đối với ngươi, ta đáng chết a, ô, ô. Bắc Minh Vân Thanh nội tâm kỳ thật vẫn chưa trách tội hắn, nàng cho rằng chính mình bối phận so Diệp Thần đại trách nhiệm ngược lại càng nặng, huống hồ Diệp Thần lúc bắt đầu lại không hoàn toàn dùng sức mạnh, chính là về sau có chút thô lỗ, không nghe chính mình cầu xin, giống như cưỡng ra nàng giống như, làm hạ thân của nàng hiện tại vẫn có thể cảm giác được mới vừa rồi bị kia thật lớn dương vật đẩy vào phòng đau đớn. cũng lạ chính mình ngày thường thật đẹp, làm hắn quá mức xúc động nhẫn nại không được. Nàng gặp Đại Nam Hải một bộ hối hận tự trách bộ dáng, không khỏi sinh ra một tia thương tiếc chi tình. Vân Thanh gì, hôm nay làm sai lầm lớn việc, thực xin lỗi mẹ nuôi, thực xin lỗi gì, thực xin lỗi hình cảnh đội huynh đệ kỳ vọng, bị người thiên hạ trơ trẽn, ta tội đáng chết vạn lần, người vẫn là giết ta đi. Có thể chết tại Vân Thanh gì trong tay, cam tâm tình nguyện, chết cũng không tiếc. Ta chỉ muốn chết về sau, có thể được đến Vân Thanh gì tha thứ. Ô, ô, Vân Thanh gì, ngươi thành toàn ta đi. Bắc Minh Vân Thanh cùng hắn làm ra loạn luân việc, nguyên bản 7 phần ý xấu hổ chung có chứa 3 phần tức giận, nhưng thấy hắn như vậy một cái dáng người to lớn thật to cậu bé quỳ gối tại trước mặt mình khóc kể còn nói muốn vì tình tuẫn táng, nàng không khỏi tâm vừa mềm. Lúc này Diệp Thần không thắng này bi, thế nhưng ghé vào nàng trần như nhộng tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi khóc giống thất thanh, hai cỗ lóa thể làn da lại lần nữa tiếp xúc, nàng không khỏi lúng túng khó xử vạn phần. Diệp Thần như là khóc choáng váng, hai tay lại đang Bắc Minh Vân Thanh trên người móc móc xoa bóp, Bắc Minh Vân Thanh bị hắn khiến cho tâm thần đại loạn, đành phải một bên chống cự, một bên dụ dỗ nói Diệp Thần, gì không trách ngươi, ngươi đừng như vậy. Ngươi đừng như vậy nha. Diệp Thần vừa nghe thuận theo gậy che hướng lên bò, nói Vân Thanh gì. Ngươi không trách ta, ngươi thật tốt. Miệng hắn đô nhượng, tay cũng không dừng lại, tam sờ hai móc, một trận điều khiển. Bắc Minh Vân Thanh ngứa ngứa khó nhịn, xuân tâm lại lên. Trong lòng nàng thầm mắng chính mình vô sỉ, nhưng hạ thân lại nhịn không được lại dần dần ẩm ướt lên. Phải biết Diệp Thần chính là đạo này cao thủ, am hiểu thôi tình mát xa thuật, hắn nhìn như loạn bóp loạn làm, kỳ thực cũng có nhất định pháp môn. Hơn nữa hai người cùng trần trụi thân thể, càng là dễ dàng xúc động. Kỳ thật chỗ tình huống như vậy, tuy là tam trinh cựu liệt nữ tử cũng khó tránh khỏi thất chân. Huống hồ là vừa trải qua mất hồn mùi vị Bắc Minh Vân Thanh đâu này. Trong lòng nàng lại cảm xấu hổ thẹn thùng, lại là mong chờ, mâu thuẫn tâm tình, khiến cho nàng hiện ra xấu hổ yêu kiều thái, Diệp Thần nhìn tại trong mắt, yêu tại trong lòng, cây dương vật kia có thể càng to lớn hơn. Hắn luôn luôn đã lâu chiến không ngừng vì ngạo, một pháo thường thường có thể làm 2-3 canh giờ, nhưng mới vừa rồi vẻn vẹn nhất dịch, chỉ cắm 1 canh giờ, liền nhịn không được tiết ra, bây giờ tập hợp lại. Khởi có thể lại quang binh khí giáp trước tiên tan tác. Lúc này Diệp Thần đã không kềm chế được, hắn quỳ gối tại Bắc Minh Vân Thanh hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa, đột nhiên nâng lên Bắc Minh Vân Thanh kia tinh tế eo thon, đem nàng cả người lan eo ôm lên. Bắc Minh Vân Thanh còn không biết là xảy ra chuyện gì, đành phải màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kẹp chặt Đại Nam Hải eo to, kinh hãi nói Diệp Thần, ngươi muốn làm gì? Diệp Thần cũng không trả lời, cả người xoay eo lắc mông, đại dương vật đột nhiên hướng lên đỉnh đầu, chỉ nghe xì một tiếng, căn kia vừa thô lại vừa lớn bảo bối, 3/4 đã nhập vào Bắc Minh Vân Thanh kia cực độ hư không, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, mong chờ đã lâu ẩm ướt trơn mềm âm hộ. Bắc Minh Vân Thanh a một tiếng thở dài, chỉ cảm thấy lại là thoải mái lại là xấu hổ thẹn thùng, nàng hai tay ôm lấy Đại Nam Hải sau lưng, ngón chân khép lại cuộn lại. Thon dài mượt mà màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, hướng lơ lửng không trung kéo dài thẳng tắp lập. Diệp Thần nghe thế a một tiếng, ngừng nghỉ xuống dưới, miệng rộng tế hôn nàng vành tai, một bên hôn vừa nói Vân Thanh gì, ngươi thật đẹp. Ngươi sẽ thấy thành toàn cháu ngoại trai một lần a. Bắc Minh Vân Thanh dĩ vãng cùng lão công hách Doãn Cường ân ái về sau, Doãn Cường ít nhất phải ngày hôm sau mới có thể khôi phục năng lực, mà Diệp Thần lại hình như kim thương bất khuất. Chỉ trong chốc lát ở giữa liền có thể tái chiến, phần này bản lĩnh là lão công hách Doãn Cường còn lâu mới có thể so, xa nghĩ nơi này, chỉ cảm thấy vừa thẹn vừa mừng. Nàng cảm thấy chi kia thật lớn rung gắt gao chống đỡ động chung chỗ sâu nhất, động chung bắt đầu hiện ra một loại khó tả ngứa ngứa cảm giác, như ngàn vạn con kiến tê căn tê hút, nhịn không được nhẹ nhàng vặn vẹo eo cơ, dùng đào nguyên nội bắp thịt đi mài chi kia súng, tạ lấy tiêu trừ ngứa ngáy cảm giác, bị Diệp Thần cường đại tính năng lực sở nữ phục. Trong miệng nhịn không được thẹn thùng vô hạn trách mắng gì. Đã mất thân ở ngươi. A, hôm nay liền, tùy ngươi, ừ. Diệp Thần nghe xong mừng rỡ, mông phục tùng, bắt đầu đại lực quất cắm, thật lớn mà nóng bỏng súng trọn đâm động nội mỗi một tấc cơ bắp. A. Dễ chịu cực kỳ cảm giác truyền đến, Bắc Minh Vân Thanh không khỏi rên rỉ đi ra, tuy chỉ là đơn giản đến cực điểm, tiểu tiểu âm tiết lại càng gợi lên Diệp Thần trong lòng vô tận dục hỏa, động tác càng ngày càng dũng mãnh. Mỗi một lần va chạm, Bắc Minh Vân Thanh kia rắn chắc mông tròn liền hung hăng đánh vào Diệp Thần cứng rắn như sắt bụng phía trên, tiếng vang không dứt, nhìn thấy vốn là trắng nõn mông cơ, đã đụng đến đỏ bừng. Mà mông eo ở giữa mỗi một lần va chạm lúc nào cũng là muốn dẫn khởi nhất bồng sóng nước, bọt nước văng khắp nơi chung có thể thấy được nhất chi đỏ bừng to lớn trường thương tại hai bên hồng trung thấu bạch đầy đặn mông thịt trung tiến tiến lui lui. Mỗi một lần va chạm, Bắc Minh Vân Thanh đều như là không chịu nổi tựa như, hai tay đắc dụng lực ôm lấy Đại Nam Hải mới duy trì được. Dù là nàng nội công thâm hậu, nhưng cũng không cách nào trường khi kiên trì, vì thế, nàng run rẩy vừa nói Diệp Thần. Chậm, một điểm, được không, Có thể đang mãnh liệt tấn công Diệp Thần nơi nào nghe thấy, hắn vận khởi thần công, một đôi bàn tay trưởng nắm thật chặt ở một đôi thịt băm chân đẹp đầu gối, đem hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp hung hăng chuyển mở, dưới hông dương vật càng là thần uy đại triển, chọc vào động trung phấn thịt cũng là lửa giống nhau nóng, lại càng không khi tùy theo trường thương quất cắm mà bị bài trừ miệng hang. Bắc Minh Vân Thanh bất đắc dĩ, hai tay về phía sau câu đi, phản ôm Diệp Thần cổ. Lúc này mới kháng trụ hắn một lần so với một lần mãnh liệt tấn công. Diệp Thần hai tay nâng lấy nàng thịt băm chân đẹp, không có cách nào đi chạm đến nàng thân thể cái khác bộ vị, cảm giác vô cùng chưa đã, đem ngươi chân câu ở của ta eo. Bờ môi của hắn nằm tại tai của nàng bên cạnh nói, Bắc Minh Vân Thanh cơ hồ không có một chút do dự, một đôi thon dài thịt băm chân đẹp lập tức về phía sau, kẹp chặt hắn eo gấu, giao nhau tại hắn mông phía trên. Bộ dạng này nàng cả người liền treo ở hắn trên người. Diệp Thần hai tay dọn ra không đến, chia binh hai đường một tay đi vòng qua nàng ngọc nhũ vú sữa phía trước, đại lực cầm chặt nàng thẳng tắp nhũ phong, hung hăng bóp, lại hung hăng xoa lấy, hai ngón tay tách ra, kẹp chặt kia đỉnh núi chân châu, dùng sức xoa lấy. Một tay kia xuống phía dưới, che ở nàng rắn chắc đầy đặn mông ngọc phía trên, bóp mỗi một tấc làn da, thỉnh thoảng dùng sức bài trừ một ít đoàn viên thịt. Bắc Minh Vân Thanh cao ngẩng lên trán, thật sâu rên rỉ, môi anh đào trung phun ra chính là không có bất kỳ ý tứ gì ngôn ngữ, nàng cũng lớn lực vặn vẹo chính mình eo chính mình mông, kẹp ở Diệp Thần eo thượng thịt băm chân đẹp càng là dùng sức mài lấy hắn khỏe mạnh bắp thịt, mài đến kia một cặp chân đẹp cũng hiện ra dâm đãng màu hồng phấn. Cuối cùng nàng lớn tiếng quát to đi ra, đầu đỉnh được thật cao, kẹp ở Diệp Thần eo thượng chân đẹp phút chốc nhanh băng, trốn đào nguyên bên trong, nguồn nước mở rộng. Hoa đào thủy như vỡ đê vậy tuôn đi ra, tưới vào trường thương bên trên, tùy theo trường thương quất cắm tràn ra miệng hang, chảy xuống chân đẹp, thuận theo thịt băm chân đẹp cùng eo gấu tiếp xúc chỗ, lại chảy xuống Diệp Thần đùi, cùng trong suốt nguyệt quang hồ hồ nước dung thành nhất thể. Diệp Thần cho nàng nhất tiết, cả người run run, cũng lớn kêu một tiếng, hai tay cơ hồ phải ngọc nhũ cùng mông mập bóp vỡ. Kiện eo thúc một cái, gắt gao cắm ở động trung trường thương, mạnh mẽ vừa run. Xoay mình tăng vọt hai thốn, đính đến đại tiết sau Bắc Minh Vân Thanh mắt trợn trắng, thiếu chút nữa thở không nổi. Ân, a, Bắc Minh Vân Thanh nhẹ nhàng kêu ra tiếng, đại tiết sau thân thể thực là mềm yếu không có sức lực, bị Diệp Thần lại dài lại cứng trường thương đỉnh đầu, sảng khoái cực điểm cảm quan hưởng thụ làm nàng quên mất toàn bộ, kẹp ở Diệp Thần eo hông một đôi thịt băm chân đẹp sớm vô lực, lúc này cuối cùng buông lỏng xuống. Diệp Thần không thẹn với hoa chúng lão thủ. Lúc này thấy Bắc Minh Vân Thanh dục hỏa như trích, liền không mất thời điểm đột nhiên nâng lên người vợ thiếu phụ mông, đại dương vật ướt đẫm rút đi ra. Bắc Minh Vân Thanh đang tại dục hỏa thăng trước thời điểm đột nhiên mất đi an ủi, lập tức không biết làm sao, vội hỏi Diệp Thần ngươi. Làm sao vậy? Diệp Thần nói Vân Thanh gì, muốn ta địch ngươi sao? Muốn liền đến cầu ta. Bắc Minh Vân Thanh lúc này chỉ còn lại có nhục dục dày vò, nơi nào còn cố được xấu hổ. Nàng mặt phấn đỏ bừng, thấp giọng nói gì cầu ngươi, thật van cầu ngươi mau cho ta. Cho ngươi cái gì, nói a. Cho ta, ngươi đại việc. Diệp Thần ha ha cười dâm, lại nói không biết Diệp Thần đại việc, so dưỡng Hắc lão sư như thế nào. Bắc Minh Vân Thanh lập tức thẹn đến muốn chui xuống đất, trách mắng Diệp Thần. Ta không cho phép ngươi, vũ nhục Doãn Cường. Diệp Thần cười dâm đã nói ta bao lâu vũ nhục dưỡng rồi. Chỉ muốn cùng hắn nhiều lần, ta truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc dạy học dục nhân không bằng hắn, chẳng lẽ ta này đại việc cũng không bằng hắn. Nói mau. Nói xong dùng sức vỗ Bắc Minh Vân Thanh mông. Bắc Minh Vân Thanh ân một tiếng, nhất thời ý loạn tình mê, phụ tại Diệp Thần bên tai giọng nhẹ nhàng trách mắng Diệp Thần, người cái kia. So Doãn Cường, mạnh hơn nhiều nha. Diệp Thần mừng rỡ ha ha cười dâm muốn liền chính mình ngồi xuống. Nói xong ôm lấy Bắc Minh Vân Thanh ngồi ở trên đất. Bắc Minh Vân Thanh sớm không nhịn nổi, nàng eo nhỏ nhẹ nhàng bối trí một chút, mông xuống phía dưới nhất ngồi, chuẩn xác đem như vậy nóng vừa nóng lại cứng lại dài đồ vật nuốt nhai, cảm giác một chút cắm đến buồng tim. Một chút phong phú tràn đầy khoái cảm làm nàng mừng rỡ như điên, miệng của nàng hộc ra vui rên rỉ, đem cái thân thể nhấc lên ngã xuống nhất lùi trầm xuống sóc này, Diệp Thần ngồi ở trên đất ôm lấy Bắc Minh Vân Thanh, tay đem nàng tinh tế vòng eo, hưởng thụ cái này mỹ nhân thiếu phụ mang cho hắn sung sướng. Xa xa nhìn Bắc Minh Vân Thanh giống như là dục ngựa rong ruổi nữ kỵ sĩ, dưới hông này thất lương câu bất hảo khó có thể thuần phục, dương oai tính toán đem này xinh đẹp người vợ thiếu phụ vén rơi. Kỵ sĩ tại trơn bóng yên ngựa thượng tà khuynh bên phải bãi duy trì thân thể cân bằng, trước ngực một đôi to lớn vú vú sữa vui sướng nhảy lên không thôi. Một lần lại một lần nhận được vượt quá tưởng tượng khoái ý xuyên quan toàn thân, đau đớn dần dần giảm bớt chỉ cảm thấy cả người ngứa nha, không tự chủ được đong đưa eo chi, mềm mại vú kịch liệt vung vẩy, mái tóc tản mát, môi anh đào tràn ra, phun mất hồn xuyễn tiếng cùng ngâm kêu. Lúc này Bắc Minh Vân Thanh dục hỏa công tâm, xuân tình canh dạng. Mị nhãn như tơ, mị thái mê người, càng làm cho Diệp Thần dục hỏa như xí, ôm chặt thân thể yêu kiều hướng lên chấn động mông, một trận so một trận mau, giống như cuồng phong tia chớp, một lần so với một lần mãnh, như song hổ đánh nhau, một chút so một chút sâu, giống như thợ mỏ thải thán. Cứ như vậy liên tục không ngừng liều mạng điên cuồng cắm vào, có khi còn nghĩ quy đầu cắm vào sắp xuất hiện đến dùng thịt sống tử trà sát này âm hạch, chỉ chọc vào Bắc Minh Vân Thanh thở gấp liên tục. Mị hận như tơ, giọng nhẹ nhàng thở khẽ nói Diệp Thần. Gì, thật thoải mái nha, nha, ta, ai, nha, thật là thoải mái, Diệp Thần, ta, ngươi thật địt, địt gì, ta, Mỹ, quá đẹp, Nga nha. Bắc Minh Vân Thanh âm hộ nhỏ, xuân thủy mật hoa rào rạt, bị quy đầu nội cảnh hướng quát, phốc, phốc tấu lên thần nữ vậy âm nhạc. Diệp Thần nhìn nàng dâm hứng chính lên, vì thế cũng không thương hương tiếc ngọc. Cứ nâng lấy dương vật hướng lên vọt mạnh mãnh đỉnh, như hổ đói phát dê, đính đến Bắc Minh Vân Thanh hai cánh tay ôm chặt phần lưng của mình, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân trắng nhanh ôm lấy chính mình mông, bờ mông đại lực vung vẩy, dùng sức nghênh đón Diệp Thần cắm vào, đồng thời kiều gò má đỏ tươi, môi anh đào hởi mở, thở dốc như lan, vưu như một đóa tường vi, diễm lệ động lòng người, trong miệng nũng nịu kêu to nói. Diệp Thần, ta cực kỳ thoải mái. Ta, dùng sức. Lại dùng lực, nuốt, Mỹ, sướng chết ta, nặng hơn một điểm, đúng, thật tốt quá, Nga nha. Bắc Minh Vân Thanh một mặt nũng nịu rên rỉ, một mặt điên cuồng xoay chuyển mông, cực lực nghênh đón, đồng thời hai tay ôm chặt Diệp Thần, tăng thêm mông cao thấp rút ra đút vào. Ân, Diệp Thần, ta muốn, tốt Diệp Thần, gì muốn ném, Diệp Thần vừa nhìn. Biết Bắc Minh Vân Thanh muốn xuất tinh rồi, vội vàng dùng kình quất cắm, một mặt cuồng hôn môi thơm. Quả nhiên nàng cả người run rẩy, mật bi khẩn cấp co lại, một cỗ lửa nóng nóng âm tinh thẳng tả mà ra, vậy được Diệp Thần quy đầu toàn bộ phát uất, đồng thời thân thể yêu kiều nhuyễn miên miên ôm lấy hắn, đầu bái tại bả vai hắn thượng thở gấp yếu ớt thở gấp địa đạo ai. Diệp Thần, gì, thăng thiên, quá, thoải mái, sướng chết, Diệp Thần vuốt lấy Bắc Minh Vân Thanh đen bóng mái tóc hỏi gì, lại đến chứ? Tùy ngươi. Diệp Thần tính dục bừng bừng phấn chân ứng phó Bắc Minh Vân Thanh chuyện này dục bồng bột đại mỹ nhân, hoàn toàn thả ra người vợ thiếu phụ tuyệt không yêu thích theo khuôn phép cũ. Đường Bắc Minh Vân Thanh tại hắn trên người vui sướng vậy mệt mỏi sau đó, liền ngã nhào yên ngựa nằm ngửa đến cỏ xanh như nhân trên cỏ, quỳ gối mở ra cặp kia trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Diệp Thần xoay người phúc đặt ở ngọc thể của nàng phía trên, căn kia này nó giống như mọc thêm con mắt, chính là mông khẽ vấp liền triệt để toàn bộ cắm vào Bắc Minh Vân Thanh đã bừa bãi một mảnh cái kia địa phương, đến phiên hắn dùng kình thời điểm hắn không chút nào thương hại hung hăng quất đánh, đối diện là một mảnh xanh biếc thanh sơn, thiên thượng một nắm bạch vân ôn nhu quấn quanh, còn có đầu cành chim nhỏ tại vui mừng hát toát ra. Đối với này hai người tới nói, vui vẻ tình yêu căn bản không cần giường. Đắm chìm trong trời xanh mây trắng phía dưới, cảm giác của bọn họ quá cường liệt. Bác Minh Vân Thanh năm đó vì tại cảnh giới luận võ ra bên trong loại bạt tụy luyện công trường kỳ cấm dục tu thân, từ nay về sau mặc dù cùng Hách Doãn Cường kết làm vợ chồng, nhưng vẫn khó có thể thoát khỏi cấm dục khi lưu lại bóng ma. Mà nay Thiên Kinh tiểu tử này chứng thối Diệp Thần thật lớn dương vật khai phá, lại đem nàng kiềm chế nhiều năm xuân dục hoàn toàn kích thích ra đến, thế nhưng một phát không thể vãn hồi, sóng vỗ tất hiện. Kỳ thật nàng trong xương cốt cùng tiểu tử này chứng thối đại sắc lang giống nhau, lấy việc đều yêu thích theo đuổi cảm giác mãnh liệt kích thích. A, Diệp Thần, a, ân a. Bác Minh Vân Thanh ức chế không được Diệp Thần bên trong thân thể cuồng tập mà đến lực kình, Tiên Lệ làn da hiện ra tinh tế mồ hôi, hai tay bỗng nhiên phản không được Diệp Thần cổ, té ngửa về phía sau tại trên cỏ. Tại đây một chớp mắt, bác Minh Vân Thanh còn cho rằng bị đánh đến gãy eo. Diệp Thần thuận thế về phía trước khuynh quỳ, thác cao nàng lưng sau, làm nàng thân trên nằm ở trên cỏ, nửa người dưới nâng lên, tiếp tục cường thịnh thế công. Nàng một cách tự nhiên lấy hai chân vòng tại Diệp Thần eo hông, nỗ lực thu thủ nhìn phía Diệp Thần, lại vừa vặn có thể nhìn thấy phía trên hai người kịch liệt giao hợp va chạm, nhu nhược môn hộ nhu tiết thành diễm lệ cảnh sắc. A, a, trời ạ. Mãnh liệt ý xấu hổ cùng phấn khích, quả thực sắp đem bác Minh Vân Thanh quyến rũ được nổi điên, âm dương một lần lẫn nhau hướng, liền phát ra ba âm thanh vang, một mảnh thủy bắn tung tóe ra, còn có vài đạo tế thủy chậm rãi chảy về phía bụng của ta. A, Vân Thanh gì, người phượng đuôi âm hộ thật sự là cực phẩm, vừa chặt vừa hẹp, kẹp chặt ta một điểm không gian đều không có. Diệp Thần trước sau rút ra đút vào, nhìn xinh đẹp bác Minh Vân Thanh làm người ta trìu mến thần thái, bên tai nghe gần như phóng túng rên rỉ, liền giống vô số triều dâng liên tiếp đánh đến, cảm xúc cao vút e rằng có thể phục chế, hai tay theo nàng sau thắt lưng thả ra, mân mê kia cưng chiều vô cùng cặp vú, hưởng thụ siêu phàm trơn trượt tinh tế cảm xúc. Bác Minh Vân Thanh thân thể đột nhiên thất Diệp Thần chống đỡ, tại một lớp lại một lớp tấn công phía dưới, lập tức như bị sóng giữ lật tiểu châu giống như, trong suốt lóng lánh thân thể như sóng phập phồng, vặn vẹo khúc chuyển. A, oa a, Diệp Thần, nha, a, ân a. Theo sát ở phía sau, là trước ngực truyền đến từng trận sung sướng, cực mẫn cảm nhũ bưng bị Diệp Thần ngón tay hết sức ôn nhu trêu đùa, cùng mãnh liệt giao hợp hoàn toàn tại hai thái cực. Này song trùng mau thích đem Bắc Minh Vân Thanh hướng đến đỉnh phong cấp tốc thúc đẩy, mềm mại tiếng rên gì cũng theo lấy xoay quanh thẳng lên. A, ta, không, không được, a. Bắc Minh Vân Thanh tay nhỏ thử chống đỡ đại nam hài xoa bóp, nhưng mà Diệp Thần lại đè xuống tay nàng lưng, coi nàng thon thon tay mềm vỗ về chơi đùa mỡ đông tựa như đầy đặn bộ ngực cao vút. A, Bắc Minh Vân Thanh chúc chắc chống cự. Một bên mang cho chính mình trí nhu thoải mái dễ chịu, bỗng nhiên xúc cảm ướt át, nguyên lai giữa đùi nước suối tại hạ cao thượng thấp tư thế phía dưới, một đường chảy tới khe ngực đến đây. A, tốt, mất mặt, a. Bắc Minh Vân Thanh chỉ có thể miễn cưỡng bài trừ giải rác câu chữ, thần trí bị sóng to vậy khoái cảm nhanh chóng giấu không. Diệp Thần làm Bắc Minh Vân Thanh nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó làm trong ngực người vợ thiếu phụ hai tay treo tại cổ mình. Song trường xuyên qua người vợ thiếu phụ hai cái màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cong gối, lập tức đem nàng bắp chân nhắc tới treo tại bả vai của mình phía trên, đứng ở trên mặt đất lăng không ôm lấy Bắc Minh Vân Thanh cặp kia thon dài tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, vô cùng bột đại tráng kiện thật lớn dương vật tư một tiếng. Lại lần nữa nhập vào người vợ thiếu phụ Bắc Minh Vân Thanh bên trong thân thể, đại nam hài phần bụng cùng người vợ thiếu phụ đỉnh thực mông phát sinh ba một tiếng va chạm tiếng. Nha, Diệp Thần, đẹp quá, Này đâm một cái chỉ đem Bác Minh Vân Thanh thống được cảm giác toàn thân đều lấp đầy, Mỹ thiếu phụ dâm ngữ đông đúc, đãng tiếng gấp khúc, khẩn cấp không chờ được nàng dùng bắp chân đổi chiều đại nam hài bả vai, hai tay ôm chặt đại nam hài cổ, treo ngược ở đại nam hài trên người kiều nâng lấy mông trước sau túng động liều mạng phối hợp, đem Diệp Thần thật lớn dương vật một lần nghênh hướng hoa tâm của nàng chỗ sâu. Loại này đem làm cho tư thế tục xưng phượng dương treo cổ nữ nhân giống như treo tại đại nam hài bột thượng đồ chơi, loại tư thế này đối với đại nam hài dương vật, thể lực, thân thể nữ nhân tính dẻo dai đều phải cầu cực cao, này độ khó chi đại tư thái chi dâm đãng, là Bác Minh Vân Thanh trước kia chưa bao giờ nghĩ đến quá. Nếu không là hai người phối hợp ăn ý tăng thêm võ công tinh xảo, tuyệt không dễ dàng thành công. Bởi vì Bác Minh Vân Thanh chủ động, tăng thêm Diệp Thần dương vật tráng kiện cực kỳ. Diệp Thần sách lấy người vợ thiếu phụ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cũng không dùng phế khí lực gì. Chỉ cần nhìn này vưu vật chính mình trước sau lay động mông, dụng tâm cảm giác Bác Minh Vân thanh thân thể nội bộ xáo động cùng nhúc nhích cùng với làm nhanh kẹp lấy thật lớn dương vật xinh đẹp âm hộ lần lượt trượt vào rút ra thơm ngọt mùi vị. Chương 1136 cùng dì Bác Minh Vân thanh kích tình ngũ. Kia ấm áp mật bi gắt gao bọc lấy Diệp Thần thật lớn dương vật, bên trong thịt mềm như nước phóng túng tựa như một đợt vọt tới, tầng tầng xâm nhập, thơm ngọt nhiều chất lỏng. Diệp Thần nhậm Bác Minh Vân thanh màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân hai tay cuốn lấy chính mình, một bên đứng ở trên mặt đất lăng không cắm vào âm hộ, một bên hai tay yêu thích không buông tay vuốt ve Bác Minh Vân thanh to lớn vú trắng, này phượng dương treo cổ mang đến cho hắn vô cùng động lòng người giao hoan mỹ vị. Nha, tiểu trứng thối, thật thoải mái, a, thật là thoải mái, gì thật thoải mái, a, địt được, gì, a. Thật thoải mái, người, da, thật khoái hoạt, ta. Treo tại đại nam hài trên người Bác Minh Vân thanh tiếng rên rỉ quả thực dâm đãng tới cực điểm, liền kỹ viện kỹ nữ đều mặc cảm, cái này gọi là tiếng cuối cùng kích thích Diệp Thần lăng không bắt lấy cặp kia đầy đặn vú trắng, liều lĩnh dùng sức địt, đem kia thật lớn dương vật cấp bách rút ra đút vào, thỉnh thoảng truyền ra ba ba vang tiếng. Phượng dương treo cổ giao hợp tư thế làm Bác Minh Vân thanh toàn thân gặp như thế lăng đánh. Nàng cảm thấy xuân thủy mật hoa vô hạn chảy ra, toàn thân vừa ướt vừa nóng, tường thịt từng đợt xa lánh, biết chính mình cao trào sắp đi đến. A, tốt Diệp Thần, dùng sức, a, lại dùng lực điểm, a. Bác Minh Vân thanh cuồng loạn quá to, hai tay dùng sức cuốn lấy tiểu trứng thối cổ, tươi tốt mông trắng điên cuồng mà phối hợp đại nam hài quất cắm, kịch liệt về phía trước lay động ném đưa. Mãnh liệt khoái cảm tựa như đêm khuya tia chớp. Cắt qua tối đen trời đêm, kích thích người vợ thiếu phụ trước mắt lúc sáng lúc tối, hết thảy trước mắt đều trở nên mơ hồ không rõ, lúc này vẫn treo tại lơ lửng không trung nàng khắc xấu nhất cảm nhận được cũng là theo chính mình mật bi trung kia thật lớn trắng kiện tỏa ra cực nóng dương vật sở mang đến vô cùng khoái cảm. Tại kia tắc vuông nơi, tròn trịa to lớn quy đầu tại liên tục không ngừng tiến lui lui, đậm đặc trắng mịn mật ngọt dính đầy cán. Thật thoải mái nha, không, đừng có ngừng, ta, lại dùng lực. Dùng sức điểm, này tư thế, hảo dâm đãng nha, biến thành, gì, thật thoải mái, người, da, thật khoái hoạt, muốn ném nha, Bác Minh Vân thanh kêu to mình cũng không rõ lời nói, đầu óc bị tình dục vững vàng đã khống chế, chỉ có thể tùy theo cảm quan làm ra trung thực thân thể phản ứng. Diệp Thần không tiếp tục lý Bác Minh Vân thanh dâm đãng cực kỳ quá to. Chính là bóp người vợ thiếu phụ cặp vú, đạp đạp thật thật nghiêm túc làm tốt chính mình bản chức công tác, mỗi một lần đều là toàn bộ ra vào, chỉ trừ viên cứng rắn to lớn quy đầu đứng ở nữ nhân ẩm ướt trượt chặt khít mà có ôn nhuận tinh tế hoa kính. Mỗi một lần va chạm, tử hồng đại quy đầu đều là không lưu tình chút nào đẩy ra mật bi nội nhiệt tình như lửa thịt mềm si ngốc quấn quanh, đại lực đụng vào mật bi hành lang chỗ sâu nhụy hoa bên trong. Cực kỳ giống công thành dùng xô cửa xe cố gắng phá khai nhụy hoa mềm mại ra thì tầng tầng lớp lớp chặn đường, đột tiến nữ nhân tử cung, dường như tiến vào vàng son lộng lẫy cung điện, quy đầu tại bốn phía cướp đoạt, cuối cùng bởi vì quá mức hưng phấn lại lần nữa vọt vào tử cung tường thịt nổi. Ta chịu không nổi, ta không chịu nổi ta. Bác Minh Vân thanh khóc nức nở kêu to tiến vào hoa tâm. Cho ta muốn, tả thân. Hiện tại cảnh hoa chỉnh ủy đã hoàn toàn bỏ qua trong não từng có cái kia một chớp mắt thanh minh, bởi vì ma túy tính thần kinh lại truyền đến cao trào tín hiệu. Mật bi nổi bức tường đã không chịu nổi xoa bóp, nhưng còn dùng sức nhúc nhích, làm cố gắng cuối cùng, nghị cắn chặt lửa nóng to lớn quy đầu, giống như trẻ con hút nãi giống như, khát cầu dễ chịu, bất quá cần phải không phải là thơm ngọt sữa, mà là đại nam hài tinh hoa. Diệp Thần bàn tay to tại hai tỏa thẳng tắp tròn chắc vú vú sữa thượng vuốt ve, mềm mại tuyết trắng vú tại đại nam hài tay trung biến đổi các loại hình dạng, mỹ nhũ làn da cùng vết đỏ chiếu rọi, đại nam hài ngón tay không nặng không nhẹ tại vú đỉnh bóp, gợi cảm điện lưu tại Bác Minh Vân thanh trước ngực kích động. Thân thể yêu kiều treo ở lơ lửng không trung Bác Minh Vân thanh tâm bị đại nam hài xung kích dập nát, theo ma túy tử cung trung truyền đến siêu cường khoái cảm, làm nàng phương tâm dục trì, hô hấp sụp ngừng. Hoa tâm gắt gao bao vây đại quy đầu, đại lượng hâm nóng một chút thiếu phụ âm tinh phun ra ngoài. Thượng vị xuất tinh diệp thần dùng kia khác hẳn với người bình thường đại dương vật đẩy mỹ thiếu phụ tuyệt diệu thân thể yêu kiều, đại quy đầu đẩy hoa tâm, cẩn thận cảm nhận từ nơi này thành thục cực phẩm vưu vật tiểu huyệt nội truyền đến tuyệt vời giật giật cùng thiếu phụ đại lượng âm tinh phun tán tại chính mình đại quy đầu thượng tuyệt diệu khoái cảm. Hôm nay mặc dù đã nhị độ địch tiểu huyệt của nàng, nhưng diệp thần chỉ điểm quá một lần tinh, hắn thiên phú dị bẩm, nội lực lại cao, cực có thể kéo dài, có thể tùy ý khống chế xuất tinh thời gian. Hôm nay xuân tiêu từ từ, liền không nghĩ quá nhanh lần thứ hai xuất tinh. Diệp thần cả đời chơi đùa rất nhiều nữ nhân, nhưng đều chơi đùa không kịp trước mắt cái này vưu vật. Hắn xách lấy Bắc Minh Vân Thanh quán thể, không khỏi hận khởi Hách Doãn Cường một mình hưởng thụ mỹ diệu tuyệt luân cảnh hoa chỉnh ủy Bắc Minh Vân Thanh nhiều năm. Hừ, bực này vưu vật là ngươi Hách Doãn Cường nên có được sao? Tưởng hoàn hắn đem Bắc Minh Vân Thanh thoáng buông xuống thấp một chút. Trợ thủ đắc lực trưởng nâng lấy nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong, đột nhiên dùng sức đem màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi hướng ra phía ngoài phân. A, ngươi làm cái gì? Bắc Minh Vân Thanh đem đầu gối lên đại nam hài trên vai, lại là ngượng ngùng lại là vô lực, hỏi ra nói đến giọng điệu giống như là làm nũng giống nhau. Bổ cái xoa cho ta nhìn nhìn. Diệp thần nói mà bắt đầu hai tay bắt đầu duyên màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi hướng hai bên bắp chân tách ra, toàn bộ nhi này đây bưng chân tư thế tại đem người vợ thiếu phụ màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân dần dần bổ ra. Bắc Minh Vân Thanh hai đầu thịt băm chân ngọc đều nhanh chia làm một đường thẳng rồi, hô hấp của nàng cũng càng ngày càng cấp bách, này tuyệt không là bởi vì cái động tác này đối với nàng mà nói có cái gì khó độ, chính là nếu đại nam hài muốn chính mình như vậy. Tuy rằng chính mình cũng không cảm thấy cái gì, nhưng ở hắn trong mắt nhất định là thực gợi cảm, nói không chừng vẫn là thực dâm đãng đây này, cái này gọi là phụ nữ đàng hoàng có thể nào không xấu hổ đâu. Tiểu chứng thối điều chỉnh người vợ thiếu phụ thân thể vị trí, nhẹ nhàng đem nàng hướng xuống thả một chút, hướng nghiêng phía trên dơ cao đại dương vật tạo ra nàng hạ thân hai miếng môi mềm, diệp thần hai tay nâng lấy nữ nhân thành một đường thẳng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Đột nhiên rắn chắc chắc đem nàng châu tròn ngọc sáng tuyệt vời thân thể hướng đại dương vật dùng sức buông xuống, tự thân lực đánh vào khiến cho thật lớn dương vật lấy thiên quân xu thế ngoan tạc vào nàng khe thịt nhi. Thật sâu tiến vào nàng mật bi hành lang bên trong. Ân! Bắc Minh Vân Thanh kêu rên một tiếng, lần này nhi liền địt được nàng bạch nhãn nhi đều lật lên đến đây, chỉ cảm thấy buồng tim của mình thiếu chút nữa đã bị theo cổ họng đẩy ra đến đây, ngực đến mức phải chết. Lần này loại lăng không dạng thẳng chân cắm vào âm hộ tư thế dục xưng cách không dạng thẳng chân giao làm cho Bắc Minh Vân Thanh lần thứ nhất chân thiết thiết hoàn toàn cảm nhận được này một mực kéo dài đến bụng phong phú cảm giác. Hắn không riêng gì đem thân thể mình thượng huyệt động lắp đầy, cũng đem chính mình tâm linh trên không động bổ khuyết lên. Tư thế này cực kỳ bá đạo, bởi vì Bắc Minh Vân Thanh màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân lăng không tách ra thành một đường thẳng. Tiểu huyệt của nàng không có bất kỳ cái gì chống đỡ liền trực tiếp ngồi ở đại dương vật phía trên, cũng dựa vào đại dương vật lực lượng đến chống đỡ thân thể mình sức nặng, bởi vậy đại dương vật có thể dễ dàng quen xuyên nữ nhân tử cung. Tuy rằng bá đạo, nhưng cũng không quá tốt dùng sức, đại nam hài hai tay nếu như không có thật lớn lực lượng là căn so không thể làm được, nhưng này đối với võ công cao cường diệp thần căn bản là một bữa ăn sáng, diệp thần chỉ cao thấp nâng thả vài cái nhi liền đem Bắc Minh Vân Thanh cắm vào nhãn mạo kim tinh. Bắc Minh Vân Thanh hai tay gắt gao vuốt lấy đại nam hài bả vai, mở rộng miệng nhỏ thở gấp yếu ớt, tiếng kêu dâm dãng liên tiếp. Diệp thần tăng nhanh nâng lên buông xuống tốc độ, liên tục hơn 300 thứ nâng lên buông xuống, liền đem Bắc Minh Vân Thanh địt được hồn phi phách tán, ngất đi. Nghỉ ngơi một hồi, đợi Bắc Minh Vân Thanh tỉnh lại, hai người lại bắt đầu tân một vòng ác chiến. Lúc này đây Diệp thần đổi một cái tư thế. Hắn làm Bắc Minh Vân Thanh thân thể lật qua bình trực duỗi tại lơ lửng không trung, cặp vú cúi hướng mặt đất, một đôi màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi đổ kẹp lấy chính mình eo to, bắp chân hướng lên nhếch lên, chính mình thì xách ngược người vợ thiếu phụ song trường, đại dương vật theo người vợ thiếu phụ phía sau cái mông cắm vào, một chiêu này tục xưng thần tiên quá thiết kiều, có tên lăng không đổi chiều lưng cắm vào thức, này độ khó cùng dâm đãng thái độ có thể nói sở hữu giao hợp tư thế đứng đầu. Này mấu chốt ở chỗ đại nam hài dương vật có thể thừa nhận nữ nhân sức nặng, mà treo ngược nữ nhân có thể dùng chân kẹp chặt đại nam hài vùng eo để tránh rơi xuống. Cũng may Bắc Minh Vân Thanh là luyện võ người, có thể dùng nội lực thời gian dài kẹp chặt đại nam hài eo to lấy ứng đối diệp thần thời gian dài quất cắm. Nếu bình thường nữ tử, căn bản không chịu nổi Diệp Thần như thế chơi pháp. Bởi vậy hai người giao hoan có thể nói tuyệt phối. Lúc này đây theo Lăng Không đổi chiều lưng cắm vào thức bắt đầu, Diệp Thần trước sau cộng đổi 19 loại độc đáo giao hợp tư thế, đầy đủ phát tiết chính mình tính dục. Bắc Minh Vân Thanh kia mềm mại eo nhỏ mạnh mẽ thần tốc vặn vẹo, đầy đặn tròn trịa mông đẹp cũng không ngừng xoay tròn chấn động, dương vật tại lửa nóng non mềm tường thịt bên trong, không ngừng lọt vào ma sát chen ép, quy đầu cũng bị hoa tâm gắt gao hút mút, không hề né tránh đường sống. Lúc này giao hợp, hai người điên cuồng giao hợp ước chừng có chân chân hơn 3 canh giờ, thời kỳ bởi vì không ngừng biến hóa các loại tư thế cơ thể, làm Diệp Thần quá chân dâm nghiệt. Diệp Thần cuối cùng làm Bắc Minh Vân Thanh giống cẩu giống nhau ghé vào trên cỏ, lại địch điên cuồng nửa canh giờ, Bắc Minh Vân Thanh cao trào không ngừng, âm tinh ném lại quăng, nàng tuy rằng nội lực tinh thâm, nhưng rốt cuộc không chịu nổi, miễn cưỡng chống đỡ đến cuối cùng, lại bị địch được cởi âm, liền nước tiểu đều bị địch đi ra. Chỉ có thể đau khổ hướng tiểu chứng thối cầu xin. Lúc này trời sắc đã đen xuống, theo buổi sáng một mực địt đến chạng vạng Diệp Thần cũng không nghĩ nhịn nữa, chỉ cảm thấy thắt lưng nhức mỏi, khoái cảm liên tục, nhịn không được liền muốn xuất tinh. Hắn lưỡi chống đỡ đôi càng trên, định khí tồn thần, ý đồ kiềm chế xúc động. Nhưng quỳ trên đất Bắc Minh Vân Thanh nộn trực nhu nị vú lớn vú sữa, không ngừng tại tay hắn trung lắc lư, nhiều lông âm hộ, cọ sát lại là như vậy thoải mái khoái hoạt.